Chương 4626, Chu Thiên Thánh Tôn. Hùng hồn thanh âm, lại như vạn đạo sấm sét bình thường, ép tới tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Mà ở cái kia thoại âm rơi xuống về sau, một đạo thanh y thân ảnh nhanh nhẹn tới, thanh giật tiêu sái, ẩn ẩn có siêu trần xuất thế cảm giác. Tất cả mọi người ánh mắt xoay qua chỗ khác, ngay ngắn hướng nhìn xem người tới, thần sắc rung động. Người tới nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, trung niên dung mạo, nhưng lại làm cho người có ngước đầu ngưỡng mộ cảm giác. Nhất là hắn thân hình bên ngoài ẩn ẩn lưu chuyển một cổ lôi đình chi khí, lại để cho người không khỏi sinh ra không dám nhìn thẳng sợ hãi. Lúc này, mặc dù là ma dạ, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, thân hình có chút quơ quơ, tựa hồ có chút bối rối. Ngươi trẻ tuổi, vừa rồi ngươi không là muốn cổ thánh tôn huyết mạch sao? Tại sao không nói chuyện? Thanh y lìa người đến nhưng lại cười cười, lạnh nhạt thái độ, làm cho người kính sợ. Trong mắt ngươi, Chu Thiên ma tử đáng giá thượng cổ thánh tôn huyết mạch sao? Ma dạ tỉnh táo lại, nặng nề hỏi lại. Tại bản tôn trước mặt, ngươi còn có thể bảo trì như thế chấn định, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Thanh y lìa người đến ánh mắt hơi động một chút, tựa hồ đối với ma dạ phản ứng có chút kinh ngạc, nhặt cười nhặt nói. Bất quá, hắn cũng không biểu hiện ra nửa điểm khẩn trương, tựa hồ trong mắt hắn, liệt diễm cửu phong chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Đó lấy, thanh y lìa người đến không có trực tiếp xử lý liệt diễm cửu phong sự tình, mà là đưa mắt nhìn sang Lãnh Tiêu Giao. Nhặt cười nhạt nói Lãnh huynh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Vạn Minh Hải. Lãnh Tiêu Giao sắc mặt trầm thấp, khẽ gật đầu. Người áo xanh, không phải người khác, đúng là Chu Thiên Thánh Giáo Giáo Tôn, Chu Thiên Thánh Tôn Vạn Minh Hải. Lãnh Tiêu Giao tại nhiều hơn 200 năm trước, đã từng cùng Vạn Minh Hải là bằng hữu, hai người thậm chí không ít lần kể vai chiến đấu qua. Nhưng hôm nay, hai người nhưng lại đứng ở đã đối lập lại hợp tác vị trí. Lúc trước, Lãnh Tiêu Giao nhớ rõ, Vạn Minh Hải thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, mặc dù mạnh hơn hắn, cũng cường không được quá nhiều. Nhưng hôm nay, mặc dù hắn thành công đột phá đệ lục cảnh, nhưng đứng tại Vạn Minh Hải trước mặt, đã có một loại bị hoàn toàn áp chế cảm giác. Hắn cảm thấy, Vạn Minh Hải vô cùng có khả năng đã là địa giai đại tiên tôn, thậm chí có thể là thiên giai đại tiên tôn. Thiên giai đại tiên tôn, toàn bộ tiên kỳ đại lục trong lịch sử, cũng không biết là hay không từng xuất hiện qua. Từ biệt nhiều năm, Lãnh huynh có thể dựa vào năng lực bản thân, đột phá đệ lục cảnh, thật sự vượt quá vạn mô đoán trước. Vạn Minh Hải nhìn xem Lãnh Tiêu Giao, một lập tức ra thứ hai tu vi, ngược lại hoàn toàn không giống làm bộ, rất là thành khẩn nói. So về ngươi vị này Chu Thiên Thánh Tôn, ta thua chỉ kém em. Lãnh Tiêu Giao ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt đáp lại. Có thể thừa nhận chính mình yếu, đây cũng là một loại dũng khí. Lãnh huynh nói đùa, vạn mỗi chỉ là dùng đi một tí phương pháp đặc thù mà thôi, nếu là thật sự chính dựa vào chính mình, hôm nay có thể không đột phá đệ lục cảnh, còn là không biết. Vạn Minh Hải cười cười, thản nhiên nói ra. Lãnh Tiêu Giao cau mày, ánh mắt có chút quái dị. Trước khi hắn chợt nghe nói, Chu Thiên Thánh Giáo có hơn 10 người đại tiên tôn. Nhưng hắn cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng không tin. Hắn chỉ là suy đoán, nếu như sự thật quả là thế, cái kia Chu Thiên Thánh Giáo chung nhất định có phương pháp đặc thù, khả năng giúp đỡ người đột phá đệ lục cảnh. Hôm nay nhìn thấy Vạn Minh Hải, rồi sau đó người lại chính miệng thừa nhận, xem ra là bất giả. Khó có thể tin, trên đời này lại có đột phá đệ lục cảnh đường tắt. Vạn Minh Hải cười cười, không hề nhìn Lãnh Tiêu Giao, mà là xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Hắn dò xét Nhiếp Thiên hồi lâu, nhưng lại thủy chung không nói gì. Các hạ nếu là Chu Thiên Thánh Tôn, ta đây tiểu không nói nhảm nhiều. Nhiếp Thiên cau mày, suy nghĩ một chút, nói thẳng quy giáo bắt bằng hữu của ta, kính xin đem bọn họ thả. Khả dĩ. Vạn Minh Hải khỏe miệng có chút dương lên, nhặt cười nhặt nói. Lần này, thật ra khiến Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Vạn Minh Hải vậy mà hội đáp ứng như vậy dứt khoát. Thật giống như, chuyện này là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, căn bản không cần cân nhắc. Các hạ nói chuyện có thể tính lời nói. Nhiếp Thiên dừng một chút, thần sắc có chút nghi hoặc. Bản tôn nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Vạn Minh Hải lần nữa cười cười, nói bằng hữu của ngươi, ngươi khả dĩ mang đi, hơn nữa Minh Vương chi hòm quan tài. Ngươi bây giờ cũng không cần giao ra đây. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, chờ ngươi có năng lực lấy ra Minh Vương chi hòm quan tài thời điểm, đem Minh Vương chi hòm quan tài đưa về Chu Thiên Thánh Giáo là được rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm. Đường đường Chu Thiên Thánh Tôn, thật sự tốt như vậy nói chuyện sao? Những người khác cũng đều nhao nhao sửng sốt, cả buổi đều phản ứng không kịp. Mà ngay cả Liệt Diễm Cửu Phong cũng ngây dại, nhìn xem Chu Thiên Thánh Tôn, coi như nhìn xem một cái người xa lạ. Đây là bá đạo vô luân Chu Thiên Thánh Tôn sao? Như thế nào hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt, giống như thay đổi hoàn toàn một người, thậm chí còn cố ý phóng thấp tư thái của mình. Đa tạ Thánh Tôn đại nhân. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Khách khí, về sau chúng ta còn có thể gặp lại, nói không chừng còn có kể vai chiến đấu cơ hội. Vạn Minh Hải vẻ mặt tiêu ý, đồng dạng gật đầu. Đón lấy, hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang Ma Dạ, cười nói ngươi muốn cổ Thánh Tôn huyết mạch vậy sao? Không phải muốn, là đổi. Ma Dạ ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói dùng Chu Thiên Ma tử mệnh, đổi cổ Thánh Tôn huyết mạch. Khả dĩ. Vạn Minh Hải khỏe miệng giật một chút, lập tức gật đầu nói cổ Thánh Tôn huyết mạch khả dĩ cho ngươi, ngươi đem ma tử thả a. Ma Dạ ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên có chút kinh ngạc, lại không dám khinh thường, hỏi ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ở chỗ này, ngươi ngoại trừ lựa chọn tin tưởng bản tôn, còn có mặt khác lựa chọn sao? Vạn Minh Hải cười, thần sắc bình thản làm cho người khác cảm thấy quái dị. Ma Dạ chầm chầm vào Vạn Minh Hải hồi lâu, rốt cục vẫn phải buông tay. Chính như Vạn Minh Hải theo như lời, hắn ngoại trừ tin tưởng, không có lựa chọn nào khác. Mặc dù hắn hiện tại khống chế được Liệt Diễm Cửu Phong mệnh, nhưng nếu là Vạn Minh Hải hoàn toàn không quan tâm. Ma Dạ thậm chí có một loại cảm giác, hắn cảm thấy chỉ cần Vạn Minh Hải nguyện ý, tùy thời đều có thể cứu Liệt Diễm Cửu Phong. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, Ma Dạ vẫn đang nhìn không thấu Vạn Minh Hải, không biết thứ hai trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Thánh Tôn đại nhân, cổ Thánh Tôn huyết mạch có thể không cho ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên mở miệng, nhìn xem Vạn Minh Hải nói ra. Cái này Vạn Minh Hải hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ có yêu cầu này, không khỏi ngữ khí trì trệ, khó xử nhìn Ma Dạ một mắt, nói bản tôn đã đáp ứng tướng cổ Thánh Tôn huyết mạch cho hắn, há có thể lật lọng. Nhiếp Thiên, ngươi phải cứu người, đã cứu ra. Ma Dạ mày nhăn lại, lạnh lùng nói ngươi không nên quá phận. Ta tới nơi này, chính là vì cổ Thánh Tôn huyết mạch. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ma Dạ, nặng nề nói chỉ cần ngươi nguyện ý tướng cổ Thánh Tôn huyết mạch cho ta, ta khả dĩ đáp ứng ngươi là bất luận cái gì điều kiện. Bất luận cái gì điều kiện. Ma Dạ cười cười, nói nếu là ta cho ngươi mang theo Phong Thiên Mệnh Tông quy thuận hồn tông. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức khó coi xuống, suy nghĩ hồi lâu, nói Mệnh Tông sự tình, ta không thể một người độc đoán. Ngươi đổi một cái yêu cầu a. Đổi một cái. Ma Dạ ánh mắt ngưng lại, sắc mặt có chút quái dị, nói ra vậy không bằng, ngươi đem Lãnh Hoàng Tế Tuyết tặng cho ta. Chương 4627, Vạn Kiếp Thiên Tôn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Cái tên này theo Ma Dạ trong miệng nói ra, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức trong mắt dâng lên một vòng cuồng nộ hỏa diễm. Mà Liệt Diễm Cửu Phong nghe được tên Lãnh Hoàng Tế Tuyết, sắc mặt cũng đi theo thay đổi, hai mắt mang giết, lạnh lùng chầm chầm vào Ma Dạ. Hắn tuy nhiên cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết cũng không có nhiều thân mật, nhưng giữa hai người, lại là có thêm không giống tầm thường huyết mạch chi thân, xem như huynh muội hoặc là tỷ đệ. Thậm chí từ một khía cạnh khác giảng, Lãnh Hoàng Tế Tuyết cũng đại biểu cho hắn. Ma Dạ lại để cho hắn cực không ghét. Như thế nào, không chịu sao? Ma Dạ nhưng lại không chút nào chú ý Nhiếp Thiên phẫn nộ, cười lạnh nói, ngươi cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết, đã tách ra. Hơn nữa về sau nhất định không cách nào đi đến cùng một chỗ, ngươi có gì tất nhiên như vậy nhớ mãi không quên. Ma Dạ, ngươi khả dĩ không cùng ta làm giao dịch, nhưng tuyệt không khả năng uy hiếp ta. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, Lãnh Hoàng Tế Tuyết là chính cô ta, cho tới bây giờ đều không thuộc về bất luận kẻ nào. Ha ha! Ma Dạ nhưng lại cười cười, nói, xem ra ta coi nàng là làm một cái vật phẩm đến giao dịch, cho ngươi cảm giác bị thương. Ma Dạ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết là chúng ta Chu Thiên Thánh Giáo Thánh Nữ, ngươi như còn dám nói năng lô mãng, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong mở miệng, một đôi mắt lộ ra lanh mang, từng bước tới gần Ma Dạ. Nha! Ma Dạ lại không sợ chút nào, ngược lại nghiền ngẫm cười cười, nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Lãnh Hoàng Tế Tuyết với ngươi đồng dạng, cũng là theo Chu Thiên Ma trong nội tâm thai nghén mà ra. Ta vốn cho là, ngươi sẽ không để ý nàng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ biết như vậy cảm tính. ta đối với lãnh hoàng tế tuyết như thế nào, không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Liệt Diễm Cửu Phong cưỡng chế trong lòng tức giận, lạnh lùng nói. Rất tốt. Ma Dạ cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên nói, đã của ta lưỡng điều kiện ngươi đều không muốn, cái kia cũng không cần nói chuyện, cổ thánh tôn huyết mạch ta muốn định rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, thật lâu không nói gì. Ma Dạ tính tình, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, lúc này lại nói thêm cái gì cũng là vô ích. Những người khác thì là nghe được mơ hồ, chỉ là nhìn ra, lãnh hoàng tế tuyết cùng Nhiếp Thiên quan hệ không tầm thường, hơn nữa tựa hồ còn cùng Liệt Diễm Cửu Phong một mắt, đều là theo Chu Thiên Ma trong nội tâm thai nghén mà ra. Ma Dạ, cổ thánh tôn huyết mạch không phải chuyện đùa, bản tôn như là đã nhận lời cho ngươi, tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Nhưng bản tôn cũng muốn hỏi tinh tường, ngươi muốn cầm cổ thánh tôn huyết mạch làm cái gì? Cái lúc này, Vạn Minh Hải đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Ma Dạ hỏi. Cứu người. Ma Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhàn nhạt nói ra hai chữ. Bản tôn có thể biết, ngươi phải cứu là người nào sao? Vạn Minh Hải hiển nhiên không nghĩ tới Ma Dạ hồi trở lại được như vậy dứt khoát, không khỏi nhíu mày tiếp tục hỏi. Không thể trả lời. Ma Dạ nhưng lại như trước dứt khoát, lạnh lùng nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong lập tức sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn là nhịn được, không nói gì thêm. Lãnh Tiêu Giao bọn người thì là đã kinh ngạc vừa khẩn trương, Ma Dạ loại này lạnh lùng thái độ, thật sự ra ngoài ý định, lại để cho bọn hắn không khỏi có chút bận tâm, có thể hay không chọc giận Vạn Minh Hải. Nhiếp Thiên, ngươi thì sao? Bất quá, Vạn Minh Hải nhưng lại cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là sắc mặt có chút thoáng khó coi, sau đó liền chuyển hướng Nhiếp Thiên hỏi. Ngươi muốn cổ thánh tôn huyết mạch lại là vì cái gì? Cứu người. Nào có thể đoán được, Nhiếp Thiên trả lời lại cùng Ma Dạ không có sai biệt, cái chữ không kém. Lần này, Vạn Minh Hải mặc dù hàm dưỡng lại cao, trên mặt cũng không khỏi có chút nhịn không được rồi, nhướng mày, vừa muốn nói gì, nhưng lại Nhiếp Thiên tiếp tục mở miệng. Nhiếp Thiên quét Vạn Minh Hải một mắt, nói ra, ta phải cứu con của ta. Đón lấy, hán tướng Nhiếp Phàm sự tình nói đơn giản một lần. Nghe được tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một đứa bé, trong cơ thể lại sẽ có như thế lực lượng cường đại, thậm chí không tiếc muốn dùng cổ thánh tôn huyết mạch đến trấn áp. Cho nên, ngươi tới tiên kỳ đại lục, là vì lấy được cổ thánh tôn huyết mạch, để mà trấn áp đứa bé kia vạn kiếp chi thân, vậy sao? Ngược lại là Vạn Minh Hải, cũng không có biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc, sau khi nghe xong, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhất Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, mơ hồ cảm giác được Vạn Minh Hải tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, lập tức nói, Thánh Tôn Đại Nhân, ngươi nghe qua vạn kiếp chi thân. Vạn Minh Hải cau mày, do dự một lát, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, nói ra, bản tôn từng tại Chu Thiên Thánh Giáo một bản cổ xưa trên điện tịch, đã từng gặp một ít về chín đại cổ Thánh Tôn lẻ tẻ ghi lại. Trong đó, có đề cập tới một gã cổ Thánh Tôn, tên là Vạn Kiếp Thiên Tôn. Vạn Kiếp Thiên Tôn. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trở nên nóng bỏng vô cùng. Tiểu Mèo Mập từng nói, vạn kiếp chi thân chính là đến từ một gã cổ thánh tôn. Như vậy, vạn kiếp chi thân có phải hay không tiểu là đến từ vị này vạn kiếp thiên tôn? Vạn Minh Hải dừng một chút, tiếp tục nói, điển tịch ghi lại, vạn kiếp thiên tôn tu luyện một loại cấm kỵ công pháp, cuối cùng nhất mới tu luyện thành vạn kiếp chi thân, cũng trở thành hắn huyết mạch chi lực. Nếu như con của ngươi thật sự có được vạn kiếp chi thân, như vậy đã nói lên, hắn là vạn kiếp thiên tôn hậu duệ. Cổ thánh tôn hậu duệ. Tất cả mọi người lập tức biến sắc, nhìn về phía Nhiếp Thiên thần sắc đều thay đổi, trong rung động mang theo một tia khó có thể che giấu kính sợ chi ý. Cổ thánh tôn hậu duệ, đây là bao nhiêu vinh quang a? Trách không được, Nhiếp Thiên thiên phú cùng thực lực, mạnh như thế. Nhưng Nhiếp Thiên, nhưng lại cũng không có có phản ứng gì. Hắn căn bản không quan tâm thân phận của mình là cái gì, hắn quan tâm chính là, đến cùng như thế nào mới có thể giải trừ Nhiếp Phàm trên người vạn kiếp chi thân nguy cơ. Thánh Tôn Đại Nhân, ngươi xem cái kia trên điển tịch, có từng ghi lại qua, như thế nào khắc chế vạn kiếp chi thân? Nhiếp Thiên không có có điều cố kỵ cái gì, trực tiếp hỏi. Không có. Vạn Minh Hải lắc đầu, nói ra, kỳ thật ngươi đem vạn kiếp chi thân nghĩ đến quá đơn giản, mặc dù cổ thánh tôn huyết mạch cho ngươi, cũng không cách nào áp chế vạn kiếp chi thân. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức không khỏi sắc mặt cứng lại rồi. Nếu như ngay cả cổ thánh tôn huyết mạch đều không thể áp chế vạn kiếp chi thân, cái kia trên đời còn có cái gì lực lượng có thể cứu Nhiếp Phàm? Chẳng lẽ, thật sự muốn cho Nhiếp Thiên cưỡng ép tướng đệ thập danh mệnh mạch theo tông mạch chi quang trung lấy ra sao? Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được gáp tại đỉnh đầu của mình cái kia tòa núi lớn, mạnh mà lần nữa trầm xuống, lại để cho hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Những người khác cũng nhao nhao lâm vào trầm mặc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại đỉnh lấy áp lực lớn như vậy. Có lẽ hồi lâu tĩnh mịch về sau, Vạn Minh Hải mở miệng lần nữa rồi, hiển nhiên do dự thật lâu, mới rốt cục nói ra, có lẽ, có một loại biện pháp, có thể tạm thời khắc chế vạn kiếp chi thân. Phương pháp gì? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, coi như một cái ngâm nước chi nhân, đột nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng, thiếu chút nữa tiến lên trực tiếp bắt lấy Vạn Minh Hải tay. Những người khác cũng là ánh mắt nóng bỏng lên, đều muốn biết, đến cùng biện pháp gì, vậy mà so cổ thánh tôn huyết mạch cường đại hơn. Thiên cơ thể thuật. Vạn Minh Hải nhìn xem Nhiếp Thiên, lần nữa do dự một lát, mới rốt cục mỗi chữ mỗi câu địa nói ra bốn chữ. Chương 4628, Thiên cơ thể thuật. Chu Thiên Thánh Giáo, đại sảnh phía trên. Thiên cơ thể thuật. Vạn Minh Hải lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi sưng sở, nghi hoặc không thôi. Thể thuật, vô luận tại võ giả hay là tại tiên giả ở bên trong, đều không được hoan nghênh. Đối với bình thường tu luyện, thể thuật tu luyện, không chỉ có hao thời hao lực, hơn nữa tiến triển thật chậm, cần đại nghị lực người mới có thể luyện thành. Quan trọng nhất là, thể thuật phát triển không gian rất là có hạn, mặc dù võ thể luyện được cường thịnh trở lại, có lẽ còn so ra kém người khác một cái cảnh giới đột phá mang đến tăng lên. Cho nên, tại sao so với trước kia, tu giả liền buông tha thể thuật loại tu luyện này phương pháp? Cho đến ngày nay, có lẽ chỉ có tại số rất ít vài chỗ, bởi vì tài nguyên thiếu thốn đợi nguyên nhân, còn có người tu luyện thể thuật A. Vạn Minh Hải lúc này lại là, thiên cơ thể thuật có thể khắc chế vạn kiếp chi thần, cái này lại để cho Nhiếp Thiên thật sự có chút nhớ nhung không thông. Những người khác cũng nhao nhao nghi hoặc địa nhìn xem Vạn Minh Hải, hiển nhiên cũng có đồng dạng hoang mang. Bị thế nhân một mực xem nhẹ thể thuật, chẳng lẽ thật có thể khắc chế khủng bố vạn kiếp chi thân sao? Vạn Minh Hải đương nhiên biết đạo mọi người nghi hoặc, ánh mắt của hắn nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, vạn kiếp chi thân kinh khủng nhất chỗ, là được trong thân thể trải rộng lấy vạn kiếp diệt ấn. Con của ngươi tánh mạng thở hơi cuối cùng, chính là vì không cách nào thừa nhận vạn kiếp diệt ấn lực lượng. Vạn kiếp diệt ấn thức tỉnh thời điểm, hội sinh ra vô cùng lực lượng cường đại trùng kích, hơn nữa những lực lượng này đến từ vạn kiếp chi thân bản thân, không cách nào chuyển di hoặc là hóa giải, chỉ có thể do bản thể thừa nhận. Cho nên, cứu hắn biện pháp duy nhất, tự là tăng lên hắn bản thân lực lượng, đi đối kháng vạn kiếp diệt ấn thức tỉnh thời điểm trùng kích. Nói đến đây, ánh mắt của hắn run lên, dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, mới tiếp tục nói, thiên cơ thể thuật. Là một gã cổ thánh tôn sáng chế, đúng là một loại có thể nhanh chóng tăng lên tu luyện giả võ thể bản thân lực lượng thể thuật. Tu luyện thiên cơ thể thuật người, trong cơ thể hội sinh ra một loại tên là thiên cơ dẫn đặc thù lực lượng, có thể trên diện rộng tăng lên tu luyện giả thân thể tính bền dẻo. Bản tôn cho rằng, như là con của ngươi tu luyện thiên cơ thể thuật, cũng tại vạn kiếp diệt ấn thức tỉnh buộc phát trước khi tu luyện ra thiên cơ dẫn, tự có rất lớn xác suất sống sót. Nói xong, hắn chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, chờ thứ hai cân nhắc. Thánh tôn đại nhân, ngươi cũng biết đạo thiên ki thể thuật nguyên vẹn tu luyện chi pháp. Nhiếp Thiên cũng không có cân nhắc quá lâu, cơ hồ không chút do dự hỏi. Vạn Minh Hải thuyết pháp, cùng tiểu mèo mập đại thể nhất trí, nhưng hắn hiển nhiên so tiểu mèo mập càng thêm quen thuộc vạn kiếp chi thân. Đã vạn kiếp chi thân chỉ có thể dùng tăng lên võ thể đến khắc chế, có lẽ thiên cơ thể thuật đúng là không tệ lựa chọn. Chỉ là không biết, Vạn Minh Hải trên tay có hay không nguyên vẹn thiên cơ thể thuật? Dù sao, thiên cơ thể thuật là chuyện tự cổ thánh tôn, đã nhiều năm như vậy, mặc dù hoàn hảo không tổn hao gì, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể xem hiểu. Ừ, Vạn Minh Hải đoán ra Nhiếp Thiên lo lắng, nhẹ gật đầu, nói ra, ta giáo bảo tồn lấy nguyên vẹn thiên cơ thể thuật, đồ văn cũng tại, ngươi không cần lo lắng thể thuật không được đầy đủ hoặc là tối nghĩa khó hiểu. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, nhịn không được gật đầu nói, kính xin thánh tôn đại nhân tướng thiên cơ thể thuật giao cho ta, đại ân đại đức, Nhiếp Mộ khắc sâu trong lòng tại tâm, cả đời khó quên. Thiên cơ thể thuật bản tôn tạm thời không thể giao cho ngươi, nhưng bản tôn khả dĩ với ngươi cùng một chỗ hồi trở lại chư thiên thánh giới, tự mình tướng thiên cơ thể thuật chuyển cho con của ngươi. Vạn Minh Hải cau mày, do dự một lát, nặng nề nói ra. Đa tạ Thánh Tôn. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức không người nói tạ. Hắn ngược lại là thật không ngờ, Vạn Minh Hải vậy mà nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ hồi trở lại Chư Thiên Thánh Giới. Thánh Tôn, bổn giáo đại sự sắp tới, ngươi vào lúc này lựa chọn đi Chư Thiên Thánh Giới, hình như có không ổn đâu. Một bên Liệt Diễm Cửu Phong liên tục nhíu mày, thần sắc cổ quái địa nhìn xem Vạn Minh Hải nói ra. Vạn Minh Hải cười nhạt một tiếng, nói, ma tử, bản tôn đi rồi, trong giáo hết thể lớn nhỏ sự vụ, toàn bộ do ngươi làm chủ. Liệt Diễm Cửu Phong vốn là sững sờ, tựa hồ thật không ngờ, Vạn Minh Hải đối với hắn như vậy tín nhiệm. Hắn tuy nhiên là Chu Thiên ma tử, nhưng đi vào Chu Thiên Thánh Giáo thời gian rất ngắn, cho nên trong giáo cao thấp đối với hắn cũng không phải rất tín nhiệm, có khi thậm chí nhiều có phòng bị. Lúc này đây, Vạn Minh Hải lại nguyện ý trưởng quản trong giáo lớn nhỏ sự vụ, thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Như thế nào? Ma tử như vậy do dự, là cảm giác mình làm không tốt sao? Vạn Minh Hải gặp Liệt Diễm Cửu Phong không nói gì, không khỏi thâm trầm cười cười. Đã Thánh Tôn phó thác, Cửu Phong tuy là năng lực chưa đủ, cũng chắc chắn đem hết toàn lực, là Thánh Giáo cúc cung tận tụy, tuyệt không lại để cho Thánh Tôn thất vọng. Liệt Diễm Cửu Phong lập tức kịp phản ứng, không người nói ra. Vạn Minh Hải nở nụ cười một tiếng, nói, lời hay tiểu không cần nhiều lời, hy vọng bản tôn lúc trở lại, trong giáo cao thấp hết thể yên ổn. Đây là tự nhiên. Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng lại không có người biết nói. Lãnh Tiêu Giao bọn người ở tại một bên nhìn xem cái này Thánh Tôn cùng ma tử hai người, há có thể nhìn không ra hai người lẫn nhau nghi kỵ. Thoạt nhìn, Chu Thiên Thánh Giáo bên trong, cũng không hề giống mặt ngoài thấy như vậy bình tĩnh. Chư vị lúc này chờ một chốc, bản tôn đi trước nhắn nhủ một việc, đi một chút sẽ trở lại. Vạn Minh Hải cười nhạt một tiếng, quay người ly khai. Lãnh Tiêu Giao nhưng lại trao mày mà bắt đầu, Chu Thiên Thánh Giáo đồ sắt Phong Thiên Tông đệ tử sự tình còn cũng không nói gì tinh tường, trong lòng của hắn thủy chung chú ý. Nhưng hắn chứng kiến Chu Thiên Thánh Giáo thực lực, lại cảm thấy, cho dù nhắc tới chuyện này, cũng sẽ biết tự đòi mất mặt. Đối với Vạn Minh Hải tính nết, hắn còn là phi thường hiểu rõ, tuy nhiên nhìn về phía trên khiêm tốn có độ, kỳ thực cực kỳ bá đạo. Khách quan tại Chu Thiên Thánh Giáo, Phong Thiên Tông chỉnh thể thực lực yếu đi quá nhiều. Mặc dù chuyện này Chu Thiên Thánh Giáo có sai, Vạn Minh Hải cũng có thể tùy tiện dùng phong chu hiệp nghị qua loa tắc trách đi qua, đến lúc đó ngược lại để cho hai tông quan hệ, càng thêm phức tạp nguy hiểm. Tiên Tôn Đại Nhân, đối với trước khi chuyện đã xảy ra, bản ma tử đại biểu Thánh Giáo hướng quý tông tạ lỗi, hy vọng Tiên Tôn Đại Nhân có thể buông cựu hận, lại để cho hai tông quan hệ quay về tại tốt. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, đúng là hướng về Lãnh Tiêu Giao có chút không người. Ngược lại là lộ ra rất là thành khẩn. Rất rõ ràng, hắn nhìn ra Lãnh Tiêu Giao trong nội tâm suy nghĩ, cho nên mới có như vậy một phen. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này đã xem như Chu Thiên Thánh Giáo thay trưởng giáo, tự xưng đại biểu Chu Thiên Thánh Giáo, cũng phi thường hợp lý. Lãnh Tiêu Giao cao mày, sắc mặt trầm thấp. Trong lòng của hắn cố ý đem chuyện này buông, nhưng lúc này nếu là gật đầu, không khỏi lại để cho người bên ngoài xem nhẹ. Tiên Tôn Đại Nhân yên tâm. Không lâu về sau, bản ma tử sẽ phái người đến quý tông ở trước mặt tạ lỗi, cũng làm ra bồi thường tương ứng. Liệt Diễm Cửu Phong hạng gì linh lung, đương nhiên nhìn ra Lãnh Tiêu Giao suy nghĩ, tranh thủ thời gian cho đối phương một cái bậc thang, cười ha hả nói. Hy vọng ma tử điện hạ, nói mà có tín. Lãnh Tiêu Giao ra vẻ thâm trầm, lạnh lùng đáp lại. Cái này tự nhiên. Liệt Diễm Cửu Phong gật đầu cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Liệt Diễm Cửu Phong. Hiện tại nên đem bằng hữu của ta thả A. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại mở miệng, lạnh lùng nói ra. Thánh Tôn Đại Nhân đã đáp ứng ngươi rồi, ngươi lại cần gì phải gấp gáp chớ. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng giật giật, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, hỏi, Nhiếp Thiên, ta muốn biết, gần đây ngươi đều tiếp xúc qua người nào. Chương 4629, Thiên Tôn uống say. Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong vấn đề, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ. Có chút khó hiểu, người phía trước như thế nào hội vô duyên vô cớ hỏi, hắn gần đây tiếp xúc qua người nào? Không cần khẩn trương, ta chỉ là ở trên người của ngươi cảm nhận được một đạo thú vị khí tức, cho nên hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại thản nhiên cười cười, nhàn nhạt nói ra. Không thể trả lời. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng đáp lại. Liệt Diễm Cửu Phong cười cười, không có lại truy vấn. Rất nhanh. Vạn Minh Hải phản hồi đại sảnh, đồng thời còn tướng Mặc Như Hy cùng Thanh Kỳ bọn người cùng một chỗ đã mang đến. Nhiếp Thiên. Lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, Mặc Như Hy rất là kích động, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không có biểu hiện quá mức, chỉ là khắc chế địa hô một tiếng. Nhiếp Thiên bước nhanh tiến lên, tướng Mặc Như Hy ôm vào lòng, nói khẽ, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Mặc Như Hy hốc mắt nóng lên, cố nén nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, rơi xuống hai gò má. Những người khác thấy như vậy một màn, nhao nhao xoay người sang chỗ khác. Sau một lát, đợi Mặc Như Hy cảm xúc ổn định lại, Nhiếp Thiên mới đưa nàng buông ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên đơn giản tướng sự tình cùng Thanh Kỳ cùng Mặc Như Hy nói một lần, đồng thời cũng tướng dùng thiên cơ thể thuật cứu Nhiếp Phàm sự tình nói ra. Mặc Như Hy cũng không biết đạo thiên kỳ thể thuật là cái gì, nhưng nàng tin tưởng Nhiếp Thiên quyết định. Thanh Kỳ thì là một điểm tự thông, cũng hiểu được thiên cơ thể thuật có rất lớn tỷ lệ có thể cứu Nhiếp Phàm. Kế tiếp, mọi người không trì hoãn nữa, lập tức ly khai. Ước chừng cả buổi về sau, Nhiếp Thiên bọn người về tới Phong Thiên Tông. Mọi người thương lượng một chút, quyết định tại Phong Thiên Tông tạm ở một đêm, ngày hôm sau lại hồi trở lại Chư Thiên Thánh Giới. Nhiếp Thiên chuẩn bị đi trước Cao Ngọc Thôn một chuyến, đem Cao Tấn mang lên. Bởi vì Cao Tấn là tam sát tiên căn, bị coi là họa thế thân thể, vì không cho hắn gặp nguy hiểm, cho nên Nhiếp Thiên muốn dẫn hắn đi Chư Thiên Thánh Giới. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên chuẩn bị cho tốt hết thảy, lập tức ly khai Phong Thiên Tông. Trên đường đi, phi thường thuận lợi, mọi người rất nhanh liền về tới Chư Thiên Thánh Giới Phong Thiên Tông. Một lần nữa trở lại Phong Thiên Tông, tâm tình mọi người đều phi thường tốt. Lãnh Xương Vô Trần cũng giải trừ Minh Vương chi hòm quan tài, cái là bị thương rất nặng, đoán chừng muốn tu dưỡng một thời gian ngắn. Mà Ma Dạ, thành công theo Vạn Minh Hải chỗ đó đã nhận được cổ thánh tôn huyết mạch. Nhiếp Thiên rất là hiếu kỳ, Ma Dạ nói muốn dùng cổ thánh tôn huyết mạch cứu người, hắn rốt cuộc muốn cứu người nào. Phong Thiên Tông nguy cơ, tạm thời áp xuống dưới. Nhiếp Thiên bởi vì lo lắng Nhiếp Phàm tình huống, quyết định nói rõ với Cổ Lăng Vô Kỳ một chút tình huống, tiểu lập tức tiến về trước Thiên Vũ Thánh Giới. Về phần cùng Ma Dạ quân tử ước hẹn, tạm thời chỉ có thể đẩy về sau. Mà Ma Dạ, thậm chí cũng không có trở lại Phong Thiên Tông, tựa hồ lấy gấp sự tình gì, vội vàng rời đi rồi. Kế tiếp Phong Thiên Tông, hết thể giao do Cổ Lăng Vô Kỳ quản lý, Thanh Kỳ lại lưu lại giúp hắn. Ba ngày sau, Thiên Vũ Thánh Giới. Trên không trung, mấy đạo thân ảnh vút không mà qua, tốc độ cực nhanh, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Thánh Tôn, phía trước cái này tòa thành, tựu là Vân La Thành, chúng ta trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi Thiên Vũ Thành. Nhiếp Thiên tại phía trước nhất, chỉ vào xa xa một tòa đại thành nói ra. Mấy ngày nay, bọn hắn một mực tại ngày đêm buôn ba, cũng đích thật là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Mặc Như Hy cùng Cao Tấn, bị Nhiếp Thiên đặt ở cửu cực bên trong, ngược lại thập phần nhẹ nhõm. Chư Thiên Thánh Giới so Tiên Kỳ Đại Lục quảng đại quá nhiều, Thiên Vũ Thánh Giới chỉ là một phương cao cấp thánh giới, tùy tiện một thành, lại như thế hùng vĩ, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Vạn Minh Hải lần đầu tiên tới đến Chư Thiên Thánh Giới, trên đường đi sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, lại để cho hắn cực kỳ rung động. Trước khi thời điểm, hắn từng từ sách cổ chúng phải biết, Tiên Kỳ Đại Lục bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn thế giới, nhưng hắn thật không ngờ, Chư Thiên Thánh Giới lại to lớn như thế, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Vân La Thành tại Thiên Vũ Thánh Giới, không tính là siêu cấp đại thành, nhưng là cực kỳ phồn hoa, được xưng tụng nhất lưu thành thị. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Vân La xây thành tại Thiên Vũ Thành Chi Bắc, là Thiên Vũ Thành một khối răng cửa. Tại đến Thiên Vũ Thánh Giới trước khi, Nhiếp Thiên sớm hiểu được Thiên Vũ Thành một ít tình huống. Nhiếp Phàm tại Xích Mệnh Đan Tâm chỗ, thì ra là tại Thiên Võ Hội, mà Thiên Võ Hội tiểu chiếm giữ tại Thiên Vũ Thành bên trong, là Thiên Vũ Thánh Giới nhất lưu thế lực lớn. Thiên Vũ Thành là Thiên Vũ Thánh Giới hạch tâm thành thị, cơ hồ Thiên Vũ Thánh Giới thế lực lớn, đều chiếm giữ ở đằng kia. Nhiếp Thiên đã đi tới Vân La Thành, khoảng cách Thiên Vũ Thành chỉ có 2.000 dặm xa. Nghĩ đến lập tức muốn nhìn thấy con của mình, Nhiếp Thiên trong lòng sẽ gặp bay lên một cổ không hiểu hưng phấn cùng khẩn trương. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải tại Vân La Thành đáp xuống, đã qua cửa phòng về sau, liền vào trong thành. Chư Thiên Thánh Giới khí tượng, quả nhiên cùng Tiên Kỳ Đại Lục không giống với, bản tôn chuyến đi này không tệ a. Vạn Minh Hải nhìn qua bốn phía rộng lớn đường đi cùng hùng vĩ kiến trúc, lại là một hồi tùy tâm cảm khái. Nếu như hắn sớm biết như vậy chư thiên thánh giới là như thế này cảnh tượng, vậy hắn vô luận như thế nào, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tới biết một chút về. Bất quá hiện tại, cũng không tính quá muộn. Thánh tôn, chúng ta tiến quán rượu xem một chút đi. Nhiếp thiên gặp Vạn Minh Hải tâm tình thật tốt, quyết định hơi chút trì hoãn một ít thời gian, thuận tiện khôi phục một chút thể lực. Tốt. Vạn Minh Hải tự nhiên sảng khoái đáp ứng, khai mở tâm theo sát nhiếp thiên tiến vào một tòa đại tiểu lâu. Trong tiểu lâu, đám người chen chúc, ầm ĩ một mảnh. Nhiếp thiên tìm cái hơi chút vắng vẻ địa phương, cùng Vạn Minh Hải cùng một chỗ ngồi xuống, tùy tiện điểm đi một tí đồ ăn tử thủy. Rất nhanh, rượu và thức ăn đi lên, Vạn Minh Hải nhìn qua cả bàn đồ ăn, một đôi mắt nhưng lại gắt gao chăm chú vào này vò rượu thượng. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, cầm hai cái chén, tự mình đảo mãn. Thánh tôn đại nhân, thỉnh. Nhiếp thiên bưng lên bát rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hắn đều nhớ không rõ rồi, đã bao lâu thời gian không có thoải mái địa uống một lần. Vạn Minh Hải gặp Nhiếp thiên uống cạn sạch, đồng dạng bưng lên đến uống cái tinh quang, sau đó một đôi mắt nhưng lại trừng được thiết tròn, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp thiên, nói, đây là vật gì, như thế nào như vậy cay? Ừ. Nhiếp thiên cau mày, ngạc nhiên nói, thánh tôn đại nhân không say rượu. Rượu. Vạn Minh Hải cũng là sửng sờ, nắm lên vỏ rượu nhìn nhìn, nghi ngờ nói, rượu là vật gì? Lần này, Nhiếp thiên càng là ngây dại. Chẳng lẽ lại, tiên kỳ đại lục không có rượu? Nhiếp thiên đơn giản hỏi một chút, vậy mà phát hiện, tiên kỳ đại lục còn thật không có rượu. Khó có thể tưởng tượng, to như vậy tiên kỳ đại lục, liền vân kim cơ giáp loại vật này đều có, vậy mà không có rượu. Rượu thứ này, dễ uống. Vạn Minh Hải không say rượu, nhưng lại một chút tiểu nghiện rồi, vậy mà trực tiếp nắm lên vỏ rượu cuồng ẩm bắt đầu. Nhiếp thiên thấy liên tục nhíu mày, không khỏi có chút đáng thương Vạn Minh Hải. Đón lấy, Nhiếp thiên vừa muốn vài hũ rượu, lại bị Vạn Minh Hải một người uống cạn sạch. Nửa giờ sau, Vạn Minh Hải như một bãi bùn nhão, ghé vào trên mặt bàn không nhúc nhích. Đệ lục cảnh đại tiên tôn, uống rượu uống say hả? Nhiếp thiên quệt miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, tiên kỳ đại lục chí tôn cường giả, vậy mà ngã xuống vài hũ rượu xuống. Chương 4630, Tam Cực Đỉnh Trưởng. Nhiếp thiên nhìn xem ngã vào trên mặt bản Vạn Minh Hải, trong nội tâm một hồi dở khóc dở cười. Nếu như Chu Thiên Thánh Giáo người thấy như vậy một màn, không biết bọn hắn về sau hội thấy thế nào vị này thánh tôn. Nhiếp thiên gặp Vạn Minh Hải ngủ được như chết, nghĩ đến lập tức tới ngay Thiên Vũ Thành, cũng là không vội cái này một hồi, cho nên dứt khoát tiểu chậm rãi từ từ địa bắt đầu ăn. Hồi tưởng lại hắn lần đầu tiên tới đến thánh giới thời điểm, đến đi cho tới bây giờ một bước này, trong nội tâm không khỏi có ngàn vạn cảm khái. Cái này cùng nhau đi tới, trong đó gian khổ, chỉ có tự biết. Nửa giờ sau, Nhiếp thiên gặp không sai biệt lắm, chuẩn bị đánh thức Vạn Minh Hải lì khai. Nhưng ở thời điểm này, mấy cái dáng người khôi ngô võ giả trực tiếp đã đi tới, đúng là không nói hai lời, trực tiếp ngồi trên Nhiếp thiên cái bản. Ừ. Nhiếp thiên quét mấy người một mắt, không khỏi mày nhăn lại. Cút. Nhưng không đợi Nhiếp thiên mở miệng, một người trong đó vẫn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp gầm nhẹ nói. Nhiếp thiên lông mày lập tức nhíu chặt mà bắt đầu, nhưng không nghĩ gây phiền toái, dù sao cũng muốn đi rồi, cái kia liền trực tiếp ly khai là được. Nhưng cái lúc này, một người khác đột nhiên nhìn xem còn ghé vào trên mặt bàn Vạn Minh Hải, sau đó trực tiếp một cước đạp tới. Phanh. Mà nháy mắt sau đó, người nọ chân còn không có rơi xuống, Vạn Minh Hải trên thân thể đột nhiên tuôn ra một tầng tia sáng trắng, ngạnh xanh xanh địa tướng cái kia chấn đắc bay rớt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Những người khác bị một màn này cả kinh ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhiếp thiên khỏe miệng giật giật, xem mấy người tựa như xem giống như kẻ ngu. Bất kể như thế nào, Vạn Minh Hải đều là đệ lục cảnh đại tiên tôn, thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù là so với chư thiên thánh giới đỉnh cao cường giả, chỉ sợ cũng là không chút thua kém. Cái này mấy cái tiểu lâu la, chỉ là thiên nghĩa thánh quân tu vi, vậy mà trêu chọc Vạn Minh Hải, không khác muốn chết. Muốn chết. Đón lấy, cái kia bị đánh bay người bỏ lên, mặc dù không có bị thương, nhưng là nổi giận không thôi, gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp một quyền oanh ra, trực tiếp đánh tới hướng Vạn Minh Hải. Vừa rồi, hắn chỉ là tùy tiện đá một cước, lại không nghĩ rằng Vạn Minh Hải vậy mà mạnh như vậy. Còn lần này, hắn một quyền phía dưới, tận hết sức lực, mặc dù không có sử dụng nguyên lực, cũng đủ để phá núi đoạn nhạc. Phanh! Nhưng là theo một quyền này của hắn rơi xuống, tại chưa va chạm vào vạn minh hải trước khi, tiêu thật giống đánh vào một khối dày trọng vô cùng trên miếng sắt, một cổ lực lượng đáng sợ phản chấn tới, trực tiếp tướng cả người hắn chấn ra quán rượu. Cái này lần này, mặt khác mấy người triệt để sợ ngây người, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nhìn về phía vạn minh hải ánh mắt, kinh hãi sợ hãi. Bọn hắn cũng coi như bái kiến một ít các mặt của xã hội người, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hôm nay loại tình huống này. Một cái rõ ràng đã ngủ người, như thế nào lực lượng trong cơ thể giống như có thể tự phát đồng dạng. Cái lúc này, cực lớn động tĩnh, dẫn tới bên cạnh nhau nhau vây đi qua, đều tại dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem mấy người kia. Nhìn cái gì vậy, chúng ta là tam cực môn người, các ngươi đều muốn chết phải không? Một người trong đó tính tình nóng bỏng, hiển nhiên bị bốn phía ánh mắt của mọi người thấy phiền rồi, cuồng bạo gầm nhẹ bắt đầu. Mọi người nghe được tam cực môn, sắc mặt không khỏi thay đổi, thậm chí đều vô ý thức địa lui về phía sau bắt đầu. Nguyên lai bọn họ là tam cực môn người, trách không được kiêu ngạo như vậy. Tam cực môn thế nhưng mà thiên vũ thánh giới cường đại nhất mấy môn phái một trong, không nghĩ tới bọn hắn môn nhân, như vậy hung lệ bá đạo. Bất quá ngươi nhìn cái ngủ người, giống như thực lực không thấp bộ dạng. Cái này mấy cái tam cực môn ra hỏa, lần này là đá trúng thiết bản. Đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nhỏ giọng nghị luận, hiển nhiên cũng chú ý tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Nhiếp thiên cao mày, hắn căn bản không quan tâm cái gì tam cực môn tứ cực cửa, hắn chỉ là không nghĩ gây phiền toái không cần thiết. Mà ở thời điểm này, vạn minh hải rốt cục tỉnh lại, vẻ mặt nhập nhèm bộ dạng, gặp nhiều người như vậy đều tại nhìn mình, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn về phía nhiếp thiên, nói, nhiếp thiên, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, hắn chỉ là bản năng bảo vệ mình, căn bản không biết, có một cái ngu xuẩn bị hắn đánh ra quán rượu. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, không muốn ở chỗ này dây dưa, chuẩn bị trực tiếp ly khai. A, không có việc gì là tốt rồi. Vạn Minh Hải đứng lên, hai người chuẩn bị ly khai. Đứng lại. Nhưng ở thời điểm này, tên kia tánh khí táo bạo tam cực môn võ giả, nhưng lại khẽ quát một tiếng, thân thủ ngăn cản Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải. Tránh ra. Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ cùng một đám ngu xuẩn lãng phí thời gian, ánh mắt trầm xuống, một vòng sát khí phóng thích, lạnh lùng mở miệng. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cổ như băng giống như xương rét lạnh, không khỏi sắc mặt đại biến, thân hình không tự chủ được địa lui về phía sau. Bọn hắn vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm rung động, khó có thể nói nói. Trước khi thời điểm, tất cả mọi người không sao cả chú ý tới Nhiếp Thiên tồn tại, hơn nữa thứ hai nhìn về phía trên một bộ lơ lỏng bình thường bộ dạng, hoàn toàn chính xác khó có thể khiến cho chú ý. Nhưng lúc này, Nhiếp Thiên lại phóng xuất ra khủng bố sát ý, đây là mọi người tuyệt đối thật không ngờ. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên còn trẻ như vậy, khí thế cũng không phải rất cường, sao có thể có được khủng bố như thế sát ý. Bất quá Nhiếp Thiên tuy nhiên chấn nhiếp rồi người bên ngoài, lại không có thể hù đến tên kia tam cực môn võ giả. Tiểu tử, ngươi cho rằng gần kề bằng một cổ sát ý, có thể dọa lùi ta sao? Tam cực môn võ giả cười lạnh một tiếng, một bộ ương ngạnh bộ dạng nhìn xem Nhiếp Thiên, nói, ngươi biết ta là ai không? Ta là tam cực môn đình trưởng, ta gọi Vũ Hổ. Cái kia thì sao? Nhiếp Thiên cau mày, lạnh lùng đáp lại. Hừ hừ. Vũ Hổ cười lạnh hai tiếng, nói, các ngươi đã thương ta tam cực môn người, còn muốn bình yên ly khai sao? Đả thương người của các ngươi. Vạn Minh Hải ở một bên nghe được mơ hồ, nhìn xem Nhiếp Thiên nói, ngươi vừa rồi theo chân bọn họ đánh nhau. Vũ Hổ nhìn vẻ mặt người vô tội Vạn Minh Hải, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là gầm nhẹ nói, ngươi giả trang cái gì hồ đồ, đả thương người chính là ngươi. Ta. Vạn Minh Hải kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt mở mịt. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ, chính mình lúc nào đánh người bị thương. Ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, lạnh lùng hỏi. Hắn nhìn ra, tam cực môn tại thiên vũ thánh giới là cái không nhỏ thế lực, không cần phải vì điểm ấy việc nhỏ đi đắc tội bọn hắn. Nếu như có thể dàn xếp ổn thỏa, đó là tốt nhất. Rất đơn giản, quỳ xuống đến dập đầu ba cái khấu đầu, hướng bản đỉnh trưởng xin lỗi, các ngươi có thể lan. Vũ Hổ cho rằng Nhiếp Thiên sợ, lập tức càng thêm hung hăng càng quái. Trực tiếp cuồng tiếu nói, ngươi, lặp lại lần nữa. Nhiếp Thiên ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi lạnh con mắt như lưỡi dao sắc bén, gắt gao chằm chằm vào Vũ Hổ. Trong chớp mắt, Vũ Hổ cảm giác được một đạo kiếm ý treo ở trên cổ của hắn, lại để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn biết nói, nếu như hắn có bất kỳ dị động, đạo kia kiếm ý có thể lập tức đã muốn mạng của hắn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên nhìn về phía trên còn trẻ như vậy, dĩ nhiên là cái khủng bố như thế đích nhân vật. Chương 4631, Thiên kịch võ biến. Ngươi muốn giết ta. Vũ Hổ cảm giác được vờn quanh tại cái cổ ở giữa đe dọa kiếm ý, một đôi mắt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đầu lưỡi càng không ngừng đảo quanh, nhưng lại nói không nên lời một câu nguyên vẹn mà nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt rất lạnh, lăng liệt sát ý phóng thích, bốn phía như là lâm vào một mảnh tiêu điều hàn địa phương. Ta là tam cực môn người, ngươi Vũ Hổ hàm răng tại run, lại vẫn muốn dùng tam cực môn uy hiếp Nhiếp Thiên, nhưng hắn mà nói chưa nói xong. Một đôi mắt liền rồi đột nhiên ngưng tụ, lập tức cảm giác được cái cổ ở giữa có ấm áp chất lỏng cuồng phun ra đến. Giờ khắc này, hắn biết nói, Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Hắn muốn phản kháng, cũng đã chậm. Vũ Hổ hai tay che cổ, nhưng thân thể lại co quắp xuống dưới, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thân hình trên mặt đất run rẩy vài cái, triệt để không có sinh cơ. Tất cả mọi người, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ cường thế, thật sự giết Vũ Hổ. Phải biết rằng, Vũ Hổ cũng không phải là tam cực môn nhân vật bình thường, mà là một gã đình trưởng. Tam cực môn võ giả, dùng cửa trong nội đường đình vi danh, trưởng môn là môn chủ, tiếp theo là đường chủ, sau đó là lý trưởng cùng đình trưởng. Tam cực môn có một vị môn chủ, hai vị phó môn chủ, đường chủ tắc thì có mười mấy cái. Lý trưởng có hàng trăm hàng ngàn, đỉnh trưởng thì là mấy vạn nhiều. Tuy nhiên đỉnh trưởng tại tam cực môn không coi là nhiều đại danh hiệu, địa vị cũng không cao, nhưng lớn nhỏ cũng là một người thủ lĩnh, đại biểu cho tam cực môn cửa mặt. Nhiếp Thiên nhấc tay tầm đó, trực tiếp giết tam cực môn đỉnh trưởng, cái này không khác trực tiếp hướng tam cực môn tuyên chiến. Mặc dù Nhiếp Thiên thực lực rất cường, nhưng lại chỉ là một người mà thôi. Mà tam cực môn... Thế nhưng mà Thiên Vũ Thánh Giới mấy đại đỉnh phong thế lực một trong, há lại chính là một người có thể chống lại. Mọi người suy đoán, trừ phi Nhiếp Thiên sau lưng có thế lực lớn, nếu không hắn chắc chắn chết ở Thiên Vũ Thánh Giới. Ngươi giết chúng ta đình trưởng. Hồi lâu sau, mặt khác vài tên tam cực môn võ giả mới kịp phản ứng, hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, âm thanh kêu sợ hãi. Cút! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong miệng nổ ra một cái khắc nghiệt chữ. Hắn không nghĩ lại giết người, cho nên cái này mấy cái tiểu lâu la, thả bọn họ còn sống cũng thế. Như là đã đắc tội tam cực môn, cho dù giết người diệt khẩu, cũng không làm nên chuyện gì, dứt khoát không bằng quang minh tránh đại một ít. Nhưng vừa lúc đó, một gã thanh y trung niên nam tử nhưng lại đẩy ra đám người, đi tới Nhiếp Thiên trước mặt, phía sau của hắn còn đi theo một gã tam cực môn người. Các hạ giết tam cực môn người, kính xin tại tiểu điếm tạm lưu một lát. Đợi tam cực môn người tới, các ngươi cũng tốt nói cái tinh tưởng. Thanh y trung niên nam tử đi tới, đánh giá Nhiếp Thiên vài lần, ngược lại là không kiêu ngạo không xiểm định, nặng nề nói ra. Rất rõ ràng, hắn là ngôi tiểu lâu này người, lo lắng tam cực môn trả thù, cho nên mới lại để cho Nhiếp Thiên lưu lại. Dù sao, tam cực môn người chết ở tiểu lâu của hắn ở bên trong, nếu như không đem hung thủ tự tay giao cho tam cực môn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chủ tiệm là sợ tam cực môn người trả thù sao? Nhiếp Thiên đương nhiên nhìn ra chủ tiệm đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói, thỉnh ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không liên lụy ngoại nhân. Nhưng ta còn có việc, phải lập tức rời đi. Nếu như tam cực môn người đến, ngươi tiểu nói cho bọn hắn biết, ta gọi Nhiếp Thiên, là Thiên Võ Hội người. Hắn không muốn làm cho chủ tiệm khó xử, nhưng cũng không thể có thể ở cái này đợi uổng công. Cho nên liền trực tiếp báo ra Thiên Võ Hội. Dù sao, hắn kế tiếp là muốn đi Thiên Võ Hội. Hơn nữa nói ra Thiên Võ Hội, có lẽ chuyện này còn có hỏa hoãn chỗ trống. Ngươi là Thiên Võ Hội người. Chủ tiệm nghe được Nhiếp Thiên nhưng lại sắc mặt hoảng sợ nhất biến, hoảng sợ vô cùng. Ừ. Nhiếp Thiên gặp chủ tiệm phản ứng như vậy, không khỏi mày nhăn lại, hỏi, chủ tiệm cùng Thiên Võ Hội có quan hệ gì sao? Chưa, không có hay không. Chủ tiệm nhưng thật giống như gặp quỷ rồi đồng dạng, liên tục khoát tay, hơn nữa không tự chủ được địa sau lùi lại mấy bước, hình như rất sợ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lập tức mày nhíu lại càng chặt hơn, cái này chủ tiệm phản ứng rõ ràng không bình thường, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái lúc này, những người khác biết đạo Nhiếp Thiên là thiên võ hội người, cũng đều trở nên thần sắc kinh hãi mà bắt đầu, muốn nói cái gì, rồi lại không dám nói. Nguyên lai ngươi là thiên võ hội Dư Nghiệt, trách không được muốn giết chúng ta tam cực môn người. Mà ở thời điểm này, chủ tiệm sau lưng tên kia tam cực môn võ giả nhưng lại mở miệng, vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, kêu gào nói. Dư Nghiệt. Nhiếp Thiên nghe được hai chữ này, ánh mắt lập tức trầm xuống, lập tức một bước bước ra, một cổ hùng hồn khí thế phóng thích mà ra, trực tiếp ép tới cái kia tam cực môn võ giả quỳ xuống. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Người này tam cực môn võ giả ngược lại là có chút cốt khí, mặc dù quỳ xuống, nhưng lại ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên mặc kệ hắn, một đôi mắt như ma quỷ bình thường, lóe ra sâm lênh hàn mang, coi như sau một khắc tiểu muốn ăn thịt người. Cái kia võ giả mặc dù có chút nghị lực, nhưng thực lực thật sự quá yếu, tại Nhiếp Thiên uy áp phía dưới, cuối cùng nhất hay là nhịn không được rồi, run giọng nói ra. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Các ngươi thiên võ hội đã bị chúng ta tam cực môn đã diệt. Thiên vũ thánh giới, không còn có thiên võ hội rồi. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, như một đầu nổi giận nộ thú, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Những người khác chứng kiến loại trạng thái này Nhiếp Thiên, lập tức không khỏi nhao nhao lui về phía sau, không dám lại gần phía trước nửa bước. Các ngươi thiên võ hội, bị diệt. Cái kia võ giả gặp Nhiếp Thiên loại trạng thái này, vậy mà nở nụ cười, rất là liều lĩnh. Ngươi, muốn chết. Nhiếp Thiên ánh mắt rồi đột nhiên co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, một cổ uy áp phóng đãng mà ra, cái kia võ giả chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, cả người tiểu một đầu bại xuống dưới, máu tươi tại chỗ, trực tiếp chết thảm. Cái này vây xem mọi người bị một màn này cả kinh sững sờ, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên còn trẻ như vậy, tại sao có thể có như thế thực lực cùng thủ đoạn. Điếm chủ kia cũng bị dọa đến không nhẹ, không còn có trước khi bình tĩnh, bờ môi bất chủ địa run rẩy, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Chủ tiệm, hắn nói được có thể thật sự. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt chằm chằm vào chủ tiệm, giết người chi khí, thiếu chút nữa ép tới chủ tiệm không thở nổi. Chủ tiệm trong lòng chịu run lên. Cảm thấy rung động đã đến cực hạn. Dù nói thế nào, hắn cũng là một gã thiên kiếp thánh vương, mà là tiểu thiên kiếp cửu trọng thánh vương, nhưng vì cái gì tại Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng thật giống như không hề có lực hoàn thủ. Nhiếp Thiên thực lực, đến tột cùng cường đã đến loại tình trạng nào? Chủ tiệm vốn cho là, Nhiếp Thiên còn trẻ như vậy, mặc dù lại thiên tài, tối đa cũng bất quá tiểu thiên kiếp cảnh mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã đoán sai, hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Dùng Nhiếp Thiên trực tiếp hoành áp thực lực của hắn đến xem, hắn tu vi ít nhất là thiên giác cảnh, thậm chí có thể là thiên võ cảnh. Nhưng Nhiếp Thiên mới bao nhiêu, tại sao có thể có thiên võ cảnh tu vi? Nói, chủ tiệm không nói gì, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt trầm xuống, một bước tiến lên, hồn nhiên như thiên kiếm thế rơi xuống, vậy mà thiếu chút nữa ép tới chủ tiệm cũng quỳ xuống đến. Hắn nói là sự thật. Chủ tiệm như mộng chợt tỉnh. Không dám có nửa điểm giấu giếm, gian nan nói ra, ước chừng 10 ngày trước, tam cực môn cùng thiên võ hội đại chiến, thiên võ hội chiến bại, bị diệt. Chương 4632, sống sót. Thiên võ hội, chiến bại, bị diệt. Chủ tiệm trong miệng từng cái nói ra, rơi vào Nhiếp Thiên bên hai, đều coi như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, lại để cho cả người hắn thần hồn chấn động, thân hình có chút lay động, thiếu chút nữa đứng không vững. Nhiếp Thiên. Ngươi không sao chớ. Vạn Minh Hải gặp Nhiếp Thiên một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy. Hắn đương nhiên biết nói, bọn hắn kế tiếp muốn đi địa phương, tự là Thiên Võ Hội. Nếu quả thật như chủ tiệm theo như lời, Thiên Võ Hội bị diệt, cái này kết quả, đích thật là Nhiếp Thiên chịu không được. Ta không sao. Sau một lát, Nhiếp Thiên hợp với hít sâu mấy hơi, này mới khiến chính mình chậm rãi ổn định lại. Mặc dù tâm tình của hắn bách chuyển kinh đảo, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải tỉnh táo lại. Loại này thời điểm, vượt loạn vượt bị. Chúng ta bây giờ tiểu đi Thiên Vũ Thành. Nhiếp Thiên nắm đấm có chút rất nhanh, không chỉ hoàn nữa, lập tức ly khai. Vạn Minh Hải theo sát, ánh mắt lại là có chút lo lắng, chỉ sợ kế tiếp sẽ không thanh nhàn. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải biến mất địa phương, nguyên một đám thần sắc rung động, cả buổi đều phản ứng không kịp. Người này, đến cùng là người nào, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Thiên Võ Hội còn có như vậy một vị nghịch thiên chi tài. Chủ tiệm thì là tỉnh táo rất nhiều, trong nội tâm suy nghĩ khó bình. Nhiếp Thiên mang cho hắn rung động quá lớn, tại nhìn thấy Nhiếp Thiên trước khi, hắn thậm chí không tin, thế gian lại có khủng bố như thế tồn tại. Hơn nữa hắn chưa từng nghe nói qua, Thiên Võ Hội có khủng bố như vậy thiên tài. Năm gần đây, Thiên Võ Hội nhất phụ nổi danh thiên tài, tự là có thêm tiên thiên kiếm thai Ngọc Kinh Trần, nghe đồn người này có cơ hội siêu việt lúc trước Dương Thần Kiếm Đế. Chủ tiệm đã từng có cơ hội thấy Ngọc Kinh Trần phong thái, quả nhiên là nhân trung long phượng nhân vật tầm thường. Nhưng hôm nay hắn thấy Nhiếp Thiên, vậy mà cảm thấy, mặc dù là Ngọc Kinh Trần, đều kém khá xa. Nếu như Nhiếp Thiên thật là Thiên Võ Hội người, như thế nào ngoại nhân một chút cũng không biết. Nhưng theo Nhiếp Thiên biết được Thiên Võ Hội bị diệt phản ứng đến xem, lại không giống như là giả dối. Trừ phi, Thiên Võ Hội cố ý che giấu Nhiếp Thiên tồn tại. Tốt một cái Thiên Võ Hội. Chủ tiệm trong nội tâm than thở, lập tức nặng nề nói, người tới. Tại. Lời còn chưa dứt, vài tên hắc y hải võ giả xuất hiện, cùng kính khom mình hành lễ. Lập tức phái người vẽ ra Nhiếp Thiên bức họa, tiễn đưa giao gần đây Tam Cực Môn phân bộ. Chủ tiệm vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Vâng. Vài tên hắc y hải võ giả đáp ứng một tiếng, riêng phần mình tản ra. Chủ tiệm tự nhiên không sẽ vì Nhiếp Thiên đắc tội Tam Cực Môn, dù sao Thiên Võ Hội đã bị đã diệt, cho dù Nhiếp Thiên xuất hiện, cũng không cải biến được cái gì. Tướng Nhiếp Thiên tin tức truyền cho Tam Cực Môn, không chỉ có thể được đến Tam Cực Môn khoan thứ, có lẽ còn có thể được một ít chỗ tốt. Cớ sao mà không làm? Cùng thời khắc đó, Vân La Thành mấy trăm dặm bên ngoài, liên miên bất tận Thiên Võ Sơn mạch bên trong, một hồi dị thường thảm thiết đuổi giết, chính đang tiến hành. Mấy trăm tên hắc y rìa võ giả, thân ảnh tại rừng rậm tầm đó xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, coi như ám dạ ưu linh bình thường. Đường chủ đại nhân, tiểu tử kia khí tức đang tại chậm rãi biến yếu, hẳn là kiên trì không được bao lâu. Trong đó một gã hắc y rìa nhân, âm cười lạnh, đối với bên cạnh một gã khôi ngô nam tử nói ra. Tiêu phó môn chủ nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tiểu tử kia thế nhưng mà tiên thiên kiếm thai, hôm nay nếu không thể trừ, ngày sau hẳn là họa lớn trong lòng. Được xưng là đường chủ nam tử, ánh mắt âm trầm đáng sợ, nặng nề nói ra. Vâng. Bốn phía hắc y rìa nhân ngay ngắn hướng đáp lại, nguyên một đám hưng phấn kích động, đều hy vọng có thể tự tay giết cái kia tiên thiên kiếm thai, đây chính là một lấy làm kỳ công. Rất nhanh, mấy trăm tên hắc y rìa võ giả, hiện lên vây quanh xu thế, đi tới một chỗ tĩnh mịch hạp cốc bên ngoài. Đường chủ đại nhân, tiểu tử kia bị thương rất nặng, nhất định chạy đến cái này hạp cốc. Một ga hắc y rìa nhân cười hắc hắc, một bộ nô nhan ti đầu gối tư thái. Tất cả mọi người nghe lệnh, tìm tòi toàn bộ hạp cốc, nhất định phải đem tiểu tử kia cho ta bắt được đến. Đường chủ ánh mắt che lấp, nặng nề quá khẽ. Vâng. Tất cả mọi người đáp ứng một tiếng, sau đó trực tiếp chen chúc bình thường, nhảy vào trong hạp cốc. Trong hạp cốc, một đạo thân ảnh lảo đảo. Hắn quanh thân máu tươi chảy đầm địa, thân phụ vô số miệng vết thương, cả người coi như theo huyết hà chung mới đi ra bình thường. Nhưng hắn một đôi mắt, nhưng lại kiên nghị vô cùng. Trong mắt hào quang chưa từng có nửa điểm ảm đạm, ngược lại dị thường lăng lệ ác liệt, lộ ra một cổ huyết khí cùng sát ý. Hán, không phải người khác, đúng là Thiên Võ Hội nghịch thiên kiếm tài, có được tiên thiên kiếm thai Ngọc Kinh Trần. Lúc này Ngọc Kinh Trần, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng trong lòng có một cái vô cùng kiên định tâm niệm, sống sót. Mạng của hắn là vô số Thiên Võ Hội kiếm giả, liều mạng mới bảo vệ đến. Tại hắn ly khai Thiên Võ Hội một khắc này, tất cả mọi người tại hô hào, sống sót. Đúng, sống sót. Sống sót mới có hy vọng, sống sót mới có thể trở thành mạnh nhất kiếm giả, sống sót Thiên Võ Hội đại thù mới có thể báo. Hắn chỉ có sống sót, mới không phụ lòng những cái kia vì hắn hy sinh người. Ta, nhất định phải còn sống. Ngọc Kinh Trần toàn thân như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng tâm niệm trèo trống lấy hắn, lại để cho hắn sẽ không ngã xuống. Xú tiểu tử. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, chịu chết đi. Nhưng vừa lúc đó, sau lưng một đạo lạnh như băng tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức một cổ kinh khủng lực lượng cuồng áp xuống tới, oanh đỉnh xu thế, hiển nhiên là muốn đem hắn trực tiếp đuổi giết. Ngọc Kinh Trần hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong cơ thể huyết khí bắn ra, hóa thành lăng lệ ác liệt kiếm ý, trực tiếp bộc phát. Bành! Kiếm ý những nơi đi qua, một tiếng trầm đục, ra tay hắc y liễu võ giả chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân hình liền trực tiếp nổ, hóa thành huyết tương tứ tán. Ngọc Kinh Trần cũng không quay đầu lại, kéo lấy tinh bị lực tấn tổn thương thân thể, dốc sức liều mạng chạy như điên. Chạy! Chạy mau! Lại nhanh một chút chạy! Trong lòng tâm niệm, như hồng trung bình thường vang lên, thúc giục hắn một khắc cũng không dám ngừng. Hắn biết nói, một khi dừng lại, chờ đợi hắn kết quả liền chỉ có một chữ, chết. Lúc này, mạng của hắn không hề thuộc về mình, mà là thuộc về Thiên Võ Hội, thuộc về Thiên Võ Hội tương lai. Nhưng là, hắn hay là quá chậm, thật sự quá chậm. Hắn còn không có chạy ra vài bước, liền cảm giác được mấy đạo khí tức ép tới, đón lấy là được càng nhiều nữa khí tức. Một cổ bài sơn đảo hải bình thường áp tới, lại để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Xong chưa? Chẳng lẽ thật sự muốn như vậy chấm dứt sao? Ngọc Kinh Trần trong nội tâm nghĩ đến, nhưng trong mắt hỏa diễm, như trước tại thiêu đốt lên. Mặc dù là đến cuối cùng, đã đến nhất tuyệt vọng chi cảnh, hắn cũng tuyệt không có thể buông tha cho hy vọng. Xú tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Sắp chết đến nơi, còn muốn làm vùng vây dây chết sao? Ngươi tiểu tử này mệnh thật đúng là đủ cứng rắn, vậy mà có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Giết hắn đi, cầm đầu linh của hắn công đi. Sau lưng thanh âm càng lúc càng lớn, liều linh tiếng cười, rơi vào Ngọc Kinh Trần bên hai, cũng không có hù đến hắn, ngược lại đốt lên trong lòng của hắn vĩnh viễn không khuất phục lửa giận. Các ngươi đã muốn giết ta, cái kia thì tới đi. Đông dưng, Ngọc Kinh Trần thân hình trì trệ, đột nhiên quay người, một đôi mắt như hung thú bình thường. Thanh hồng tấu giết, gào thét thanh âm, vang vọng toàn bộ hạc gốc. Chương 4633, bất khuất ý chí. Ngọc Kinh Trần thân hình như kiếm, quanh thân huyết khí cuồng bạo, kích động huyết tinh chi ý, dung nhập lăng lệ ác liệt kiếm khí bên trong, đúng là hình thành một cái kiếm khí khổng lồ hộ thuẫn, chấn nhiếp khắp nơi. Mười mấy tên hắc y rỉa võ giả, bị Ngọc Kinh Trần khí thế cả kinh sững sờ, đúng là không tự chủ được địa sau lùi lại mấy bước. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ. Đã bị thương nặng đến tận đây, nỏ mạnh hết đà Ngọc Kinh Trần, lại vẫn có thể buộc phát ra uy thế như thế. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngọc Kinh Trần hai mắt xích hồng, đảo qua mọi người, như giống như dã thú gầm nhẹ nói, đến a. Tất cả mọi người bị hắn cả kinh sững sờ, vậy mà nhất thời có chút khiếp đảm. Sợ cái gì, tiểu tử này đều sắp chết, lao tử cũng không tin, hắn còn có thể nhảy ra cái gì bông hoa đến. Một gã hắc y rỉa võ giả cười lạnh một tiếng, lập tức một bước ra, trực tiếp một đao hướng về Ngọc Kinh Trần chém xuống, đao ảnh như núi, rung chuyển khắp nơi. Bành! Nháy mắt sau đó, đao ảnh rơi xuống, cũng là bị kiếm khí hộ thuẫn ngăn lại, trực tiếp nứt vỡ. Sau đó một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đột nhiên mà ra, tên kia hắc y rỉa võ giả còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Không trung, một mảnh huyết tinh. Thật đáng sợ kiếm ý. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ nhất biến, thân hình lần nữa lui về phía sau, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Ngọc Kinh Trần. Ngọc Kinh Trần tuổi còn trẻ, kiếm ý vậy mà khủng bố đến tận đây, thật sự vượt quá mọi người sở liệu. Một đám bọc mủ trứng. Ngọc Kinh Trần gầm nhẹ như sấm, một đôi mắt lộ ra lăng liệt sắc cơ, giống to nói, các ngươi tam cực môn người, tiểu ít như vậy năng lực sao. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám như vậy cuồng. Một gã thực lực không tệ tam cực môn võ giả lệ quát một tiếng, khua tay nói, các huynh đệ, mọi người cùng nhau ra tay, phá kiếm của hắn thuẫn. Tốt. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, thanh thế thật lớn. Một đám phế vật, đối mặt ta như vậy sắp chết chi thân thể, cũng chỉ có thể lấy nhiều khi ít. Ngọc Kinh Trần cười lạnh một tiếng, quanh thân kiếm ý bộc phát, cố gắng chống đỡ hộ thuẫn. Thẳng đến lúc này, hắn cũng không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là chiến ý mãnh liệt. Chiến đến cuối cùng một khắc, chiến đến cuối cùng một hơi, chiến đến cuối cùng một giọt huyết. Giết. Tam cực võ giả nhưng lại cũng không để ý tới Ngọc Kinh Trần khiêu khích, ngay ngắn hướng khẽ quát một tiếng, lập tức ngay ngắn hướng ra tay, một cổ cuồng bạo lực lượng hội tụ cùng một chỗ, hình thành bài sơn đảo hải xu thế, chấn đắc toàn bộ hạp cốc đều rung chuyển bắt đầu. Vâng. Nháy mắt sau đó, hùng hồn giống như biển lực lượng rơi xuống, Ngọc Kinh Trần cơ hồ hao hết sở hữu tất cả huyết khí ngưng tụ kiếm khí hộ thuẫn, trực tiếp nứt vỡ. Ầm ầm. Bành bành bành, lập tức, khủng bố lực lượng rơi xuống, nện trên mặt đất, toàn bộ hạp cốc cầm ầm chấn động, tạo nên một tầng ngập trời đất sóng, mặt đất đúng là chịu trầm xuống 3 phần, bốn phía núi đá nứt vỡ, cực lớn sơn thể đều bị đánh rách tả tơi. Mấy trăm tên tam cực võ giả, tại lực lượng cường đại phản xung phía dưới, thân hình cũng lui về phía sau mấy mét. Hồi lâu sau, trùng thiên đất sóng mới dần dần rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái cự đại hố sâu. Mà ở hố sâu ở trung tâm, nằm một cỗ huyết nhục mơ hồ thân hình, đúng là Ngọc Kinh Trần. Tiểu tử này đã chết rồi sao? Một đám tam cực môn võ giả, nhìn xem đã vẫn không nhúc nhích Ngọc Kinh Trần, vậy mà không ai dám lên trước, không dám xác định Ngọc Kinh Trần phải chăng thật đã chết rồi. Để cho ta tới cắt tiểu tử này đầu, tranh công lĩnh thưởng. Hồi lâu sau, một gã võ giả rốt cục không chịu nổi rồi, quát to một tiếng, trực tiếp vọt tới. Những người khác gặp có người tiến lên, lập tức sắc mặt thay đổi, nhao nhao tiến lên, không thể để cho người nọ đã đoạt trước. Nhưng vừa lúc đó, Ngọc Kinh Trần thân hình nhưng lại đột nhiên đứng lên, đẫm máu dưới gương mặt, lộ ra sâm bạch khủng bố hàm răng. Hắn bàn tay lớn mạnh mà giương lên, lập tức một cổ kiếm ý phá không mà ra. Phúc! Cái kia trước hết nhất xông lên người, còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị xuyên thủng trái tim, thân hình trên không trung run lên, sau khi rơi xuống rớt, chết thảm tại chỗ. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Vốn đã sắp chết Ngọc Kinh Trần, làm sao có thể còn có thể đứng lên lần nữa? Thân thể của hắn là sắt thép chi thân thể sao? Một đám bọn đạo trích, ta Ngọc Kinh Trần đầu ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, đi lên cầm. Ngọc Kinh Trần ánh mắt âm tàn thấu giết, không thấy nửa điểm sợ hãi, ngược lại lăng lệ ác liệt vô cùng, thấp giọng mở miệng. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình đã tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ sợ hắn lại ngã xuống, liền không bao giờ nữa khả năng đứng lên. Nhưng là cuối cùng đích ý chí nói cho hắn biết, không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã xuống. Cái này, thằng này chẳng lẽ là không chết chi thân thể sao? Mấy trăm tên tam cực môn võ giả, đối mặt khí thế như cầu vồng Ngọc Kinh Trần, vậy mà lần nữa do dự, không ít mặt người lộ vẻ kinh hãi, thậm chí tại vô ý thức địa lui về phía sau. Bọn hắn chưa từng có bái kiến, như thế kiên cường bất khuất đích nhân vật. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một gã dáng người khôi ngô nam tử đứng dậy, đúng là lần này đuổi giết người cầm đầu, vị kia tam cực môn đường chủ, Ngô Thông Khí. Những người khác thấy là Ngô Thông Khí, nhao nhao mở ra. Ngọc Kinh Trần, ngươi quả nhiên không hổ là tiên thiên kiếm thai đích nhân vật, tại chúng ta nhiều người như vậy đuổi giết xuống, còn có thể kiên trì đến bây giờ. Ngô Thông Khí ánh mắt lạnh lùng, nặng nề nói, ý chí của ngươi, thế chỗ hiếm thấy, Ngô Mộ rất bội phục. Nhưng chính là bởi vì như thế, ngươi càng phải chết. Ngươi nếu không chết, dùng thiên phú của ngươi cùng nghị lực, vĩnh viễn không được bao dài thời gian. Tất nhiên sẽ trở thành cho ta tam cực môn số một địch nhân. Thiên võ cảnh. Ngọc Kinh Trần nhìn xem Ngô Thông Khí, ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó nhưng lại đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, vì truy sát ta cái này trọng thương chi nhân, tam cực môn vậy mà xuất động một gã đường chủ, thật sự là quá để mắt ta. Thiên phú của ngươi quá mạnh mẽ, tam cực môn không để cho có mất. Ngô Thông Khí lạnh lùng mở miệng, nói, Ngọc Kinh Trần, Ngô Mô kính ý chí của ngươi. Ngươi sẽ tự sát ta. Muốn cho ta chết, chỉ sợ còn muốn Ngô đường chủ tự mình động tay. Ngọc Kinh Trần ánh mắt trầm xuống, nặng nề đáp lại. Coi như là đến cuối cùng một khắc, cho dù hắn tự biết không phải là đối thủ của Ngô Thông Khí, nhưng hắn cũng muốn làm cuối cùng dãy rủa. Thiên thiên kiếm thai Ngọc Kinh Trần, há có tự sát đạo lý. Đã như vậy, cái kia Ngô Mỗ tiểu khách khí. Ngô Thông Khí sắc mặt biến thành hơi chìm, đơn trưởng phủ ra. Một cổ hùng hồn vô cùng lực lượng cuồn cuộn mà ra, khổng lồ khí tức, lại để cho bốn phía không khí đều bày biện ra một loại cực kỳ đặc biệt mở mịt trạng thái. Lập tức, Ngô Thông Khí một bước bước ra, lực chưa đến, khí thế cũng đã áp tới. Ngọc Kinh Trần thân hình run lên, lay động vài cái, thiếu một chút ngã xuống. Rất tốt. Ngô Thông Khí gặp Ngọc Kinh Trần còn có thể đứng lấy, lạnh lùng cười cười, lập tức một chưởng nộ đập mà ra, đánh thẳng thứ hai ngược chỗ hiểm. Một trường này, hùng hồn vô cùng, hơn nữa kiêm chiếc lăng lệ ác liệt, có tồi núi đoạn nhạc chi uy. Không hề nghi ngờ, một trưởng này một khi rơi xuống, Ngọc Kinh Trần kết cục, tất nhiên là thập tử vô sinh. Ngọc Kinh Trần đối mặt bức mặt mà đến cuồng bạo áp lực, một đôi mắt chưa từng có nửa điểm ảm đạm. Mặc dù là không, nhất lực một khắc, hắn y y nguyên dương lên trong tay kiếm. Bàng nhiên chi lực, như sơn băng hải tiếu bình thường đè xuống, Ngọc Kinh Trần cảm nhận được tử vong tới gần, nhưng trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là liệt liệt như lửa ý chí chiến đấu. Bại, hắn khả dĩ tiếp nhận. Nhưng không chiến tự bại, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đây là ý chí của hắn, đến chết không đi ý chí chiến đấu, võ giả ý chí. Chương 4634, hôm nay tàn sát cầu. Thiên võ sơn mạch, đẫm máu hạp gốc. Vâng, tam cực môn đường chủ Ngô Thông khí dốc sức một trường, lăng lệ ác liệt xu thế, xé rách thiên địa, thế tất nhất kích tất sát Ngọc Kinh Trần. Ngọc Kinh Trần ổn lập như núi, mặc dù tự biết ngăn cản không dưới một trường này, lại không thấy nửa điểm ý sợ hãi, một đôi mắt lăng lệ ác liệt như trước, dần dần dương lên trong tay Kinh Trần kiếm. Kinh Trần cựu kiếm, thất sát khắp huyết. Nguyên bản lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm thức, lúc này xem ra, nhưng lại như vậy mềm yếu không chịu nổi. Mà ở nháy mắt sau đó, lăng lệ ác liệt một trường, phá vỡ yếu ớt kiếm thế, đánh thẳng Ngọc Kinh Trần ngực chỗ hiểm. Nô Thông khí ánh mắt như giết, giống như có lẽ đã chứng kiến Ngọc Kinh Trần ngã xuống một màn. Một trường này, không chỉ nói trọng thương sắp chết Ngọc Kinh Trần, mặc dù là đỉnh phong trạng thái Ngọc Kinh Trần, cũng tuyệt không một chút khả năng ngăn lại. Nhưng, ngay tại sinh tử trong chớp mắt, dị biến nảy sinh. Trên không trung, một đạo dị sắc hào quang rơi xuống, hình thành một mặt hộ thuẫn, hoàn toàn bao phủ Ngọc Kinh Trần. Bành! Nháy mắt sau đó, trường ảnh đột nhiên mà rơi, cũng là bị quang ảnh hộ thuẫn hoàn mỹ ngăn lại, Ngọc Kinh Trần thân ảnh như núi, tơ vân không động. Cường giả! Nô Thông khí nguyên bản có chút dơ lên khỏe miệng, đột nhiên mà dừng, khuôn mặt lập tức trở nên khó chịu nổi, trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung. Nhưng hắn là thiên võ nhất trọng thánh tổ, mà một trường này, hắn cơ hồ không có nửa điểm giữ lại. Người tới lại có thể nhẹ nhõm ngăn lại hắn một trường này, đủ thấy thực lực mạnh. Nhưng đem làm ánh mắt của hắn rơi xuống thời điểm, nhưng lại sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn chứng kiến, người tới đúng là một gã phi thường trẻ tuổi tóc bạc kiếm giả, một đôi mắt rực rỡ như ngôi sao, đồng thời lại lăng lệ ác liệt như nhận, quanh thân kiếm ý kích động, lại như một tòa thâm bất khả chắc kiếm ý thâm nguyên bình thường. Thằng này, đến cùng là người nào? Nô Thông khí hiển nhiên thật không ngờ, người tới vậy mà còn trẻ như vậy, hơn nữa là một trương hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Nhiếp Thiên. Ngọc Kinh Trần cũng là kinh ngạc cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, một trương quen thuộc gương mặt đập vào mi mắt, hắn run rẩy bờ môi, có chút hô lên một cái tên. Đón lấy, hắn ngã gục liền. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho hắn cảm giác được vô cùng an tâm. Gần như sụp đổ mỏi mệt thân hình, rốt cục khả dĩ nghỉ ngơi một chút. Ngọc Kinh Trần. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thân ảnh như điện, hàng lâm tại Ngọc Kinh Trần bên người, trực tiếp tướng thứ hai đưa vào cửu cực bên trong. Có tiểu mèo mập chăm sóc, Ngọc Kinh Trần có lẽ tạm thời không có việc gì. Xem ra, ta tới đúng lúc. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Ngô Thông khí bọn người, một đôi lạnh con mắt, lóe ra làm cho người run rẩy lạnh lạnh hàn mang. Sát ý. Trong chớp mắt, tràn ngập toàn bộ hạp gốc. Sở hữu tất cả tam cực môn võ giả, kể cả thiên võ chi cảnh Ngô Thông khí ở bên trong, vậy mà đồng thời cảm giác được một hồi khắc nghiệt cảm giác mát lạnh. Ngô Thông khí ánh mắt run lên, trong lòng kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên còn trẻ như vậy, có thể tại lập tức phóng xuất ra như thế sát ý, thật là khiến người khiếp sợ. Nhiếp Thiên. Mà ở sau một khắc, Ngô Thông khí đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh hãi nói, ngươi là Tiềm Long Võ Khôi, Nhiếp Thiên. Chính là ta. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lạnh, khoe miệng giơ lên khắc nghiệt độ cong. Tiềm Long Võ Khôi, đây có lẽ là thế nhân đối với hắn nhất ấn tượng khắc sâu đi à. Lúc trước, tại Tiềm Long tranh phong phía trên, Nhiếp Thiên vốn là bừa bãi hạ người vô danh, nhưng lại đánh bại chư nhiều cường giả, thậm chí liền Tiềm Thiên bảng thủ, Phục Thiên người Trúc Hy Di đều thua ở trên tay của hắn. Từ đó về sau, Nhiếp Thiên cái tên này, tựu truyền khắp chư thiên thánh giới. Đại đa số người, đều chưa từng gặp qua Nhiếp Thiên, nhưng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng lại cực nhỏ. Nô Thông khí sở dĩ đối với Nhiếp Thiên cái tên này cực kỳ khắc sâu, ngoại trừ Tiềm Long Võ Khôi bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân, tựu là tam cực môn đã ở đuổi giết Nhiếp Thiên. Tại Diệt Thiên Võ Hội trước khi, Tam Cực Môn đã biết đạo Nhiếp Thiên cùng Thiên Võ Hội quan hệ. Bởi vì cái tầng quan hệ này, cho nên Nhiếp Thiên cũng lên Tam Cực Môn tử vong danh sách. Chỉ là Ngô Thông Khí tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội vào lúc này xuất hiện tại Thiên Võ Sơn Mạch. Lúc này đây, nếu như diệt trừ Ngọc Kinh Trần, lại thuận tiện đem Nhiếp Thiên cũng đã giết, vậy hắn Ngô Thông Khí thế nhưng mà là Tam Cực Môn lập nhiều có 102 kỳ công. Về sau, hắn vị này đường chủ, trở thành phó môn chủ, thậm chí cạnh tranh môn chủ vị, cũng là vô cùng có khả năng. Nghĩ vậy một tầng, Ngô Thông Khí không khỏi mặt lộ vẻ tiêu ý. Mặc dù Nhiếp Thiên là Tiềm Long võ khôi, hắn cũng không sợ chút nào. Tiềm Long tranh phong, dù sao cũng là tuổi trẻ võ giả ở giữa chiến đấu, đối với bọn họ những ngày này võ cường giả mà nói, chỉ là tiểu hài tử qua mọi nhà biểu diễn. Hắn có thể không biết là, chính là một cái Tiềm Long võ khôi, có thể thắng được qua hắn vị này Thiên Vũ Thánh Tổ Tam Cực Môn đường chủ. Huống hồ, phía sau hắn còn có mấy trăm tên Tam Cực Môn võ giả, không ít mọi người là Thiên Giác Thánh Đế cường giả, chẳng lẽ hội sợ Nhiếp Thiên một người không thành? Tất cả mọi người nghe kỹ, người này chính là chúng ta Tam Cực Môn giết chết hết người, Nhiếp Thiên. Ngô Thông khi ánh mắt trầm xuống, quát khẽ nói, ai có thể giết hắn, vị thăng một cấp, tên Phong Trưởng Lão. Những người khác nghe nói như thế, nguyên một đám con mắt đều phát sáng lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đói bụng hơn 10 ngày hung thú, đột nhiên nhìn thấy con cừu nhỏ tử bình thường. Tam Cực Môn, Môn, Đường, Lý, Đình. Mỗi thăng một cấp, đều khó như lên trời. Tầm thường môn nhân, cuối cùng cả đời, cũng khó khăn thăng một cấp. Mà giết Nhiếp Thiên, không những được trực tiếp thăng một cấp, thậm chí còn có thể nổi tiếng trưởng lão vị. Cái này hấp dẫn, thật sự quá lớn. Giết ta, chỉ bằng các ngươi những này tạp chủng sao. Nhiếp Thiên đối mặt đập vào mặt hung tàn sát ý, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Sau đó cất cao giọng nói, Thánh Tôn, phiền toái ngươi phong bế cái này hạc gốc, sau đó sống chết mặc bây, xem ta hôm nay, tàn sát cậu. Tốt. Trên không trung, truyền đến một thanh âm, nhưng không thấy bất luận bóng người nào. Ừ. Nô Thông Khí nhướng mày, vẻ mặt hồ nghi. Chẳng lẽ, Nhiếp Thiên bên người còn có cường giả? Mà ở nháy mắt sau đó, một cổ hồn nhiên thiên thành lực lượng từ cao không rơi xuống, tươi thắm mà thành. Hóa thành vô hình vòng bảo hộ, bao phủ toàn bộ hạc gốc. Ngô Thông Khí lập tức cảm giác được thời không khí tức thay đổi, không khỏi mày nhăn lại. Xem ra là trên không trung người, bày ra một cái kết giới, trực tiếp phong bế toàn bộ hạc gốc. Nhưng cái này thứ nhất, đồng đẳng với đem Nhiếp Thiên một người, theo chân bọn họ tất cả mọi người nhốt tại một cái trong lồng giam. Nhiếp Thiên lại có như thế tự tin, chẳng lẽ thực lực của hắn có thể so với Thiên Vũ Thánh Tổ sao? Ngô Thông Khí lòng đầy nghi hoặc. Nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi cẩn thận rất nhiều. Lúc trước Nhiếp Thiên cường thế trèo lên đỉnh Tiềm Long Võ Khôi, khiếp sợ chư thiên thánh giới. Lúc ấy rất nhiều thấy tận mắt qua Nhiếp Thiên thực lực người đều cho rằng, Nhiếp Thiên sẽ ở không lâu tương lai, trở thành chấn nhiếp chư thiên tồn tại. Nhưng là hiện tại, Tiềm Long tranh phong đi qua không có bao lâu thời gian, Ngô Thông Khí không tin, Nhiếp Thiên đã phát triển đến có thể cùng Thiên Vũ Thánh Tổ đối kháng tình trạng. Nhiếp Thiên ánh mắt thấu giết. Lạnh lùng đảo qua trước mắt mấy trăm tên Tam Cực Môn võ giả, một cổ khắc nghiệt hàn ý tràn ngập, lại để cho người không rét mà run. Ngô Thông Khí cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân khí thế, không khỏi càng thêm cẩn thận, trong lòng vậy mà lăng không sinh ra một tia kiên kỵ. Vâng! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên trong tay, Hạo Thiên kiếm ra khỏi vỏ, một cổ bàng nhiên kiếm thế, như biển gầm bình thường tuôn ra mà ra, đúng là lại để cho bốn phía hắc gốc, chịu đột nhiên chấn động. Chương 4635, giết người chi kiếm. Nhiếp Thiên lợi kiếm ra khỏi vỏ lập tức, bàng nhiên kiếm thế bao phủ toàn bộ hạc gốc, bốn phía thiên địa, chịu chấn động. Thật là khủng khiếp kiếm thế. Ngô Thông Khí cảm nhận được đập vào mặt kiếm thế uy áp, hai cái đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm thế, vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Đối với kiếm giả, hắn tuy nhiên không phải thập phần hiểu rõ. Nhưng là có biết một hai. Hắn từng thấy qua không ít kiếm võ nghịch thánh chi cảnh kiếm giả, tuy nhiên chưa nói tới là kiếm đạo tông sư, nhưng là tuyệt đối là một phương kiếm bá tồn tại. Nhưng là những người kia kiếm thế, so về Nhiếp Thiên đến, vậy mà kém không chỉ một hai. Tại Ngô Thông Khí đã thấy sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, vậy mà tìm không ra một người, có thể cùng Nhiếp Thiên so sánh với. Nhiếp Thiên kiếm đạo tu vi, đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào, sao có thể lập tức phóng thích như thế làm cho người ta sợ hãi kiếm thế. Trước khi thời điểm, Ngô Thông Khí cho rằng, Nhiếp Thiên thực lực có lẽ cùng Ngọc Kinh Trần không sai biệt lắm, cho dù mạnh hơn Ngọc Kinh Trần một ít, nhưng là tuyệt đối cường không được quá nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn mới biết được chính mình đánh sai thật sai lầm rồi. Nhiếp Thiên, xa mạnh mẽ hơn Ngọc Kinh Trần. Gần kề bằng vào như vậy kiếm thế, Nhiếp Thiên cũng đủ để cùng Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả đối kháng rồi. Hôm nay, Hạo Thiên kiếm là, giết người chi kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt sâm lãnh vô cùng, hờ hững đảo qua trước mắt mọi người, lạnh như băng thanh âm, như chết vong thở dài, lại để cho tất cả mọi người không khỏi sau lưng bay lên một cổ cảm giác mát lạnh. Mấy trăm tên tam cực môn võ giả, lại tại này cổ hàn ý uy hiếp phía dưới, ngăn không được địa lui về phía sau. Vội cái gì? Ngô Thông Khí ánh mắt trầm xuống, quát khẽ mà bắt đầu, nói, hắn bất quá là một gã thiên giác nhị trọng thánh đế mà thôi, có đáng sợ sao như vậy? Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, bất quá lui về phía sau người, định chạm không buông tha. Vâng. Tam cực môn võ giả bị Ngô Thông Khí như vậy một giống, lập tức tỉnh táo rất nhiều, cùng kêu lên đáp lại, thanh như lôi chấn. Bọn hắn dù sao cũng là trải qua vô số sinh người chết, tự nhiên minh bạch, lúc này khiếp đảm, sẽ là chỉ còn đường chết. Mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay, chu sát Nhiếp Thiên. Ngô Thông Khí ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, quanh thân khí thế tuôn ra, ngạnh kháng trong hư không kiếm thế. Giết! Mấy trăm tên tam cực môn võ giả, lập tức khí thế đại chấn, ngay ngắn hướng cuồng thiếu, sát ý cuồn cuộn. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, từng đạo công kích đẩy trời mà lên, như vạn thú lao nhanh bình thường, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Tới tốt! Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, không sợ chút nào, cuồng cười một tiếng, Hạo Thiên kiếm vút không chém ra. Thần ma kiếm ý trùng thiên, hư không chịu ầm ầm mà động, coi như thiên địa đều muốn băng liệt bình thường. Bành! Lập tức, đến cực điểm kiếm thế đụng nhau vô tận công kích, hư không buồn bực nhưng vừa vang lên, khủng bố trùng kích chi lực mọi nơi lan tràn, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nhiếp Thiên lạnh lập như núi, thân ảnh chưa từng có nửa điểm lui về phía sau. Trái lại, đối diện mấy trăm tên võ giả, nhưng lại khó có thể chống cự cường đại trùng kích lực, không ít người trực tiếp bay ngược mà ra. Còn có một chút người cũng nhao nhao lui về phía sau, chỉ có số ít vài tên thiên giác đẳng cấp cao võ giả khó khăn lắm ổn định. Thực lực của người này, như thế nào hội mạnh như vậy? Ngô Thông Khí chưa ra tay, thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng run lên. Đối mặt mấy trăm tên thiên kiếp thiên giác võ giả liên thủ một kích, Nhiếp Thiên vậy mà có thể làm được tơ vân không động, phần này thực lực, quả thực đáng sợ. Môn tự vấn lòng, coi như là hắn vị này đường chủ, cũng không thể như thế thong dong địa ứng phó nhiều người như vậy liên thủ một kích. Giờ khắc này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên thực lực, tại phía xa dự liệu của hắn phía trên. Một đám phế vật, nhận lên cái chết ta. Mà tại lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh động, coi như một đạo lưu quang kiếm nhận, đột nhiên mà ra. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, lưu quang những nơi đi qua, một mảnh huyết tinh. Vô số tam cực môn võ giả, chưa tới kịp phát ra kêu thảm thiết. Liền tại cường hãn kiếm ý trùng kích phía dưới, trực tiếp bạo thể mà vong. Trong nháy mắt, trong hạp cốc nổ khai mở từng đạo huyết sắc mưa đổ. Đem làm Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại thời điểm, mấy trăm tên tam cực môn võ giả, đã 10 không còn một, chỉ còn lại có hơn 10 người. Ngô Thông Khí bị một màn này cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bờ môi bất trụ địa run rẩy lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Nhiếp Thiên vậy mà chu diệt mấy trăm người, cái này thật sự thật là đáng sợ. Quả nhiên, như Nhiếp Thiên chính mình theo như lời, Hạo Thiên kiếm hôm nay trở thành giết người chi kiếm, tàn sát cẩu chi kiếm. Những cái kia còn sót lại xuống người, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua Nhiếp Thiên. Hào khí, tĩnh mịch mà áp lực. Cái này, thằng này là người hay quỷ? Hồi lâu sau, rốt cục có người kịp phản ứng, run giọng nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một cái theo trong địa ngục đi ra ác ma. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra thực lực, đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn võ đạo nhận thức. Nhiếp Thiên, thật sự chỉ có thiên giác nhị trọng tu vi sao? Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Nhiếp Thiên ánh mắt âm trầm, khoe miệng khẽ động, nặng nề nói, các ngươi đổ sát thiên võ hội thời điểm, nên muốn cho tới hôm nay. Nguyên lai ngươi đã biết nói, thiên võ hội bị diệt, trách không được ra tay tàn nhẫn như vậy. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nói lời nói. Sau một lát Ngô Thông Khí đứng dậy, lạnh lùng cười cười. Nói ra tên của ngươi, ta khả dĩ lưu ngươi một mạng. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Ngô Thông Khí, trong mắt sắc ý, chưa từng có nửa điểm biến mất. Buồn cười. Ngô Thông Khí cường chống đỡ khí thế, lạnh lùng nói, chính là một gã thiên giác nhị trọng thánh đế, dựa vào cái gì cùng ta cái này thiên vũ thánh tổ chiến. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng hàn ý, Hạo Thiên kiếm có chút giơ lên, nói, ngươi cái này thiên vũ thánh tổ, ngăn cản được hạ ta một kiếm sao? Ta trong trước mắt, Ngô Thông Khí đột nhiên cảm thấy được, Nhiếp Thiên khí thế so với trước cường hoành mấy lần nhiều, hơn nữa khỏe mắt xuất hiện một đạo quỷ dị phù văn, lại để cho hắn nguyên vốn là lánh khóc khuôn mặt, trở nên tà dị bắt đầu. Thoạt nhìn, Nhiếp Thiên vừa rồi chỉ là chơi đùa, căn bản không có bày ra thực lực chân chính. Ngô Thông Khí đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, hắn khả năng thật sự ngăn cản không dưới Nhiếp Thiên một kiếm. Nói ra tên của ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Ta gọi Ngô Thông Khí, là Tam Cực Môn Năm Trạch Đường đường chủ. Ngô Thông Khí ánh mắt run rẩy, đầu lưỡi đã ở ngăn không được địa đảo quanh, vậy mà ma xui quỷ khiến bình thường, nói ra thân phận của mình. Có lẽ, trong tiềm thức, hắn đã hoàn toàn hướng Nhiếp Thiên khuất phục. Những người khác nghe được Ngô Thông Khí tự trần thân phận, thần sắc lập tức thay đổi, kinh hãi vô cùng. Đại nhân, ta gọi Trần Dâng Tạng, van cầu ngươi đừng giết ta gọi Hầu Thanh, cầu xin đại nhân tha ta một gã. Ta gọi Lý Đồng Cùng, đại nhân tha cho ta đi. Mà ở sau một khắc, không chỉ là ai dẫn theo cái đầu, những nay ngày bình thường giết người không chớp mắt ra hỏa, vậy mà nhao nhao quỳ xuống, dốc sức liều mạng địa tự báo họ tên, đều hy vọng Nhiếp Thiên có thể tha bọn hắn. Nhưng là Nhiếp Thiên trong mắt, nhưng lại không có nửa điểm chấn động, chỉ là khỏe miệng hờ hững địa giật giật. Cái này là Tam Cực Môn võ giả. Đây chính là bọn họ võ đạo ý chí. Cái này là cái gọi là Thánh Vương Thánh Đế. Bọn hắn lúc này quỳ xuống cầu xin tha thứ, không chỉ có không thể cứu mạng của mình, ngược lại liền cái chết tôn nghiêm đều bỏ cuộc. Nhiếp Thiên kiếm trong tay, là giết người chi kiếm, há lại sẽ bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Chương 4636, Thiên Võ Dư Nghiệt. Nhiếp Thiên cũng không có sát tính, nhưng hắn có sát tâm. Sát tâm đã động, giết hết phương dừng lại. Đối mặt một đám đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tam Cực Môn võ giả, Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh lùng, hai cái đồng tử bên trong giết lạnh, lại để cho hắn nhìn về phía trên giống như là một cái không có cảm tình cỗ máy giết người. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác được lạnh buốt sát ý đánh út lại, không khỏi tâm thần run rẩy. Giết! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra một cái băng chữ lạnh mắt. Thoại âm rơi xuống lập tức, một cổ bàng nhiên kiếm ý phóng lên trời, tràn ngập thiên địa, trên không trung lưu chuyển, lập tức hóa thành vô cùng vô tận bóng kiếm, đột nhiên mà rơi, trực tiếp hóa thành kiếm vũ chi võng, áp hướng Tam Cực mọi người. Tất cả mọi người hoảng sợ vạn phần, ngẩng đầu nhìn kiếm vũ rơi xuống, vậy mà hoàn toàn quên chống cự. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, kiếm vũ rơi xuống, vô tận trầm đục trong tiếng, từng đạo bóng kiếm kéo lê đầm địa huyết quang. Mấy trăm tên Tam Cực Môn võ giả, vậy mà tại không hề phản kháng tình huống, đều bị tàn sát. Chỉ có một người ngoại lệ, Tam Cực Môn Năm Trạch Đường đường chủ, Ngô Thông Khí. Nhiếp Thiên, ngươi Ngô Thông Khí nhìn xem bốn phía khắp nơi trên đất thi thể, một đôi mắt run rẩy, muốn nói điều gì, rồi lại nói không nên lời. Ta như thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, nặng nề nói, các ngươi hướng Thiên Võ Hội ra tay thời điểm, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Ngô Thông Khí ánh mắt hoảng sợ run lên, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy. Nhiếp Thiên trong mắt sát ý cùng hận ý, lại để cho hắn cảm giác một hồi không hiểu sợ run. Hắn thật sự tưởng tượng không đến, một gã trẻ tuổi như vậy võ giả, đến cùng trải qua cái gì, mới có thể nuôi dưỡng được khủng bố như thế khí thế. Hắn đã từng bái kiến vô số tuổi trẻ thiên tài võ giả, nhưng những người kia, đều cho người một loại cố làm ra vẻ cảm giác. Mà Nhiếp Thiên tắc thì là hoàn toàn bất đồng, khí thế của nó mạnh, mặc dù là cùng những cái kia võ đạo danh túc so sánh với, cũng không chút nào yếu. Hôm nay, ta bản muốn giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngô Thông Khí, nặng nề nói ra, bất quá hiện tại, ta cảm thấy được, có tất yếu hướng Tam Cực Môn phóng thích một cái tín hiệu. Cho nên, ngươi khả dĩ sống. Ngươi, thật sự chịu buông tha ta. Ngô Thông Khí lúc này không? nữa nửa điểm ý chí chiến đấu, nghe được Nhiếp Thiên cưỡng chế lấy trong lòng đích hưng phấn, run giọng hỏi. Ta chỉ nói, ngươi khả dĩ sống, cũng không nói gì, muốn bỏ qua cho ngươi. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt tâm trầm, một đôi mắt tách ra lấy hung ác nham hiểm hàn mang. Có ý tứ gì? Nô Thông Khí lập tức có thấy lạnh cả người đập vào mặt cảm giác, khuôn mặt bá địa nhất biến, trong lòng đi theo không hiểu run lên. Mà ở sau một khắc, hắn chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, vài đạo kiếm khí là được đập vào mặt. Phốc! Phốc! Kiếm khí vút không mà ra, lăng lệ ác liệt khí kình rơi xuống, Nô Thông Khí chỉ cảm thấy trước mắt hàn mang hiện lên, theo mặc dù là hai bên trái phải một mảnh huyết quang. Lập tức, chờ hắn kịp phản ứng, cái này mới phát hiện, hai cánh tay của mình, lại bị sóng vai chặt đứt. Nhiếp Thiên, ngươi Ngô Thông Khí hoảng sợ bừng tỉnh, không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, hoảng sợ vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác trong cơ thể một cổ khắc thường chi lực bắt đầu khởi động, một đôi mắt không khỏi co rụt lại. Phanh! Phanh! Phanh! Lập tức, Ngô Thông Khí nghe được trong cơ thể một hồi băng liệt thanh âm, lại để cho hắn thân hình cuồng lùi lại mấy bước, sau đó trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Ngay sau đó, hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, khuôn mặt thảm trắng như tờ giấy, bờ môi tại run rẩy lấy, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên đoạn hắn hai tay về sau, lại vẫn phế đi hắn nguyên mạch, trực tiếp lại để cho hắn trở thành một gã phế nhân. Ta nói, ngươi cái là có thể sống, về phần sống thế nào, ta định đoạt. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, nói, các ngươi tam cực môn người, có lẽ rất nhanh tiểu đi tới, ngươi tiểu thành thành thật thật ở lại đó, thay ta truyền lời cho các ngươi môn chủ, tiểu nói, Nhiếp Thiên, đến báo thủ rồi. Ngươi Ngô Thông Khí hai cái đồng tử run rẩy, trong mắt kinh hãi càng sâu. Nhiếp Thiên, chẳng lẽ thật sự muốn dùng sức một mình, đối kháng toàn bộ tam cực môn sao? Nhớ kỹ ta mà nói, đừng quên. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, trong chớp mắt biến mất. Nô Thông Khí như một bãi bùn nhão, co quắp ngồi dưới đất, tuyệt vọng địa nhìn qua bốn phía một mảnh huyết tinh. Nhiếp Thiên lao ra hạp cốc, lập tức ly khai Thiên Võ Sơn Mạch. Trên không trung, Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải cấp cấp chạy như điên, hướng về Thiên Võ Thành mà đi. Trên đường đi, Nhiếp Thiên không nói gì, Vạn Minh Hải tuy nhiên trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, lại cũng không nên nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên tuy nhiên đã biết đạo Thiên Võ Hội bị diệt, nhưng trong nội tâm còn cất giấu một điểm may mắn, cho nên vội vã đi Thiên Võ Thành thấy đến tận cùng. Rất nhanh, hai người tới Thiên Võ Thành bên ngoài, lại là xa xa địa chứng kiến, chỗ cửa thành sắp xếp nổi lên một chữ Trường Long. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, hay là đi tới đám người cuối cùng. Vị huynh đệ kia, xin hỏi đây là đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên nhìn nhìn, hướng bên cạnh một gã võ giả hỏi. Người nọ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói ra, ngươi không biết sao. Thiên Võ Hội bị tam cực môn diệt môn rồi, hiện tại Thiên Võ Thành đã bị tam cực môn đã khống chế, hiện tại tam cực môn người, đang tại lùng bắt Thiên Võ Dư Nghiệt. Đa tạ. Nhiếp Thiên cau mày, gật đầu nói tạ một tiếng. Thoạt nhìn, tam cực môn là sẽ đối Thiên Võ Hội chém tận giết tuyệt. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Vạn Minh Hải cau mày, thấp giọng hỏi. Trước vào thành nói sau. Nhiếp Thiên nặng nề đáp lại, trong nội tâm tính toán, trước không muốn cùng tam cực môn phát sinh xung đột chính diện, đợi vào thành về sau, đến Thiên Võ Hội xem xét một phen nói sau. Hai người sắp xếp trong đám người, bỏ ra nửa ngày thời gian, cái này mới rốt cục vào thành. Tam cực môn kiểm tra rất nghiêm, nhưng Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải cũng không có khiến cho bọn hắn hoài nghi, thành công tiến vào trong thành. Vào thành về sau, Nhiếp Thiên lập tức tiến về trước Thiên Võ Hội. Trên đường đi, khắp nơi đều là tuần tra tam cực võ giả, Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải cho dù phi thường ít xuất hiện, hay là bị tra hỏi mấy lần. Thiên Võ Hội cùng tam cực môn đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận, diệt môn về sau còn không chịu buông tha, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Vạn Minh Hải sắc mặt trầm xuống, âm thầm dẫn âm cho Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trả lời, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, tam cực môn thực lực tuy nhiên cường, nhưng còn xa xa không đủ để tướng Thiên Võ Hội một ngày diệt môn. Ý của ngươi là nói, tam cực môn sau lưng, có thế lực lớn chèo trống. Vạn Minh Hải hạng gì thông minh, lập tức nghe ra Nhiếp Thiên ý ở ngoài lời, không khỏi mày nhăn lại. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cái lúc này, bọn hắn đã đi tới Thiên Võ quảng trường trước, Thiên Võ hội đã gần ngay trước mắt. Nhưng, Thiên Võ trên quảng trường, nhiều đội tam cực môn võ giả đang tại kiểm tra lui tới chi nhân, hiển nhiên không có khả năng đơn giản thông qua. Hai người các ngươi đang làm gì? Vừa lúc đó, một đội tuần tra võ giả chú ý tới Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải, trực tiếp đã đi tới, lạnh lùng hỏi. Đi ngang qua. Nhiếp Thiên cưỡng chế lấy trong lòng tức giận, lạnh lùng đáp lại hai chữ. Đi ngang qua. Tên kia cầm đầu tuần tra đội trưởng, nhưng lại vẻ mặt tâm trầm, nhìn từ trên xuống dưới Nhiếp Thiên, đột nhiên cười cười, nói, ta xem, các ngươi là Thiên Võ dư người ta. Đây là cái cố sự của Ngũ tiểu thư tuổi mục nhà họ Cố, hài hước, bụng hắc. Chương 4637, bắt đầu giết người. Thiên Võ quảng trường. Tam cực môn một gã tuần tra đội trưởng, nhìn thẳng Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải, sắc mặt tâm trầm, lộ ra một cổ tàn nhẫn sắc cơ. Thiên Võ hội tuy nhiên bị diệt, nhưng tam cực môn nhưng lại không có chút nào chủ quan. Môn chủ tự mình hạ lệnh, toàn bộ giới đuổi giết Thiên Võ Dương Nghiệt, nếu là gặp được người khả nghi, thà rằng giết lầm, quyết không buông tha. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong lòng áp lực lửa giận, đã là có chút khống chế không nổi. Vị đại nhân này, chúng ta thật sự chỉ là đi ngang qua, tuyệt đối không thể nào là cái gì Thiên Võ Dương Nghiệt. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, một bên Vạn Minh Hải tiểu vẻ mặt tươi cười địa khoát tay nói. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, đường đường Chu Thiên Thánh Tôn, lại vẫn có như vậy một mặt. Bắt! Nhưng này tuần tra đội trưởng lại là hoàn toàn không để ý tới Vạn Minh Hải, trực tiếp hạ lệnh bắt người. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, trong mắt sát cơ hiện hiện. Hắn vốn không muốn ra tay, nhưng những người này cố ý bức bách, vậy trách không được hắn. Nhưng cái lúc này, Vạn Minh Hải nhưng lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo Nhiếp Thiên không nên vọng động. Trên quảng trường này đều là tam cực môn người, một khi động thủ, sẽ phi thường phiền toái. Nếu như tại trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết hết tất cả mọi người, như vậy thế tất hội đưa tới càng nhiều nữa tam cực môn võ giả, đến lúc đó muốn thoát thân đều là vấn đề. Nhiếp Thiên không biết Vạn Minh Hải muốn, nhưng vẫn là đè xuống xúc động, không có ra tay. Theo chúng ta đi a. Hai gã tam cực võ giả vẻ mặt tâm hàn, áp lấy Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải hướng trong sân rộng đi. Mà ở trong sân rộng chỗ, mấy trăm tên võ giả bị canh chừng, trong đó thậm chí có mười mấy tuổi hải tử. Cho ta trung thực ở lại đó a. Cái kia hai gã tam cực môn võ giả, trực tiếp tướng Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải đổ lên trong đám người. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, nhưng vẫn là nhịn xuống không có ra tay. Hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp tất cả mọi người là một bộ tuyệt vọng bộ dáng, coi như một đám dê đợi làm thịt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới nhìn đến, những nay bị trở thành Thiên Võ dư nghiệt người, không chỉ có mười mấy tuổi hài tử, thậm chí còn có 7-8 tuổi hài đồng, thậm chí 2-3 tuổi trẻ mới sinh. Các ngươi đều là Thiên Võ hội người sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, hướng bên cạnh một gã lao giả tóc bạc hỏi. Lao giả này nhìn về phía trên thập phần giàn mua, nhưng đã có một cổ cực kỳ hùng hồn khí thế, chỉ là cổ khí thế này, tựa hồ bị một cổ lực lượng ẩn ẩn áp chế, hẳn là bị thụ rất nặng tổn thương. Bùn tọa là Thiên Võ hội trưởng Lao Tuyết Đại Thành. Lao giả ánh mắt nặng nề, mặc dù hào quang hơi ám, nhưng vẫn như một đôi lập nhân bình thường, coi như có thể hiểu rõ người nội tâm, hỏi, người trẻ tuổi, ngươi không phải Thiên Võ hội người a? Ta là Xích Mệnh tiền bối bằng hữu. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói nói. Hội trưởng đại nhân bằng hữu. Tuyết Đại Thành nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới Xích Mệnh đan tâm, không khỏi ánh mắt trầm xuống, tựa hồ tại tự định giá, thứ hai có phải hay không đang nói láo. Dù sao, Nhiếp Thiên quá trẻ tuổi, còn chưa đủ để dùng cùng Xích Mệnh đan tâm luận giao. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, vạn bối từng có duyên cùng Xích Mệnh tiền bối luận giao. Lúc này đây đến Thiên Võ hội, đúng là muốn gặp Xích Mệnh tiền bối. Ngươi tới tìm hội trưởng. Tuyết Đại Thành nhướng mày, không khỏi lòng nghi ngờ quá nặng. Tam cực môn sở dĩ muốn đuổi giết Thiên Võ Dương Nghiệt, ngoại trừ trảm thảo trừ căn bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân, tự là muốn biết Thiên Võ hội rất nhiều bí mật. Tuyết Đại Thành gặp Nhiếp Thiên như vậy lạ lắm, hiển nhiên không phải Thiên Võ hội người, nhưng lại luôn miệng nói cùng Xích Mệnh đan tâm quen biết, lại để cho hắn không khỏi suy đoán. Nhiếp Thiên có thể là tam cực môn an trọc vào đi ám tử, muốn từ trong miệng hắn bộ đồ lấy Thiên Võ hội bí mật. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn ra Tuyết Đại Thành đối với chính mình có chỗ hoài nghi, nhưng vẫn gật đầu, hỏi, Tuyết trưởng lão cũng biết Xích Mệnh tiền bối hiện ở nơi nào. Không biết. Tuyết Đại Thành nhướng mày, lạnh như băng địa lắc đầu. Hắn hiện tại vô cùng xác định, Nhiếp Thiên nhất định là Tam Cực Môn ám tử. Tam Cực Môn cùng Thiên Võ Hội một trận chiến, Xích Mệnh đan tâm bị trọng thương, nhưng lại trốn đi nha. Nhiếp Thiên đi lên tiểu hỏi Xích Mệnh đan tâm hạ lạc, không phải ám tử vậy là cái gì? Tuyết trưởng lão, ta Nhiếp Thiên cũng biết Tuyết Đại Thành hoài nghi sai rồi, muốn mở miệng giải thích, cũng là bị thứ hai trực tiếp đã cắt đứt. Khuyên ngươi một câu, không muốn uổng phí khí lực rồi, ngươi muốn từ bổn tọa trong miệng bộ đồ lấy Thiên Võ Hội bí mật, không có cửa đâu. Tuyết Đại Thành không hề cố kỵ cái gì, trực tiếp lạnh như băng nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt có chút xấu hổ, xem ra đối phương đem mình làm Tam Cực Môn ám tử. Nhưng hiện tại, Tuyết Đại Thành hiển nhiên tại nổi nóng, giải thích quá nhiều cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể thôi. Kế tiếp, đã qua hồi lâu, Nhiếp Thiên thử nói chuyện với Tuyết Đại Thành, thứ hai lại trực tiếp né qua đầu đi, hoàn toàn không để ý tới hắn. Mà ở thời điểm này, Tam Cực Môn người bắt đầu hướng về bên này xuống lại tới. Sau một lát, mấy trăm tên Tam Cực Môn võ giả, đám đông bao vây lại. Tất cả mọi người không tự chủ được địa lùi bước mà bắt đầu, không dám nhìn Tam Cực Môn mọi người. Tất cả mọi người nghe, ta là Tam Cực Môn Thất Nhạc Đường đường chủ Tề Nghĩa. Cái lúc này, một gã dáng người hủ kịch võ giả đứng dậy, cao giọng nói, chỉ cần các ngươi nói ra Thiên Kiếm Tháp bí mật, ở đây mỗi người cũng có thể mạng sống. Nếu như nói không nên lời, vậy đừng trách bổn đường chủ vô tình. Mọi người vẻ mặt sợ hãi, vẻ mặt bất lực địa nhìn về phía bốn phía, xì xào bàn tán bắt đầu. Thiên Kiếm Tháp là vật gì, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ta không phải Thiên Võ Hội người, tự là muốn tới đây xem náo nhiệt, bắt ta làm gì a? Ai biết Thiên Kiếm Tháp, tranh thủ thời gian nói ra, không muốn liên lụy mọi người a. Đám người có chút bối rối, không có người muốn chết ở chỗ này. Nhưng đáng tiếc chính là, không có người một người đứng ra nói chuyện. Thiên Kiếm Tháp, Thiên Võ Hội ba đại trấn hội chi vật một trong. Nghe đồn rằng, Thiên Kiếm Tháp trung ẩn chứa vô tận kiếm đạo, thậm chí cất giấu nhân kiếm hợp nhất bí mật. Nhưng đáng tiếc chính là, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến Thiên Kiếm Tháp, chỉ có Thiên Võ Hội cao tầng cùng với một ít VIV nhất thiên tài, mới có thể tiến nhập Thiên Kiếm Tháp. Mọi người tại đây, có hơn phân nửa căn vốn cũng không phải là Thiên Võ Hội người. Còn lại nhất thời nữa khác, cũng đều là Thiên Võ Hội tầng dưới chốt nhân vật, nơi nào sẽ biết đạo Thiên Kiếm Tháp bí mật. Mà ngay cả thân là trưởng lão Tuyết Đại Thành, cũng đúng Thiên Kiếm Tháp biết rất ít. Như thế nào, không có người nói chuyện sao? Sau một lát, Tề Nghĩa gặp không có người đứng ra, một trương béo mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, ánh mắt đảo qua mọi người, u ám nói, đã như vậy, cái kia bổn đường chủ sẽ phải bắt đầu giết người. Giết người. Hai chữ này rơi xuống, lại để cho mọi người tại đây sắc mặt bá địa thay đổi. Tam Cực Môn võ giả, tàn bạo vô cùng, giết người như ngóe. Thế nghĩa có thể lên làm đường chủ, trên tay không biết dính bao nhiêu máu tươi. Hắn nói giết người, tuyệt đối không chỉ là uy hiếp. Người tới, đem cái kia hai cái tiểu nhân đã nằm đến. Thế nghĩa vẻ mặt lạnh như băng, trực tiếp ra lệnh. Vâng. Hai gã Tam Cực Môn võ giả đáp ứng một tiếng. Như hổ sói bình thường nhảy vào trong đám người, đúng là bắt hai cái chỉ có 7-8 tuổi hài đồng. Cứu mạng A, ta không muốn chết A. Hai cái tiểu hài tử bị nắm, chụp, sợ tới mức rú thảm mà bắt đầu, thanh âm thê thảm. Nhiếp Thiên nhướng mày, hai cái đồng tử bên trong, lửa giận cháy bùng. Chương 4638, ta gọi Nhiếp Thiên. Hai cái hài tử tiếng gọi ầm ĩ tê tâm liệt phế, nhưng lại chút nào ảnh hưởng không đến Tam Cực Môn người. Cái kia biết đạo Thiên Kiếm Tháp bí mật người, ngươi nhìn rõ ràng rồi, cái này hai cái hài tử, tự là bởi vì ngươi trầm mặc mà chết. Thất Nhạc Đường đường chủ Tề Nghĩa vẻ mặt tâm lãnh, ánh mắt đảo qua mọi người, nặng nề mở miệng. Chu Tâm Chi lời nói, gắng phải tướng giết người chi tội áp đặt tại hắn trên thân người, tiến tới bức người nọ hiện thân. Nhưng là, quảng trường mọi người nhưng như cũ không có người đứng ra. Giết. Tề Nghĩa ánh mắt tâm sầm, không hề do dự, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Hai gã Tam Cực võ giả liếc nhau, đồng thời giơ tay lên trường, đặt tại hai cái hải tử thiên linh phía trên. Rất nhiều người thấy như vậy một màn, không đành lòng nhìn nữa, nhao nhao nhắm mắt lại. Nháy mắt sau đó, hẳn là ốc vỡ toang thảm trạng. Nhưng, ngay tại hai gã Tam Cực võ giả thủ trưởng đè nén xuống trước khi, trong hư không nhưng lại truyền ra hai đạo tiếng xé gió. Lập tức, hai gã tam cực võ giả thân hình nhoáng một cái, ngược lại trong vũng máu. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi vô cùng địa nhìn qua té trên mặt đất lưỡng cổ thi thể. Hết thảy, phát sinh được quá là nhanh. Cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Người nào, giấu đầu lộ đuôi tính toán làm cái gì, có bản lĩnh đứng ra. Thế nghĩa cũng là hoảng sợ cả kinh, lập tức khẽ quát một tiếng. Vừa rồi hắn căn bản không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn, cho nên hoàn toàn không có chú ý, cũng tiểu không thấy được ra tay chi nhân. Là hắn. Ngược lại là trong đám người Tuyết Đại Thành, thấy phi thường tinh tường, biết là Nhiếp Thiên ra tay. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ ra tay cứu người. Như thế vụng về biểu diễn, tiểu muốn lừa gạt bổn tòa sao. Tuyết Đại Thành cau mày, trong nội tâm cười lạnh. Hắn đã nhận định, Nhiếp Thiên là tam cực môn phái tới ám tử, cho nên Nhiếp Thiên bất quá là tại cố ý diễn kịch cho hắn xem mà thôi. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đã từ trong đám người chậm rãi đi ra. Thế nghĩa chứng kiến Nhiếp Thiên, không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Hắn thật không ngờ, người xuất thủ dĩ nhiên là một gã trẻ tuổi như vậy võ giả. Hơn nữa, Nhiếp Thiên quanh thân khí thế cũng không được, tu vi cũng chỉ có thiên giác nhị trọng mà thôi. Rất khó tưởng tượng, một người như vậy, sao có thể lập tức đánh chết cái kia hai gã tam cực võ giả? Vừa rồi, là ngươi ra tay. Thế nghĩa có chút nghi hoặc, thậm chí không xác định, có phải hay không Nhiếp Thiên ra tay? Là ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng hai cái đồng tử bên trong, nhưng lại ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy cực hạn sát cơ. Rất tốt, tiểu lại để cho bổn đường chủ nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì, dám ở bổn đường chủ trước mặt dương oai. Thế nghĩa cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sát ý, sắc mặt âm trầm vô cùng, quanh thân khí thế cuồn cuộn, đúng là muốn đích thân xuất thủ. Đường chủ đại nhân, giết gà yên dùng mổ châu đao, tiểu tử này thường thường không có gì lạ, lại để cho thuộc hạ thu thập hắn. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một gã dáng người cơ bắp như củi tam cực môn võ giả tiểu đã đi tới, một đôi mắt âm lãnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra. Thế nghĩa ánh mắt trầm xuống, nhẹ gật đầu. Đến đây đi. Nhiếp Thiên ngược lại là rất nhạt định, với hắn mà nói, đối thủ là ai căn bản không trọng yếu. Muốn chết. Người nọ bị Nhiếp Thiên khinh miệt thái độ chọc giận, trực tiếp giống to một tiếng, quanh thân khí thế phóng đãng, một cổ cường hãn đao thế, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên áp đi qua. Thằng này gầy như que tủi, không nghĩ tới vậy mà một gã đao giả. Hơn nữa, tại Nhiếp Thiên trước mặt, hắn vậy mà lựa chọn không xuất ra đao. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, dưới chân hơi động một chút, kiếm ý tự phát, lăng lệ ác liệt mà ra. Phúc! Nháy mắt sau đó, kiếm khí lướt qua, đao thế tận phá, cái kia đao giả thân hình có chút nhoáng một cái, trước mặt hai người đồng dạng, liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thảm đã bị chết ở tại trong vũng máu. Cái này tất cả mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sửng sốt, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, rung động mà sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, nhìn về phía trên lơ lỏng bình thường Nhiếp Thiên, thực lực thật không ngờ mạnh, hơn nữa ra tay chi tàn nhẫn, cũng làm cho người cảm giác khủng bố. Ừ, Tuyết Đại Thành cũng bị trước mắt một màn kinh được biến sắc, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Hắn đã sớm cảm giác ra Nhiếp Thiên thực lực, thậm chí mới vừa rồi còn có như vậy trong nháy mắt, lo lắng Nhiếp Thiên sẽ bị giết. Nhưng hiện tại, ánh mắt hắn chứng kiến, thật sự thật là quỷ dị. Phải biết rằng, vừa rồi tên kia đao giả, thế nhưng mà thật thiên giác cửu trọng thánh đế, còn kém một bước có thể đặt chân thiên võ chi cảnh. Mà Nhiếp Thiên, chỉ là thiên giác hai trọng cảnh giới, đến cùng như thế nào miểu sát một gã thiên giác cửu trọng thánh đế. Hắn kiếm ý, không giống tầm thường. Tuyết Đại Thành ánh mắt nặng nề, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn là thiên võ hội trưởng lão, đồng thời cũng là một gã kiếm giả, mặc dù lúc này người bị thương nặng, đối với kiếm ý như trước cực kỳ nhạy cảm. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn rõ ràng địa cảm giác được, Nhiếp Thiên kiếm ý chi lăng lệ ác liệt, tuyệt không phải bình thường kiếm giả có thể so sánh. Nếu là dùng Nhiếp Thiên niên kỷ mà nói, cùng tuổi cấp bậc, chỉ sợ không có người có thể cùng hắn chống lại. Có lẽ, Tiên Thiên kiếm thai Ngọc Kinh Trần, miễn cưỡng có cơ hội cùng Nhiếp Thiên tại kiếm ý lên, phân cao thấp. Tiểu tử này, đến cùng là người nào? Lúc này, Tuyết Đại Thành đối với thân phận của Nhiếp Thiên, lần nữa đã có nghi hoặc. Trước khi hắn đã nhận định Nhiếp Thiên là tam cực môn ám tử, nhưng hiện tại, nhưng lại không giống với lúc trước. Nhiếp Thiên thực lực cùng thiên phú quá mức nổi bật, Tam Cực Môn tuyệt sẽ không dùng loại người này làm ám tử. Thất Nhạc Đường chủ đúng không? Đến ngươi rồi. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên lông mày có chút nhảy lên, trực tiếp chằm chằm vào Tề Nghĩa nói ra. Tề Nghĩa sửng sốt hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, khuôn mặt khó coi được phát tím. Vừa rồi một màn, đối với hắn thật sự quá rung động. Hắn tuy nhiên là một gã thiên vũ thánh tổ cường giả, nhưng môn tự vấn lòng, nếu là tưởng tượng Nhiếp Thiên nhẹ nhàng như vậy địa miểu sát một gã thiên giác cửu trọng thánh đế, ít khả năng. Theo điểm này thượng xem, hắn đã bại bởi Nhiếp Thiên. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Tề Nghĩa đè xuống trong lòng sợ hãi, miễn cưỡng lại để cho chính mình bảo trì chấn định, nặng nề hỏi. Lúc này, hắn không muốn mạo hiểm, chỉ cần kéo dài một ít thời gian, đợi Tam Cực Môn mặt khắc cường giả đến là được rồi. Nhiếp Thiên thực lực thật sự thật là quỷ dị, lại để cho hắn không thể không sinh lòng phòng bị. Một chiêu, Nhiếp Thiên lại là căn bản không để ý tới Tề Nghĩa câu hỏi, mà là khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nói ra hai chữ. Ừ. Tề Nghĩa lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người đập vào mặt, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hai nói, ngươi nói cái gì? Một chiêu, muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh dị độ cong, âm trầm mở miệng. Cuồng vọng. Giờ khắc này, Tề Nghĩa chỉ cảm thấy sát ý tập, kích, thân, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua vô số sinh tử thiên vũ thánh tổ, cố gắng lại để cho chính mình bảo trì chấn định, hy vọng có thể uy hiếp ở Nhiếp Thiên. Nhưng ngay một khắc này, Nhiếp Thiên thân ảnh động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trên không trung nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm khí hùng hồn như núi, lăng lệ ác liệt như nhận, đột nhiên mà ra, trực tiếp vành hướng Tề Nghĩa. Tề Nghĩa hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, muốn phản kháng, cũng đã không còn kịp rồi. Phanh! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm lướt qua, một tiếng trầm đục, không trung một mảnh huyết hồng. Đường đường Tam Cực Môn Thất Nguyệt Đường đường chủ, tại không hề phản kháng phía dưới, lập tức chết thảm, thi cốt vô tổn. Ta gọi, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thu kiếm, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra tên của mình. Chương 4639, nợ máu trả bằng máu. Ta gọi, Nhiếp Thiên. Bình thản thanh âm rơi xuống, nhưng lại để cho tất cả mọi người thần sắc phải biến đổi, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu hoảng sợ cùng sợ hãi. Một kiếm, chỉ một kiếm, Tề Nghĩa lại bị Nhiếp Thiên lập tức đánh chết, thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Phải biết rằng, Tề Nghĩa thế nhưng mà thật thiên vũ thánh tổ cường giả. Mà Nhiếp Thiên, bất quá chỉ có thiên giác nhị trọng tu vi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Không hề nghi ngờ, Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, phá vỡ quá nhiều người võ đạo nhận thức. Trong đám người Tuyết Đại Thành cũng thấy ngây ngẩn cả người, cả bởi mới kịp phản ứng, khoe miệng bất trụ địa run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại vừa rồi không có phát ra âm thanh. Hắn hiện tại vô cùng xác định, Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải Tam Cực Môn ám tử. Nếu như Nhiếp Thiên chỉ là giết hai cái Tam Cực Môn tầm thường võ giả, còn có thể nói là phối hợp thân phận. Nhưng hắn đã giết Thất Nhạc Đường đường chủ Tề Nghĩa, cái này một cái giá lớn đối với Tam Cực Môn mà nói, không khỏi có chút quá lớn. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ. Dung tuổi của hắn mà nói, mặc dù đặt ở Chư Thiên Thánh Giới, cũng là đỉnh phong nhất thiên tài. Tam Cực Môn nếu là có thiên tài như vậy, tất nhiên là muốn dùng kế tiếp nhiệm môn chủ đến bồi dưỡng, làm sao có thể phái ra chấp hành ám tử nhiệm vụ. Như vậy, Nhiếp Thiên rốt cuộc là ai đó? Nhiếp Thiên, cái tên này giống như nghe qua. Tuyết Đại Thành trong nội tâm nghi hoặc không thôi, đại não cấp tốc vận chuyển lấy. Tại một đoạn thời khắc, hắn một đôi mắt, không khỏi kinh hỉ run lên, lóe ra nhất đạo tinh mang. Hắn rốt cục nhớ tới, Nhiếp Thiên đúng là Xích Mệnh Đan Tâm đã từng nhắc tới một cái tên. Hơn nữa hắn nhớ lại, Xích Mệnh Đan Tâm đã từng mang về một nữ tử, giống như gọi Mặc Như Hy, cùng Nhiếp Thiên có không giống tầm thường quan hệ. Hắn nói hắn nhận thức hội trưởng đại nhân, xem ra không có gạt ta. Tuyết Đại Thành ánh mắt nóng bỏng, xa xa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ thấy được cây cỏ cứu mạng bình thường. Dùng Nhiếp Thiên thực lực cùng thiên phú, nếu như chịu giúp Thiên Võ Hội, có lẽ có thể là đã bị diệt Thiên Võ Hội, mang đến một đường sinh cơ. Mặc dù hiện tại, Nhiếp Thiên không có cứu vớt Thiên Võ Hội thực lực, nhưng là lúc sau, chờ hắn lớn lên, tất nhiên có thể trở thành chấn động chư thiên đích nhân vật. Đến lúc đó, dùng hắn lực lượng một người, liền đủ để áp chế toàn bộ Tam Cực Môn. Thiên Võ Hội thủ, muốn nợ máu trả bằng máu. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, âm thanh lạnh như băng như chết vong thâm uyên than nhẹ, rơi vào một đám tam cực môn người trong thai, sấm rền tại thai. Các ngươi, xuất thủ một lượt đi. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng thấu giết, không có nửa điểm chần chờ, nặng nề nói ra. Đáng tiếc chính là, mấy trăm tên tam cực môn võ giả, tận mắt thấy chính mình đường chủ bị Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát, lúc này lại ở đâu có ra tay dũng khí. Đứng tại tít mai bên ngoài một ít tam cực môn người, thấy tình thế đầu không ổn, nhao nhao lui về phía sau, hiển nhiên là muốn trốn. Chiến, còn có một đường sinh cơ, trốn, kết cục thập tử vô sinh. Nhiếp Thiên ánh mắt như lưới dao sắc bén, thoại âm rơi xuống chỗ, kiếm ý tự phát, hơn 10 đạo kiếm khí phá không mà ra, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, một mảnh huyết tinh. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm tên tam cực môn người, lại đã tử thương hơn phân nửa. Chạy mau a, thằng này thật là đáng sợ. Chạy, cùng một chỗ chạy, bị giết không hết mọi người chúng ta. Nhanh đi thông chi môn chủ đại nhân, Thiên Võ Hội có cường giả xuất hiện. Kể từ đó, tam cực môn người càng thêm hoảng loạn rồi, rốt cuộc bất chấp gì khác, nhao nhao tứ tán chạy tán loạn. Trong mắt bọn hắn, Nhiếp Thiên quả thực tiểu là giết thần lâm thế. Những người này tuy nhiên luôn cuống, nhưng vẫn là rất thông minh, đều tại hướng về phương hướng bất đồng chạy như điên, hiển nhiên là muốn phân tán Nhiếp Thiên chú ý lực. Đáng tiếc chính là, bọn hắn quá thấp đánh giá Nhiếp Thiên thực lực. Chạy thoát sao? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, khoe miệng bứt lên một vòng lạnh như băng sắc cơ. Lập tức, Hạo Thiên kiếm nô lên cao mà lên, như thương long phá huyền, kiếm ý hùng hồn xu thế, coi như có thể nuốt hết thiên địa. Ba ba ba nháy mắt sau đó, Hạo Thiên kiếm phát ra từng tiếng sáng kiếm ngân vang, lập tức vô số đạo bóng kiếm vút không mà ra, coi như trường con mắt bình thường, tập sát chạy tán loạn tam cực môn võ giả. Dầm dầm dầm đón lấy, là được thảm thiết nhất một màn, bóng kiếm rơi xuống chỗ, không trung xuất hiện từng đạo tiêm máu, từ xa nhìn lại, rất là kinh diễm, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại nhìn thấy mà giật mình. Cái này tất cả mọi người nhìn qua cao giữa không trung thảm thiết một màn, không khỏi ngay ngắn hướng hít vào khí lạnh, lại một lần nữa bị chấn động ở. Nhiếp Thiên, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Không hề nghi ngờ, như vậy một màn, tướng thành vì tất cả người cả đời cũng khó khăn dùng quên mất tràng cảnh. Hắn trẻ tuổi như vậy, đối với kiếm ý khống chế, vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế. Thuyết đại thành thân là một gã kiếm giả, tự nhiên có thể nhìn ra Nhiếp Thiên chính thức đáng sợ địa phương. Nhiếp Thiên kiếm ý hùng hồn, cực kỳ khủng bố, nhưng cái này cũng không tính toán nghịch thiên. Chính thức nghịch thiên, là hắn đối với kiếm ý khống chế năng lực. Mỗi một đạo kiếm ý rơi xuống, đều tinh chuẩn không sai địa đánh chết một gã tam cực môn võ giả. Mà muốn tinh tế vô cùng cùng lúc khống chế hơn 100 đạo kiếm ý, tuyệt không tầm thường kiếm giả có thể làm được. Thuyết đại thành môn tự vấn lòng, nếu như là đỉnh phong trạng thái chính mình, đồng dạng khả dĩ một kiếm giết hết sở hữu tất cả chạy trốn tam cực môn võ giả. Nhưng phương pháp của hắn, nhất định là sử dụng kiếm ảnh đầy trời, cùng sát hết thảy. Dùng hắn nhiều năm kiếm đạo tu vi, nhưng cũng không cách nào giống như Nhiếp Thiên, khéo như thế diệu địa khống chế kiếm ý. Từ nơi này một phương diện mà nói, hắn đã hoàn toàn thua ở Nhiếp Thiên rồi. Vạn Minh Hải đồng dạng bị Nhiếp Thiên chấn kinh rồi, lúc trước hắn chỉ là cho rằng, Nhiếp Thiên thiên phú chắc tốt mà thôi. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được Nhiếp Thiên cường đại cùng khủng bố. Tam cực môn người, lập tức tiểu sẽ đi qua, các ngươi mau chạy đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, cao giọng nói ra. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, đa tạ đại nhân. Cái lúc này, mọi người cuối cùng kịp phản ứng, chặn lại nói tạ, sau đó nhanh chóng ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua mọi người tứ tán chạy như điên bóng lưng, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Hắn không biết, những người này cuối cùng nhất có bao nhiêu có thể còn sống sót. Nhưng năng lực của hắn có hạn, không có khả năng cứu mỗi người. Rất nhanh, trên quảng trường mọi người tiểu đi được không sai biệt lắm. Nhưng là, có vài chục người, lại là căn bản không có động, ngược lại vẻ mặt chờ mong địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Các ngươi vì cái gì không đi? Nhiếp Thiên cau mày, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta đều là Thiên Võ Hội võ giả, thì ngươi dẫn chúng ta cùng một chỗ, đối kháng tam cực môn. Một gã dáng người khôi ngô tráng hán đi ra, hướng về Nhiếp Thiên chắp tay nói ra. Đối kháng tam cực môn, ta một người vậy là đủ rồi. Các ngươi chỉ cần giữ lại mệnh, đợi Thiên Võ Hội cần các ngươi thời điểm, rồi trở về. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Hắn tôn trọng những người này bất khuất chống lại, nhưng hắn lúc này, thật sự không cần bọn hắn. Một mình một người, Nhiếp Thiên liền không có băn khoăn, nếu mang theo những người này cùng một chỗ, vậy cố kỵ nhiều lắm. Nhiếp Thiên đại nhân, thỉnh tin tưởng chúng ta, nhất định sẽ không liên lụy ngươi. Tráng hán kia nhưng lại cũng không buông bỏ, một đôi mắt lửa giận cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp nói, đại trượng phu ngại gì sống chết, tam cực môn người đến, giết một cái không bồi thường, giết hai cái tiểu buôn bán lời. Chương 4640, Thương Huyền Chi Địa. Giết một cái không bồi thường, giết hai cái buôn bán lời. Tráng hán kia khí thế rất đủ, rất có thấy chết không sờn chi tình. Nhiếp Thiên cau mày, thật sự là hắn lo lắng, những người này đi theo chính mình, không chỉ có giúp không được gì, thậm chí sẽ trở thành vướng bận. Nhưng tráng hắn này, thật ra khiến hắn có vài phần xúc động. Nhiếp Thiên, tam cực môn người lập tức tới ngay, ngươi bây giờ lại để cho bọn hắn đi, tương đương lại để cho bọn hắn đi chịu chết. Cái lúc này, Tuyết Đại Thành đã đi tới, không e dè nói. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, điểm này kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng, chỉ là không tiện nói rõ mà thôi. Không chút nào khoa trương nói, ở đây hơn 100 người, nếu là trực tiếp ly khai, cuối cùng nhất có thể ở tam cực môn vây giết chung sống sót, 10 chưa đủ một. Tuyết trưởng lão có rất tốt an bài sao? Nhiếp Thiên nghe ra Tuyết Đại Thành hình như có ý ở ngoài lời, trực tiếp hỏi. Tuyết Đại Thành hai hàng lông mày cau chặt, do dự một lát, rồi mới lên tiếng, các ngươi đều cùng bổn tọa đến đây đi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm suy đoán, Tuyết Đại Thành hẳn là muốn dẫn mọi người đi Thiên Võ Hội một chỗ chỗ bí ẩn. Tuyết Đại Thành dù sao cũng là Thiên Võ Hội trưởng lão, tất nhiên biết đạo một ít tầm thường võ giả không biết bí mật. Đón lấy, Tuyết Đại Thành mang theo mọi người xuyên qua Thiên Võ Quảng Trường, đi vào Thiên Võ Hội cửa vào. Chư vị, bổn tọa hiện tại muốn mang bọn ngươi đi chính là Thiên Võ Hội mấy chỗ bí địa một trong, nguyên bản những. Này bí địa không phải tầm thường đệ tử có thể đi vào, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng tiểu bất chấp quá nhiều quy củ. Tại tiến vào trước khi, Tuyết Đại Thành ánh mắt đảo qua mọi người, nặng nề nói ra. Kỳ thật, tại Thiên Võ Hội bị diệt dưới tình huống, hắn cũng không kiêng kỵ mang Thiên Vũ đệ tử tiến vào bí địa. Lúc này, hắn lớn nhất lo lắng là trước mắt cái này hơn 100 người ở bên trong, có tam cực môn ám tử. Trước khi hắn lo lắng Nhiếp Thiên là tam cực môn ám tử, tuy nhiên sau đó chứng minh, Nhiếp Thiên không phải. Nhưng cái này cũng không đại biểu, tam cực môn sẽ không xếp vào cái khác ám tử. Mọi người nhao nhao gật đầu, thần sắc bên trong lộ ra một cổ bí thương. Đã từng huy hoàng vô cùng, sừng sững Thiên Võ Chi đỉnh Thiên Võ Hội, lại tại ngắn ngủn trong lúc nội, chỉ còn lại có nhiều như vậy người, ngẫm lại không khỏi làm cho người thổn thức. Đi theo ta. Tuyết Đại Thành nhẹ gật đầu, mang theo mọi người tiến vào Thiên Võ Hội, trực tiếp xuyên qua đại đường, đi vào hậu viện một chỗ che giấu cửa vào. Nơi này chính là Thương Huyền Chi Địa cửa vào. Tuyết Đại Thành dừng bước lại, nặng nề nói ra. Thương Huyền Chi Địa. Nghe được cái tên này, không ít mọi người là kinh ngạc không thôi. Thương Huyền Chi Địa là Thiên Võ Hội tứ đại bí địa một trong, là một chỗ hiếm có tu luyện thánh địa. Trong truyền thuyết, Thương Huyền Chi Địa nội trong không gian, trải rộng lấy một loại cực kỳ huyền diệu thánh lực, được xưng là Thương Huyền Chi Lực. Thương Huyền Chi Lực danh tự, tự là bởi vì Thương Huyền Chi Lực mà đến. Nghe nói, Thương Huyền Chi Lực là một loại cực kỳ cổ xưa thánh lực, cùng hôm nay thánh giới lực lượng tồn tại hình thức hơi có khác biệt. Bình thường võ giả, hấp thu ngang nhau lượng Thương Huyền Chi Lực, tu luyện hiệu quả là hấp thu bình thường thánh lực mấy không chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy, mỗi mặc cho Thiên Võ Hội trường cũng sẽ ở Thương Huyền Chi Địa tu luyện, mượn Thương Huyền Chi Lực, rất nhanh tăng lên cảnh giới. Thiên Võ Hội võ giả, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là nghe nói qua Thương Huyền Chi Địa, nhưng lại không có ai biết Thương Huyền Chi Địa ở địa phương nào, càng không có người đi vào. Lúc này, Tuyết Đại Thành lại muốn mang mọi người tiến vào Thương Huyền Chi Lực, cái này lại để cho mọi người như thế nào không khiếp sợ. Chư vị, các ngươi đều là Thiên Võ Hội đệ tử, khi biết Thương Huyền Chi Địa đối với Thiên Võ Hội ý nghĩa. Tuyết Đại Thành ánh mắt trầm thấp, cao giọng nói, nếu là tầm thường, Thương Huyền Chi Địa chỉ biết đối với Thiên Võ Hội cao tầng nhân viên cởi mở, hơn nữa cởi mở thời gian rất có hạn. Nhưng hôm nay, sự tình ra có nguyên nhân. Bản trưởng lão tiểu mang bọn ngươi tạm thời trốn vào Thương Huyền Chi Địa tị nạn. Bất quá có mấy lời, bản trưởng lão nhất định phải sự tình đầu tiên nói trước. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, lộ ra một cổ trầm trọng lực uy hiếp, tiếp tục nói, thứ nhất, tiến vào Thương Huyền Chi Địa về sau, tất cả mọi người phải nghe theo bản trưởng lão mệnh lệnh, không có bản trưởng lão cho phép, không thể tùy ý đi đi lại lại. Thứ hai, thương huyền chi lực không thể tầm thường so sánh, các ngươi tiến vào thương huyền chi địa, phải đi tị nạn, cũng không phải là tu luyện. Cho nên, bất luận kẻ nào không được tu luyện, không có thể hấp thu nửa điểm thương huyền chi lực. Thứ ba, thương huyền chi địa có rất nhiều về thiên võ hội che giấu, các ngươi ly khai thương huyền chi địa về sau, không thể tướng bên trong tình huống, cáo chi những người khác. Cái này ba điều kiện, nếu có người không thể tuân thủ, cái kêu bản trưởng lão liền không thể để cho các ngươi tiến vào thương huyền chi địa. Tuyết Đại Thành nói cho hết lời, Nhiếp Thiên không khỏi khẽ nhíu mày. Đều đến lúc này rồi, Tuyết Đại Thành rõ ràng còn liệt ra nhiều như vậy khuôn sáo, thật sự có người lại để cho có dở khóc dở cười. Tuyết trưởng lão điều kiện, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chúng ta đều đồng ý. Bất quá Tuyết Đại Thành mà nói vừa rơi xuống, tất cả mọi người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Tại đại đa số mắt người ở bên trong, thương huyền chi địa là thánh địa, có thể đi vào cũng đã là đại tạo hóa, lại không dám lô mãng, làm không nên chịu sự tình. Đã tất cả mọi người đồng ý, cái kia bổn tọa hiện tại tiểu mở ra thương huyền chi địa. Tuyết Đại Thành ánh mắt hơi trầm xuống nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên một bước, đi vào sau lưng cửa nhỏ trước. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, một cổ phong ấn chi lực chậm rãi tuôn ra, hóa thành kỳ dị phù văn, khắc sâu vào trong cửa nhỏ. Bất quá, cái kia cửa nhỏ nhưng lại không có gì biến hóa, cũng không có muốn mở ra dấu hiệu. Tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đại khí cũng không dám thở gấp, sợ quấy rầy đến Tuyết Đại Thành. Nhiếp Thiên thì là cảm giác đi qua, sau một lát, lông mày không khỏi nhíu chặt bắt đầu. Hắn cảm ứng được, cái kia cửa nhỏ nếu là muốn mở ra, cần rất mạnh phong ấn phù văn. Nhưng là Tuyết Đại Thành kết ấn tốc độ cũng không khoái. Dùng hắn tốc độ bây giờ, muốn mở ra cửa nhỏ, ít nhất cũng phải một giờ. Nhiếp Thiên đoán không lầm, Tuyết Đại Thành muốn mở ra thương huyền chi môn, khả năng cần mấy cái giờ đồng hồ thời gian. Dưới tình huống bình thường, thương huyền chi môn mỗi lần mở ra, đều là do thiên võ hội 6 vị trưởng lão liên thủ, tốn hao mấy phút đồng hồ thời gian. Mà bây giờ, chỉ có Tuyết Đại Thành một người, hơn nữa hắn bản thân bị trọng thương, càng hội đến trễ không thiếu thời gian. Nhiếp Thiên, ta xem cái này cửa nhỏ muốn mở ra, muốn hao phí không thiếu thời gian a. Vạn Minh Hải cũng nhìn ra mánh khỏe, âm thầm dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói ra, nhưng tam cực môn người, rất nhanh tiểu hội tìm tới nơi này, kế tiếp tránh không được một hồi cứng rắn chiến a. Thánh Tôn Đại Nhân, nếu là tam cực môn người đến, làm phiền ngươi bảo vệ tốt Tuyết trưởng lão. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nặng nề trả lời. Hắn sớm cũng đã nghĩ đến điểm này, trong nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Tuyết Đại Thành lúc này rất quan trọng yếu, cho nên phải bảo vệ tốt. Mọi người tại đây, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, thích hợp nhất bảo hộ Tuyết Đại Thành người, tự là Vạn Minh Hải. Hơn nữa, trận chiến đấu này, dù sao cũng là thiên võ hội, nếu để cho Vạn Minh Hải quá độ nhúng tay, Nhiếp Thiên cũng hiểu được không tốt lắm ý tứ. Lại để cho Vạn Minh Hải bảo hộ Tuyết Đại Thành, là tốt nhất an bài. Ừ. Vạn Minh Hải nhẹ gật đầu, nhạt cười nhạt nói, yên tâm. Có bản tồn tại, bất luận kẻ nào cũng tổn thương không đến vị này Tuyết trưởng lão. Chương 4641, hôm nay tận thế. Đã có Vạn Minh Hải hứa hẹn, Nhiếp Thiên trong nội tâm yên ổn không ít. Chỉ cần Vạn Minh Hải bảo vệ tốt Tuyết Đại Thành, chẳng khác nào giúp Nhiếp Thiên đại ân. Kế tiếp, chỉ cần tam cực môn người đến không phải quá nhiều, Nhiếp Thiên đều có 10 phần tín tâm ứng phó. Theo hắn, tam cực môn cũng không có nghe đồn rằng mạnh như vậy. Ít nhất trước mắt mà nói, còn không để cho Nhiếp Thiên cảm giác được quá lớn uy hiếp. Nhiếp Thiên đã giết 2 gã tam cực môn đường chủ, hơn nữa đều là một chiêu miểu sát, cực kỳ nhẹ nhõm. Nếu như phía dưới đến người, hay là đường chủ lý trưởng các loại mặt hàng, tất nhiên không cách nào dung chuyển Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên rất là nhẹ nhõm, nhưng những người khác nhưng lại đều thập phần khẩn trương, trên mặt lộ ra như lâm đại địch hoảng sợ. Mà ở mọi người khẩn trương không thôi thời điểm, Tuyết Đại Thành thì là tâm không chuyên tâm địa mở ra thương huyền chi môn. Nhưng đáng tiếc chính là, tiến triển cực kỳ chậm chạp. Chiếu tốc độ bây giờ, chỉ sợ cái này cửa nhỏ phải kể tới cái giờ đồng hồ mới có thể đánh nhau mở. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, thật sự thật không ngờ, khai mở cái cửa lại muốn phiền toái như vậy. Hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi chờ. Vạn Minh Hải nhìn Nhiếp Thiên một mắt, khổ cười khổ nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nhiếp Thiên. Nhưng ngay lúc này, Vạn Minh Hải nhưng lại thần sắc có chút siết chặt, hiển nhiên là cảm giác đã đến cái gì. Nhanh như vậy. Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên, tự là Vạn Minh Hải phát hiện tam cực môn người, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn biết nói, mặc dù là tại chư thiên vạn giới, Vạn Minh Hải cảm giác năng lực cũng là hắn xa còn lâu mới có thể và. Cường giả. Vạn Minh Hải nhướng mày, thần sắc chuyên chú, hiển nhiên là tại cảm giác cái gì, dừng lại hồi lâu, mới nặng nề nói ra hai chữ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt phải biến đổi. Trước khi thời điểm, Vạn Minh Hải nhìn thấy hai gã tam cực đường chủ, căn bản xuất liên tục tay dục vọng đều không có. Người tới có thể làm cho Vạn Minh Hải như thế phản ứng, tuyệt không tầm thường nhân vật. Mau nhìn, tam cực môn người. Sau một lát, trên không trung xuất hiện từng đạo thân ảnh, khí thế nối thành một mảnh, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, hướng về mọi người nơi ở áp đi qua xem, đúng là tam cực môn võ giả. Vậy mà đã đến nhiều như vậy. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong lòng có chút bất an. Hắn thật không ngờ, tam cực môn người vậy mà tới nhanh như vậy, nhiều như vậy. Trong nháy mắt, phía trên không trung trực tiếp bị mấy ngàn tên tam cực võ giả chiếm cứ, khủng bố khí thế từ trời rơi xuống, lại để cho người tốt giống như đặt mình trong như vô hình thác nước bình thường, cơ hồ sắp không thở nổi. Thậm chí, có vài tên thực lực hơi yếu người, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Nhiếp Thiên, lai giả bất thiện. Vạn Minh Hải nguyên bản bình thản mặt, hơi có chút nghiêm túc, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đúng là một bước ra, lập tức trong cơ thể tinh thần chi lực hạo nhiên phong thích, vô tận tinh quang coi như theo trên mặt đất bay lên, trên không trung trải ra thành một trường cực lớn tinh không chi võng, ngạnh kháng trên bầu trời đè xuống khí thế. Gia Thiên Đồ Đằng. Ừ. Vạn Minh Hải thấy như vậy một màn, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, kinh ngạc không thôi. Nhiếp Thiên chỗ phóng thích lực lượng, lại lại để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng quá hung hãn rồi, vậy mà dùng sức một mình, ngạnh kháng mấy ngàn tên võ giả liên hợp khí thế. Người tiểu là Nhiếp Thiên, lấy một địch ngàn, hảo khí phách. Mà vào lúc này, cao giữa không trung, một đạo thân ảnh phiêu nhiên mà hàng, bộ pháp đu hòa, dáng người huyền chuyển. Cao gầy mảnh mai, nhưng hết lần này tới lần khác thanh âm, có chút thô chìm. Chính là hắn. Vạn Minh Hải đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tập trung đạo kia cao gầy thân ảnh, lập tức xác định, chính mình trước khi cảm nhận được cái kia cổ cường đại khí tức, chính là đến từ người này. Bất quá người này dáng người cùng dung mạo cũng giống như nữ nhân, thật ra khiến Vạn Minh Hải thật không ngờ. Ngươi cũng là tam cực môn người, cùng đi a. Nhiếp Thiên nhìn về phía người tới. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn mét, lại có thể rõ ràng địa cảm nhận được đối phương khí thế cường đại, nhưng hắn không sợ chút nào, trực tiếp gầm nhẹ nói. Ha ha! Người nọ nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi cười cười, cao giọng nói, bổ tọa là tam cực môn phó môn chủ Âu Dương Trường Ca, há sẽ như thế khi dễ ngươi một cái tiểu bối. Phó môn chủ! Vạn Minh Hải nghe được ba chữ kia, không khỏi ánh mắt có chút trầm xuống, quả thực có chút khiếp sợ. Hắn vốn cho là Âu Dương Trường Ca sẽ là tam cực môn chủ, không nghĩ tới lại chỉ là một cái phó môn chủ. Nhưng Âu Dương Trường Ca khí tức, nhưng lại để cho Vạn Minh Hải cực kỳ khiếp sợ. Hắn đoán chừng, Âu Dương Trường Ca chiến lực, có thể so với tiên kỳ đại lục tiên tôn cường giả. Một cái phó môn chủ còn như thế, cái kia tam cực môn chủ thực lực, lại đem làm như thế nào? Hơn nữa, tam cực môn chỉ là thiên vũ thánh giới thế lực lớn, nếu là phóng tới toàn bộ chư thiên thánh giới, chỉ sợ hoàn toàn sắp xếp không thượng đẳng. Như thế một đôi so, tiên kỳ đại lục cùng chư thiên thánh giới chênh lệch, chẳng phải là khó có thể tưởng tượng đại. Các hạ nếu là thật sự có khí độ, há lại sẽ đối với thiên võ hội như thế đuổi tận giết tuyệt. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt xem thường. Âu Dương Trường Ca từ phương diện nào đến xem, cũng sẽ không biết là một cái có khí độ người, bất quá là ngoài miệng nói hay lắm sau khi nghe xong. Đều vì mình chủ mà thôi. Âu Dương Trường Ca cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, bổn tọa tuy nhiên là lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng đại danh của ngươi, bổn tọa sớm có nghe thấy. Hôm nay, ngươi nếu là có thể tại đây mấy ngàn tên tam cực võ giả áp bách phía dưới, đứng không ngã, bổn tọa hay bỏ qua các ngươi. Trên đời này, không có bất kỳ vật gì, có thể áp đảo ta. Nhiếp Thiên ánh mắt như nhận, kiên định vô cùng. Rất tốt. Âu Dương Trường Ca khỏe miệng khẽ động một vòng đường cong, lập tức cao giọng nói, khai mở trận. Trận. Vạn Minh Hải nghe thế cái chữ, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này Nhiếp Thiên, cứng rắn thừa mấy ngàn người áp bách chi lực, đã là sắp tới gần cực hạn. Phải biết rằng, trên bầu trời tam cực võ giả, đại đa số đều là thiên giác thánh đế cường giả, thậm chí cũng không có thiếu thiên vũ thánh tổ cường giả. Nhiều như thế võ giả, khí thế liên hợp về sau mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Khủng bố như vậy áp bách, nếu là bất quá trận pháp gia trì, Nhiếp Thiên như thế nào chịu đựng được ở. Đến đây đi. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại không sợ chút nào, khẽ quát một tiếng, khí động sơn hà, thân hình bên ngoài già thiên đồ đằng đi theo đột nhiên tăng vọt, đúng là ngạnh xanh xanh địa tướng mấy ngàn người, làm cho ngay ngắn hướng rút lui. Xem ra bổn tọa xem nhẹ ngươi rồi. Âu Dương Trường Ca thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng cười cười. Hắn thừa nhận, Nhiếp Thiên thực lực vượt ra khỏi hắn nguyên bản đoán trước. Nhưng là, cái này không cải biến được cái gì. Chỉ cần vạn cơ đại trận mở ra, mặc dù Nhiếp Thiên có thiên võ đỉnh phong chi năng, cũng muốn bị đại trận lập tức nghiền áp. Mà đang ở Âu Dương Trường Ca thanh âm rơi xuống, mấy ngàn tên tam cực môn võ giả đã có động tác, thân ảnh càng không ngừng trên không trung biến hóa, hiển nhiên là dựa theo nào đó trận lý mà làm. Cùng thời khắc đó, bọn hắn quanh thân khí thế, bắt đầu chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Mà liên hợp về sau khí thế, nhưng lại lập tức thì có rõ ràng tăng cường, coi như tại trong nháy mắt, tăng vọt gấp đôi bình thường. Lập tức, Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng nhiên khôn cùng áp lực rơi xuống, lại để cho hắn thân hình có chút nhoáng một cái, hai chân hãm xuống mặt đất ba phần. Nhiếp Thiên, hôm nay, sẽ là của ngươi tận thế. Âu Dương Trường Ca một đôi mắt lạnh lùng tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, khóe miệng bứt lên âm trầm độ cong. Đây là cái cố sự của Ngũ tiểu thư tuổi mục nhà họ Cố, hài hước, bụng hắc. Chương 4642, Vạn cơ đại trận. Tam cực phó môn Âu Dương Trường Ca hai mắt sắt y ung tùm, đồng thời lộ ra một khẩu nghiền ngẫm, như một gã thợ săn, thưởng thức con mồi cuối cùng dãy rùa. Xa xa, Vạn Minh Hải cảm nhận được trong hư không áp lực đống nhiên tăng cường, không khỏi có chút khẩn trương, lo lắng nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nếu như là vừa rồi áp lực, Nhiếp Thiên hoàn toàn có thể đủ chống được, nhưng là hiện tại, nhưng lại chưa hẳn. Càng thêm khủng bố chính là, trong hư không áp lực còn đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Như là tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu, chỉ sợ Nhiếp Thiên sẽ bị cái này cổ áp lực, ngạnh xanh xanh áp bách gây nên chết rồi. Nhiếp Thiên đại nhân. Những người khác đồng dạng cảm nhận được trong hư không biến hóa, ngay ngắn hướng nhìn về phía Nhiếp Thiên, không ít người đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Lực lượng như vậy, tiểu muốn cho ta khuất phục sao? Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường, xa xa tập trung Âu Dương Trường Ca, tả hữu nơi khỏe mắt, bắt đầu xuất hiện từng đạo thần ma nghịch văn. Ừ. Âu Dương Trường Ca ánh mắt trầm xuống, mặc dù cách xa nhau rất xa, thực sự cảm nhận được thần ma nghịch văn khủng bố khí tức, không khỏi thần sắc có chút khác thường. Nhưng là sau một khắc, hắn liền khỏe miệng lạnh cười rộ lên, thản nhiên nói, tiềm lòng võ khôi Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Nhưng là rất đáng tiếc, tại ta tam cực môn vạn cơ đại trận trước, mặc dù ngươi là võ đạo thần thoại, cũng muốn cho bổn tọa ngã xuống. Vạn cơ trận thần, khởi. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, mấy ngàn tên tam cực môn võ giả, ngay ngắn hướng hô to, như núi hô biển gầm. Lập tức, trong hư không lực lượng, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, đúng là hóa thành từng đạo kim sắc phù văn, trên không trung liền làm một mảnh. Tốt huyền diệu trận pháp chi lực. Vạn Minh Hải thấy thế, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Hắn thân là một gã tiên giả, đối với võ đạo cũng không biết, nhưng vô luận tiên đạo hay là võ đạo, trận pháp chi đạo đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tuy nhiên vạn cơ đại trận là võ đạo trận pháp, hắn lại có thể từ đó nhìn trộm ra chính thức trận pháp huyền diệu. Vạn cơ đại trận trận lý trận văn, viễn siêu Vạn Minh Hải đoán trước, lại để cho hắn sợ hãi thán phục không thôi. Nhưng bởi như vậy, Nhiếp Thiên đã có thể càng thêm nguy hiểm. Thần ma thân thể, khai mở. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, như một đầu nổi giận cuồng thú, quanh thân thần ma chi lực trùng thiên, bàng nhiên xu thế, coi như chỗ sung yếu phá thiên địa giam cầm. Ầm ầm. Hai cổ bàng bạc lực lượng đối với sông, lập tức lại để cho bốn phía không gian kịch liệt đung đưa, thậm chí cả mặt đất cũng có chấn động cảm giác, lại để cho người không khỏi có một loại ảo giác, coi như sau một khắc muốn thiên sụp đổ đất sụt. Mọi người tại già thiên đồ đằng che chở phía dưới, coi như an toàn, nhưng chứng kiến Nhiếp Thiên Kiệt lực chèo chống bộ dạng, trong nội tâm không khỏi có chút bối rối bắt đầu. Nếu như Nhiếp Thiên nhịn không được rồi, như vậy đợi bọn hắn, liền chỉ có tử vong. Tốt một cái ương ngạnh tiểu tử, ngươi hôm nay nếu không phải chết, ngày sau hẳn là ta Tam Cực môn họa lớn. Âu Dương Trường Ca nhìn qua Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sát ý. Cũng cùng lúc này, trong hư không trận văn không ngừng mà hội tụ, đúng là dần dần ngưng tụ thành một cái khổng lồ hình người, vạn cơ trận thần. Vạn cơ trận thần, rất nhanh tựu hoàn thành. Âu Dương Trường Ca nhìn qua không trung vạn cơ trận thần, khỏe miệng có chút khẽ động, lạnh lùng nói, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi tại vạn cơ trận thần phía dưới, hay không còn có chống cự chi lực. Nhiếp Thiên mở ra thần ma thân thể, ngạnh kháng vạn cơ đại trận, mặc dù có giả thiên đồ đằng gia trì, nhưng lực lượng tiêu hao cực lớn, chậm rãi đã có chút chống đỡ không nổi. Vạn Minh Hải thấy thế, chau mày, nghĩ đến phải chăng muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng hắn một mực tại chú ý cái này Âu Dương Trường Ca, thứ hai hiển nhiên cũng có đề phòng. Nếu như Vạn Minh Hải lúc này giúp Nhiếp Thiên, đồng đẳng với tướng mình cũng đưa thân vào vạn cơ đại trận phía dưới, như vậy Tuyết Đại Thành bên này tiểu phi thường nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, Vạn Minh Hải rốt cục vẫn phải đè xuống xúc động, không có ra tay. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên nhất định có thể ngăn hạ vạn cơ đại trận. Vạn cơ trận thần, khai mở. Cái lúc này, mấy ngàn tên tam cực võ giả ngay ngắn hướng hô to một tiếng, trong hư không vạn cơ trận thần rốt cục ngưng tụ song thành, đúng là một cái có mấy ngàn thước độ cao kim thân cự nhân. Vâng! Vạn cơ trận thần mở ra lập tức, một cổ bàng nhiên khí thế chấn động khai mở, khuyết tán bốn phía, mênh mông quần quận xu thế, mang tất cả hết thảy. Vạn Minh Hải ánh mắt ngưng lại, quanh thân tiên lực có chút bắt đầu khởi động, bảo vệ Tuyết Đại Thành. Dầm dầm dầm nhưng cùng thời khắc đó, Già Thiên Đồ đằng lại thì không cách nào thừa nhận trùng kích chi lực, đúng là xuất hiện từng đạo lỗ hổng, nhưng lại đang không ngừng địa lan tràn, trong nháy mắt đã hiện sụp đổ chi giống như. Đã xong. Mọi người gặp đỉnh đầu tinh quang mạng lưới khổng lồ tướng hủy, trong nội tâm đều là một chút trầm xuống, rất nhiều người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhiếp Thiên, người rốt cục vẫn phải nhịn không được. Âu Dương Trường Ca thấy thế, thì là cười lạnh không thôi. Nhiếp Thiên thực lực, hoàn toàn chính xác sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, tại vạn cơ đại trận phía dưới, lại nghịch thiên người, cũng cuối cùng tướng bại vong. Trên không trung tam cực mọi người, nhìn qua trên mặt đất cái kia còn đang đau khổ trèo chống thân ảnh, nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn giống như có lẽ đã chứng kiến, Nhiếp Thiên bị vạn cơ trận thần lập tức nghiền áp một màn. Ma chi nhãn, khai mở. Thiên phạt thần nghịch, khai mở. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại lần nữa ngẩng đầu, trầm thấp gầm lên, hai cái đồng tử xuất hiện quỷ dị chi mang, lập tức hai cái đồng tử chi lực nghịch quan toàn thân, lập tức tăng lên thần ma thân thể lực lượng. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, xuất hiện một vài mét độ cao hắc ám hư ảnh, đúng là thần ma chân thân. Thần ma chân thân mở lại, thần ma chi lực phóng lên trời. Vâng! Cuồng bạo hắc ám lực lượng, đúng là ngưng tụ thành một cổ hắc ám chi lực. Như điên long bình thường, nghịch thiên mà lên, bay thẳng vạn cơ trận thần. Bành! Bành! Bành! Thần ma chi lực hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, hơn nữa lực cắn nuốt rất mạnh, tuy là vạn cơ trận thần, vậy mà không cách nào ngăn cản. Trong chớp mắt, vạn cơ trận thần chưa đứng vững gót chân, lại bị cái này cổ thần ma chi lực, xông đến trực tiếp tán loạn mở. Từng đạo vạn cơ trận văn mọi nơi giật tán, thoáng qua tầm đó, lại bị thần ma chi lực thôn phệ. Đạo kia hắc ám chi lực, đúng là càng biến càng lớn, rất nhanh trở thành một đạo hắc ám trụ lớn, coi như một đầu huyền lập thiên địa lực lượng hắc ám cự xà bình thường. Đây là hết thể biến cố, vẹn vẹn tại trong nháy mắt, Âu Dương Trường Ca ngốc trệ một lát, lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Hắn muốn vỡ đầu nhân cũng không nghĩ ra, trong mắt hắn trấn áp hết thể vạn cơ chân thần, lại sẽ bị Nhiếp Thiên trực tiếp đả bại. Mà vẻ này hắc ám lực lượng, càng là khủng bố tới cực điểm, bàng nhiên khôn cùng khí thế, coi như muốn thôn phệ hết thể bình thường. Mấy ngàn tên tam cực môn võ giả, cũng bị trước mắt bất thình lình biến cố sợ ngây người, nguyên một đám si ngốc sững sờ, hoàn toàn nói không ra lời. Dầm dầm dầm mà ở thời điểm này, hắc ám chi lực trùng kích bốn phía, khủng bố lực lượng phóng thích, trong hư không vô hình xu thế, liên tiếp bị phá. Bành! Rốt cục, sau một lát, mấy ngàn võ giả ngưng tụ thành liên hợp xu thế, khó hơn nữa chống đỡ, ầm ầm tóe khai mở, hóa thành khôn cùng cùng lực, kích động bốn phía. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt hắc ám như huyền, như một đầu theo trong địa ngục đi ra ác ma, sát ý khôn cùng. Chương 4643, huyết sa chi lực. Bất quá hắn dù sao cũng là Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, lập tức liền tỉnh táo lại, trong nội tâm nặng nề nói hắn cho dù cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng chỉ có thiên giác nhị trọng tu vi, ta là đường đường thiên võ thất trọng thánh tổ, há lại sẽ sợ hắn. Cùng thời khắc đó, thiên võ hội mọi người cũng bị Nhiếp Thiên sát thế chấn nhấp rồi, nhao nhao ngây ngốc nhìn qua thứ hai, coi như hóa đá bình thường. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên trẻ tuổi như vậy, tu vi không hề tính toán cao, lại có khủng bố như thế sát thế. Giết! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, quanh thân vô tận sát ý tràn ngập mà ra, thần ma chi lực điên cuồng tăng vọt, cả người như một đầu cuồng bạo chi thú, phóng lên trời, thẳng tắp địa nhảy vào mấy ngàn tên tam cực môn võ giả. Tam cực mọi người liên hợp khí thế bị phá, vốn là kinh hồn táng đảm, lại chứng kiến Nhiếp Thiên khí thế như vậy, lập tức luống cuống, nhao nhao tứ tán chạy tán loạn. Nhiếp Thiên thế như trẻ tre, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, mấy trăm tên tam cực võ giả lập tức chết thảm. Trong hư không tràn ngập cực hạn huyết tinh chi khí. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, quanh thân thần ma chi lực lăn mình như nước thủy triều, như là một tòa thôn phệ hết thể vô tận thâm nguyên. Cái này, thằng này đến cùng là người hay quỷ? Hắn không phải chỉ có thiên giác nhị trọng tu vi ấy ư, như thế nào hội mạnh như vậy? Hắn dùng rốt cuộc là cái gì lực lượng, vậy mà có thể thôn phệ vạn cơ trận văn? Tam cực mọi người xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nghị luận nhau nhau. Nếu không dám tới gần nửa phần, chỉ có Âu Dương Trường Ca một người, còn miễn cưỡng bảo trì chấn định, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Hắn vốn cho là, đã diệt Thiên Võ Hội, còn lại hết thể tiểu dễ làm rồi, không nghĩ tới vậy mà hội nửa đường giết ra một cái Nhiếp Thiên. Hắn lúc này thậm chí có một loại ảo giác, Nhiếp Thiên là một gã so xích mệnh đan tâm càng khó chơi đối thủ. Ngươi, còn không ra tay sao? Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt lạnh như băng thấu giết, trực tiếp tập trung Âu Dương Trường Ca, khiêu khích mười phần. Cuồng vọng. Âu Dương Trường Ca dù gì cũng là một phương cường giả, lại bị một gã tiểu bối như thế khinh thị, lúc này nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, trong tay xuất hiện một tay hình rồng trường thương, khí thế tại trong chớp mắt tăng vọt mà bắt đầu, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt, Âu Dương Trường Ca quanh thân đúng là xuất hiện từng đoàn xích hồng chi cát, như đầy trời máu tươi bình thường, tràn ngập hư không, che giấu hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, cười lạnh nói cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Muốn chết? Âu Dương Trường Ca khẽ quát một tiếng, vạn dặm cuồng cắt một thương đâm ra, cường thế lao nhanh như rồng, xoáy lên vô tận xích hồng chi cát, tràn ngập xu thế, chính muốn nuốt hết hết thảy. Nhiếp Thiên không sợ chút nào. Hạo Thiên kiếm ngang trời vẽ một cái, kiếm ba mênh mông cuồn cuộn, hoành áp hết thảy. Bành! Thương kiếm song thế đụng nhau, hư không đột nhiên vừa vang lên, bốn phía hư không cũng không khỏi được rung động lắc lư mà bắt đầu, coi như muốn băng liệt bình thường. Mà ở sau một khắc, trong hư không xích hồng chi cát, vậy mà điên cuồng gào thét, từng hột rất nhỏ hạt cát, trên không trung lại coi như lưới dao sắc bén bình thường, sắc bén chi khí, xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được không đúng. Nhướng mày, thân ảnh cuồng lui, quanh thân thần ma chi lực kích động, ngạnh kháng cắt vàng ăn mòn. Nhưng là cái kia xích hồng chi cắt nhưng lại cực kỳ tà dị, vậy mà thẩm thấu thần ma chi lực, như giỏi trong xương, xâm nhập Nhiếp Thiên trong thân thể. Thoáng qua tầm đó, Nhiếp Thiên lại bị xích hồng chi cắt bao phủ, sau đó vô tận xích hồng chi cắt nhào nhào ngưng tụ, tạo thành một cái cự đại cắt bóng, đưa hắn một mực vây ở trung tâm. Nhiếp Thiên đại nhân. Phía dưới thiên võ mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, hoảng loạn lên. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên tiểu nếu như vậy táng thân tại Âu Dương Trường Ca xích hồng chi trong cắt sao? Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc ngươi quá trẻ tuổi. Âu Dương Trường Ca nhìn qua lên trước mắt cực lớn cắt bóng, âm trầm cười nói. Bổn tọa huyết sa chi táng, mặc dù là thiên võ đỉnh phong võ giả, một khi lâm vào, cũng là thập tử vô sinh. Ngươi hôm nay có thể chết tại huyết sa chi táng xuống, coi như là bị chết không oan uổng. Huyết sa chi táng, đúng là Âu Dương Trường Ca trước tiên huyết mạch chi chiêu. Âu Dương gia huyết mạch chi lực, chính là một loại khác hẳn với thường nhân huyết sa. Bất quá huyết sa huyết mạch, rất khó thức tỉnh, cần võ giả tại tuổi nhỏ thời điểm, phục dụng một loại tên là thực sa đất đỏ đến kích thích huyết sa huyết mạch. Mà thực sa hình thành, thì là cực kỳ tàn khốc huyết tinh, nói là do huyết nhục ngưng tụ, không chút nào quá đáng. Thực sa vốn là một loại thập phần tầm thường đất đỏ, nhưng đã có một loại cực kỳ đặc thù thuộc tính nuốt phệ huyết thịt. Thực sa có thể thôn phệ người sống huyết nhục, hơn nữa hấp thu trong đó lực lượng cùng chất dinh dưỡng, chuyển hóa bản thân chi lực. Nghe đồn rằng, mỗi một cân thực sa hình thành, cần hy sinh trên vạn người tánh mạng. Mà Âu Dương gia thức tỉnh huyết sa chi lực, mỗi người từ nhỏ đến lớn, đều muốn ăn tươi hơn 10 cân thậm chí mấy trăm cân thực sa. Cũng chính bởi vì thực sa kích thích, mới khiến cho huyết sa chi lực trở nên cực kỳ khủng bố. Huyết sa chi lực không chỉ có thể ngưng là có thể tụ có thể tán huyết sa, hơn nữa hoàn mỹ kế thừa thực sa nuốt phệ huyết thịt năng lực. Hơn nữa, huyết sa chi lực nuốt phệ huyết thịt thuộc tính, mạnh hơn thực sa hàng trăm hàng ngàn. Không chút nào khoa trương nói, huyết sa chi đủ sức để tại trong nháy mắt, có thể làm cho một gã thiên vũ thánh tổ cường giả biến thành một đống bạch cốt. Âu Dương Trường Ca hết sức kiêng kỵ nhất thiên, cho nên vừa ra tay là được huyết mạch chi chiêu, không hề giữ lại, muốn đem nhiếp thiên biến thành một đống bạch cốt. Của ta trời ơi, cái này là Âu Dương gia huyết sa chi lực, nhiếp thiên đại nhân chẳng phải là chết chắc. Có người nghe nói qua huyết sa chi lực, không khỏi kinh hô một tiếng, khuôn mặt trắng bệnh khó coi. Bị nhốt huyết sa chi táng ở bên trong, mặc dù là nhiếp thiên, chỉ sợ cũng tránh khỏi tìm đường sống. Cái này huyết sa có quỷ dị. Vạn Minh Hải cũng cảm nhận được huyết sa bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, không khỏi chau mày mà bắt đầu, sắc mặt trở nên khó coi. Mặc dù hắn đối với nhiếp thiên phi thường có lòng tin, nhưng lúc này cũng không khỏi trong nội tâm hoảng loạn lên. Môn tự vấn lòng, nếu là hắn bị nhốt huyết sa trí táng, có thể còn sống đi ra tỷ lệ, chỉ sợ chưa đủ 1/10. Mà nhiếp thiên, dù sao tuổi trẻ, tu vi không đủ, phải như thế nào mới có thể đi ra huyết sa trí táng? Quản không được nhiều như vậy rồi, trước cứu nhiếp thiên nói sau. Vạn Minh Hải một nghĩ đến đây, không khỏi quay người nhìn bên người Tuyết Đại Thành một mắt, trong lòng quét ngang, quanh thân tiên lực kích động, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Tuy nhiên nhiếp thiên đã từng nói qua, chỉ cần hắn bảo hộ hắn Tuyết Đại Thành, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, đã không cố được nhiều như vậy. Hắn là vì nhiếp thiên mới đến chư thiên thánh giới, nếu như nhiếp thiên chết rồi, cái này một chuyến chư thiên chi đi, còn có cái gì ý nghĩa? Ầm ầm. Nhưng ngay tại Vạn Minh Hải muốn động tay thời điểm, trên không trung chính là cái kia cực lớn huyết sa chi cầu, đúng là đột nhiên lắc lư một cái, quái dị cực kỳ. Ừ. Vạn Minh Hải không khỏi nhướng mày, thần thức cảm giác đi qua, một đôi mắt không khỏi hiển lộ vẻ mừng như điên. Hắn tại huyết sa chi cầu ở bên trong, cảm ứng được nhiếp thiên khí tức. Đây là cái cố sự của Ngũ tiểu thư tuổi mục nhà họ Cố, hài hước, bụng hắc. Chương 4644, hai cái đồng tử dị biến. Đã khí tức vẫn còn, cái kia đã nói lên, nhiếp thiên còn sống. Mà ở sau một khắc, Vạn Minh Hải nhưng lại sắc mặt đột nhiên nhất biến, thần sắc xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình vậy mà cảm giác đến, nhiếp thiên khí tức chính đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ. Đã huyết sa có thôn vệ người huyết nhục chi lực, như vậy nhiếp thiên bị nhốt huyết sa chi cầu ở bên trong. Mặc dù có thể chống cự huyết sa chi lực, khí tức cũng có thể càng ngày càng nhược mới đúng, làm sao có thể càng ngày càng mạnh. Ừ. Âu Dương Trường Ca gặp huyết sa chi cầu dị động, nguyên bản giãn ra mặt lập tức ngưng trệ ở, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nhiếp thiên tại huyết sa chi tăng xuống, tựa hồ cũng chưa chết. Nhưng điều này sao có thể? Huyết sa chi táng, đủ để phệ giết thiên võ đỉnh phong cường giả, nhiếp thiên chính là thiên giác nhị trọng tu vi. Làm sao có thể chống cự huyết sa chi lực? Phanh! Ngay tại Âu Dương Trường Ca kinh nghi bất định thời điểm, huyết sa chi cầu đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, lập tức bóng trên mặt vậy mà xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, coi như bên trong có một cổ lực lượng, đang muốn lao tới đồng dạng. Làm sao có thể? Đột nhiên tới dị động, lại để cho Âu Dương Trường Ca hai cái đồng tử co rụt lại, nhịn không được kinh hãi một tiếng. Chẳng lẽ nhất thiên, thật sự còn sống? Cùng lúc đó, đã thối lui đến xa xa tam cực môn chúng võ giả, ẩn ẩn cũng đã nhận ra không đúng, nhao nhao nghị luận lên. Huyết sa chi cầu như thế nào sẽ xuất hiện lỗ hổng, chẳng lẽ tiểu tử kia còn sống không? Không có khả năng. huyết sa chi táng là Âu Dương phó môn chủ huyết mạch chi chiêu, coi như là thiên võ đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc có thể kháng được xuống, tiểu tử này cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng so sánh thiên võ đỉnh phong cường giả a. Thằng này lực lượng, liền vạn cơ trận văn đều có thể thôn phệ, nói không chừng còn có thể nuốt phệ huyết sa chi lực. Tam cực mọi người thấp giọng nghị luận, rất nhiều người thần sắc trở nên kinh hoàng lên, ánh mắt thủy chung không dám ly khai huyết sa chi cầu. Phanh! Phanh! Phanh! Vừa lúc đó, lại là một hồi trầm đục chuyên gia, huyết sa chi cầu thượng xuất hiện nguyên một đám cực lớn lỗ hổng, lập tức muốn nứt vỡ. Cái này tam cực mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, không ít thân người hình không tự chủ được địa lui về phía sau. Ai có thể nghĩ đến, mà ngay cả Âu Dương Trường ca huyết sa chi táng, đều trói không được nhất thiên. Kiếm khí. Âu Dương Trường ca hai mắt trầm thấp, khuôn mặt đã khó coi tới cực điểm, hắn cảm giác được, huyết sa chi cầu trong có một cổ rất mạnh kiếm khí, đang tại cực tốc địa bành trướng, lập tức muốn giải khai huyết sa giam cầm. Đây là từ hắn thức tỉnh huyết sa chi táng đến nay, lần thứ nhất có người phá tan huyết sa giam cầm. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời lại có người có thể giải khai hắn huyết sa chi táng. Bành! Mà ở thời điểm này, huyết sa chi cầu cũng nhịn không được nữa, ầm ầm nứt vỡ, sinh hồng huyết sa như đầy trời huyết vụ bình thường tán loạn, huyết tinh chi khí tràn ngập bốn phía, thiên địa như là đấm máu. Lập tức, tại đầy trời huyết sa bên trong, một đạo thân ảnh phóng lên trời, quanh thân kiếm khí kích động, lại như kiếm thần lâm thế bình thường. Nhiếp Thiên đại nhân, là Nhiếp Thiên đại nhân. Phía dưới thiên võ mọi người thấy tinh tường đạo thân ảnh kia dung mạo, nhao nhao kinh hô, rung động không thôi. Nhiếp Thiên, lại thật sự giết ra huyết sa chi táng rồi. Làm sao có thể? Đương nhiên, toàn trường kinh hãi nhất người, tiểu là Âu Dương Trường ca, hắn gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt tái nhợt khó coi. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đem làm Nhiếp Thiên chính thức lao tới một khắc, hắn còn là không thể tin. Âu Dương Trường ca, huyết mạch của ngươi chi lực, lây dính quá nhiều người vô tội máu tươi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử như huyên, nặng nề mở miệng, nói hiện tại, ta đem những này máu tươi, trả lại cho ngươi. Thoại âm rơi xuống lập tức, chỉ thấy Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bên trong bắn ra hai đạo đỏ tươi chi mang, như mũi tên, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đánh út về phía Âu Dương Trường ca. Âu Dương Trường ca vốn là sững sờ, lập tức phát giác được cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, thân hình cuồng lui. Nhưng đáng tiếc chính là, đã không còn kịp rồi. Đỏ tươi chi mang, trên không trung đống nhiên tách ra, đỏ tươi chi sắc lại như hoàng hôn tà dương bình thường, bao phủ nữa bầu trời tế. Âu Dương Trường ca trực tiếp bị hồng mang bao phủ, lập tức cảm giác được trong cơ thể huyết mạch chi lực sao động, hai lỗ tai vang lên ngàn vạn kêu rên thanh âm, coi như những cái kêu bởi vì huyết sa chi lực mà chết người vô tội cuối cùng khóc giống bình thường. A. Âu Dương Trường ca không chịu nổi trong cơ thể huyết mạch chi lực sao động, cả người coi như muốn bị xé nứt bình thường, lập tức kêu rên lên, thê thảm thanh âm, vang vọng thiên địa. Tam cực môn mọi người thấy như vậy một màn, rất nhiều người dọa đến sắc mặt đều thay đổi. Âu Dương môn chủ đây là làm sao vậy? Không biết ta, tiểu tử kia giống như đối với Âu Dương môn chủ làm cái gì, lại để cho Âu Dương môn chủ không cách nào điều khiển tự động. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Như thế nào hội lợi hại như vậy? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên bằng vào thiên giác nhị trọng tu vi, có thể phá tan huyết sa chi táng, thậm chí còn có thể trọng thương Âu Dương Trường ca. Âu Dương Trường ca, ngươi cũng đã biết, ta tại huyết sa bên trong, rõ ràng địa đã nghe được những cái kia người vô tội chết thảm thời điểm cuối cùng kêu rên. Nhiếp Thiên ánh mắt tùn địa chằm chằm vào Âu Dương Trường ca, lạnh lùng nói. Bọn hắn bị thực sa ăn mòn huyết nhục, trơ mắt nhìn chính mình biến thành một bộ xương người, thống khổ như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên nếm thử. Nhiếp Thiên, ngươi không thể giết ta. Âu Dương Trường ca bên thai kêu rên thanh âm không ngừng, cả người coi như lâm vào khôn cùng địa ngục bình thường, nhưng hắn còn giữ lại cuối cùng này một tia thanh tỉnh, gian nan mở miệng. Không thể giết ngươi. Nhiếp Thiên nhưng lại một tiếng cười lạnh, nói ta hôm nay, không chỉ có muốn giết ngươi, hơn nữa sẽ bảo đảm. Ngươi hội nếm đến cùng những cái kêu bởi vì huyết sa mà người chết, đồng dạng thống khổ. Ta là, thiên đạo thánh các người. Âu Dương Trường ca toàn thân như tê liệt kịch liệt đau nhức, thân hình ở trong, coi như có vô số con kiến trùng tại cắn xé bình thường, toàn thân huyết nhục kinh mạch đang tại một chút địa bị cắn ướt. Thiên đạo thanh cát. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, hai cái đồng tử không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói trách không được, tam cực môn có thể trong thời gian ngắn như vậy, tiêu diệt thiên võ hội, nguyên lai hết thảy, đều là thiên đạo thánh các đang làm trò quỷ. Kỳ thật, theo nghe được thiên võ hội bị diệt một khắc này lên, Nhiếp Thiên tiểu hoài nghi tam cực môn sau lưng có khắc thối thủ. Mà hắn hoài nghi cái thứ nhất đối tượng, đúng là thiên đạo thánh các. Hôm nay, Âu Dương Trường Ca chính miệng thừa nhận chính mình là thiên đạo thánh các người, vậy thì chờ tại thừa nhận, tam cực môn sau lưng tiểu là thiên đạo thánh các. Ngươi đã là thiên đạo thánh các người, vậy càng đáng chết hơn rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bên trong sát cơ bắt đầu khởi động, nặng nề mở miệng về sau, hai cái đồng tử vậy mà bày biện ra quỷ dị huyết hồng chi sắc. Đây là Nhiếp Thiên hai cái đồng tử, lần thứ nhất hiện ra huyết hồng chi sắc. Huyết sa chi lực, lại để cho hắn thần ma hai cái đồng tử, sinh ra dị biến. Lập tức, Âu Dương Trường Ca cảm giác được quanh thân hồng mang nhập vào cơ thể, trong cơ thể huyết nhục bắt đầu cấp tốc địa bị cắn ướt. Hắn muốn phản kháng, nhưng là thân hình cũng đã hoàn toàn không bị khống chế. Hắn vô ý thức địa túi đầu nhìn lại, đúng là chứng kiến, y phục trên người sụp đổ dưới đi, hơn nữa bị nhuộm thành huyết hồng. Nguyên lai, hắn toàn thân da thịt, đã bị thôn phệ không còn, chỉ còn lại có một bộ xương người. Đây là cái cố sự của Ngũ tiểu thư tuổi mục nhà họ Cố, hài hước, bụng hắc. Chương 4645, giết hết tam cực. Trên không trung, Âu Dương Trường Ca quanh thân bao phủ tại một mảnh kia máu bên trong. Mà thân thể của hắn, đã bị cắn xé hầu như không còn, chỉ còn lại có một bộ xương người. Giờ khắc này, hắn rõ ràng địa cảm nhận được, huyết nhục bị phệ tận tư vị, đến cùng có nhiều khủng bố. Đối với những người khác mà nói, toàn bộ quá trình chỉ có mấy giây thời gian, nhưng đối với tại Âu Dương Trường Ca mà nói, lại coi như trăm năm ngàn năm đồng dạng dài dằng dặc. Hắn rốt cục cảm nhận được, những cái kia đã chết tại huyết sa người, sắp chết thời điểm thống khổ. Nhìn tận mắt huyết nhục của mình bị cắn nuốt không còn, loại này bất lực cùng tuyệt vọng, nếu không có tự mình kinh nghiệm, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Âu Dương Trường Ca cảm giác được chính mình coi như rơi vào một cái vô tận thâm nguyên, vô luận hắn như thế nào dãy rủa, cũng khó khăn dùng đào thoát. Kinh khủng hơn chính là, trước mắt hết thể giống như vĩnh viễn không chừng mực, tướng một mực tiếp tục xuống dưới bình thường. Cách đó không xa, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, sinh hồng hai cái đồng tử, lộ ra tả dị tanh hồng, như một đôi trong đêm tối sói con mắt. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên song mâu có chút dùng mình, lập tức hồng mang nổ tung, sáng chói vô cùng, như hoàng hôn dạng mây đỏ, tràn ngập bốn phía. Mà ở vào hồng mang bên trong Âu Dương Trường Ca, trực tiếp nứt vỡ, thi cốt vô tổn. Cái này, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy mà giật mình một màn, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô lên. Đường đường tam cực phó môn chủ, tiếp cận thiên võ đỉnh phong tồn tại, lại bị Nhiếp Thiên hành hạ đến chết rồi. Cái này thật sự có chút lại để cho người không tiếp thụ được. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên quay người, một đôi huyết đồng tử quét về phía tam cực mọi người, nặng nề nói, kế tiếp, đến các ngươi. Tam cực mọi người cảm nhận được khôn cùng sát ý đập vào mặt, tất cả mọi người thần sắc đại biến, thất kinh. Chạy mau a, thằng này muốn giết sạch chúng ta. Nhanh ly khai tại đây, trở về thông chi môn chủ đại nhân. Thằng này là cái quái vật, thật là đáng sợ. Tam cực mọi người la to, tứ tán chạy trốn. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Trong hư không, vô số bóng kiếm rơi xuống, coi như vạn tên cùng bắn bình thường, đầy trời lấp mặt đất mà đến, thẳng hướng tam cực mọi người. Bóng kiếm rơi xuống chỗ, một mảnh huyết tinh. Rơi huyết sắc, nhuộm đỏ thiên địa, thảm thiết đến cực điểm. Hồi lâu sau, không trung huyết sắc mới dần dần tán đi, trên không trung, chỉ còn lại có một người, trường kiếm mà đứng, như kiếm thần bình thường. Phía dưới, thiên võ hội mọi người thấy được si ngốc ngây ngốc, cả buổi đều phản ứng không kịp. Ai có thể nghĩ đến, nguyên vốn đã tới gần tử quan Nhiếp Thiên, vậy mà tại thoáng qua tầm đó thay đổi hết thảy, giết hết tam cực. Mà ngay cả Vạn Minh Hải cũng là đã qua hồi lâu mới kịp phản ứng, lúc trước hắn đã cảm ứng được Nhiếp Thiên khí tức, nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên giải khai huyết sa chi táng về sau, vậy mà hội mạnh như thế. Lúc này, hắn thậm chí cảm thấy được, coi như là hắn cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, đều chưa hẳn có thể thắng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đi vào Vạn Minh Hải bên người. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Vạn Minh Hải cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức có chút bất ổn, đuổi bước lên phía trước một bước hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong mắt tanh hồng dần dần tán đi, nhưng hai cái nơi khỏe mắt, nhưng lại tràn ra huyết lệ. Vừa rồi hắn tại huyết sa chi táng bên trong đích thời điểm, chính là vì hai cái đồng tử phát sinh dị biến, trực tiếp hấp thu huyết sa chi lực, cho nên mới có thể từ đó lao ra. Nhưng Nhiếp Thiên còn không biết, hai cái đồng tử đến tột cùng đã xảy ra như thế nào dị biến, vậy mà có thể nuốt phệ huyết sa chi lực, thậm chí còn hóa cho mình dùng. Không có việc gì là tốt rồi. Vạn Minh Hải gặp Nhiếp Thiên khí tức thoáng vững vàng, lúc này mới thở dài một hơi. Thiên võ hội mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên, trong nội tâm đã cảm kích lại sợ hãi. Nhiếp Thiên cứu được bọn hắn không giả, nhưng Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra thực lực, lại để cho mọi người sợ hãi không thôi. Nhiếp Thiên cũng không đi quản mọi người, tiểu điệu bó gối mà ngồi, bắt đầu sự khôi phục sức khỏe lượng. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, Tuyết Đại Thành rốt cục mở ra Thương Huyền Chi Môn. Đây là Tuyết Đại Thành thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, quay đầu lại chứng kiến trên đất thi thể, không khỏi sắc mặt trì trệ, kinh hại không thôi. Vừa rồi hắn hết sức chăm chú mở ra Thương Huyền Chi Môn, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đều là tam cực môn người, bị Nhiếp Thiên giết. Vạn Minh Hải cười nhạt một tiếng, chỉ Nhiếp Thiên. Điều này sao có thể? Tuyết Đại Thành khó có thể khắc chế trong nội tâm kinh ngạc, ngạc nhiên quái gọi. Nhiếp Thiên chỉ có thiên giác nhị trọng tu vi, làm sao có thể giết chết nhiều như vậy tam cực môn võ giả? Tuyết Đại Thành nhìn thoáng qua Vạn Minh Hải, cảm thấy nhất định là thứ hai ra tay giúp đỡ. Bọn họ đều là bị Nhiếp Thiên một người giết, còn có cái kia phó môn chủ Âu Dương Trường Ca, cũng chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Vạn Minh Hải lắc đầu cười cười, nói ra. Âu Dương Trường Ca. Nghe được cái lúc này, Tuyết Đại Thành lần nữa quái gọi, khó có thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói, ngươi đem Âu Dương Trường Ca giết. Ừ. Nhiếp Thiên chưa từng có giải thích thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Cái này Tuyết Đại Thành hoàn toàn bị chấn kinh rồi, bờ môi bất trụ địa run rẩy, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Tuyết Đại Thành đối với Âu Dương Trường Ca hết sức quen thuộc, thứ hai nhân vật bậc nào. Làm sao có thể chết ở Nhiếp Thiên trên tay? Phải biết rằng, Âu Dương Trường Ca bản thân thực lực tiểu không kém, hơn nữa có một cái cực kỳ khủng bố huyết mạch chi lực, mặc dù là đặt ở Thiên Vũ Thành giới, cũng tuyệt đối là có thể xếp thượng đẳng đích nhân vật. Mà một người như vậy, vậy mà đã bị chết ở tại chỉ có Thiên Giác nhị trọng tu vi Nhiếp Thiên trên tay, cái này lại để cho Tuyết Đại Thành làm sao có thể tín. Bất quá bốn phía Thiên Võ Hội mọi người nhao nhao gật đầu. Lại để cho Tuyết Đại Thành không thể không tin. Tuyết trưởng lão, chúng ta hay là đi vào trước rồi nói sau. Nhiếp Thiên lo lắng tam cực môn người hội lại đến, tiến lên một bước nói ra. Tốt, hảo hảo hảo. Tuyết Đại Thành lúc này mới kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Mọi người tại Tuyết Đại Thành an bài xuống, lục tục tiến vào Thương Huyền Chi Địa. Tiến vào Thương Huyền Chi Địa lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, trong hư không có một cổ cực kỳ huyền bí lực lượng khí tức. Cho người một loại phi thường cảm giác sảng khoái. Mọi người nhớ kỹ, các ngươi là tới nơi này tị nạn, không phải đến tu luyện, tại đây hết thảy, không có bổn tọa cho phép, bất luận kẻ nào không được lộn xộn. Tuyết Đại Thành vẫn là có chút không yên lòng, lần nữa nhắc nhở mọi người. Mọi người nhao nhao gật đầu, nhưng rất nhiều người nhưng lại nhịn không được quan sát bốn phía, lộ ra hết sức tò mò. Vạn Minh Hải càng là có chút hưng phấn, ánh mắt lưu chuyển không ngừng. Coi như phát hiện tân thế giới bình thường. Nhiếp Thiên ngược lại không có cảm giác gì, dù sao hắn đi qua bí địa cấm địa nhiều lắm. Rất nhanh, mọi người tại Tuyết Đại Thành dưới sự dẫn dắt, tiến vào một cái trong sân cốc, tựu trong cốc nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên trạng thái đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn đi vào Tuyết Đại Thành bên người, nói thẳng, Tuyết trưởng lão, có một số việc, ta phải biết nói. Ngươi hỏi đi. Tuyết Đại Thành đã biết thân phận của Nhiếp Thiên, nhẹ gật đầu. Sinh mệnh tiền bối tại cái gì, ngươi cũng đã biết. Nhiếp Thiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Không biết. Tuyết Đại Thành nhưng lại lắc đầu, nói, bổn tọa chỉ biết là, đang cùng tam cực môn đại chiến thời điểm, hội trưởng đại nhân bị trọng thương, cuối cùng bị thương trốn đi nha. Hắn là đi một mình đấy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, cấp cấp hỏi. Nghe người ta nói, giống như hội trưởng đại nhân trốn thời điểm ra đi, bên người còn mang theo một đứa bé. Tuyết Đại Thành hồi ước lấy, gật đầu nói. Đây là cái cố sự của Ngũ tiểu thư tuổi mục nhà họ Cố, hài hước, bụng hắc. Chương 4646, Thương Huyền Bí Mật. Một đứa bé. Xích mệnh đan tâm bên người mang theo một đứa bé. Nhiếp thiên nghe được Tuyết Đại Thành không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, cả người đều phấn chấn bắt đầu. Chẳng lẽ cái đứa bé kia cùng Nhiếp thiên có quan hệ gì? Tuyết Đại Thành gặp Nhiếp thiên như thế phản ứng, không khỏi nhướng mày, trong lòng âm thầm nói ra. Hắn nhớ rõ, xích mệnh đan tâm bên người hoàn toàn chính xác có một đứa bé, hắn đã từng bái kiến vài lần, bây giờ nghĩ lại, trên trán ngược lại thật sự cùng Nhiếp thiên có chút tương tự. Tuyết trưởng lão, ngươi cũng đã biết xích mệnh tiền bối đi địa phương nào. Nhiếp thiên cố nén trong nội tâm kích động, trùng trùng điệp điệp hỏi. Không biết. Tuyết Đại Thành nhưng lại lắc đầu, sắc mặt khó xử nói, hội trưởng đại nhân thật vất vả mới chạy thoát đi ra ngoài, có lẽ sẽ rời đi thiên vũ thành giới. Nhiếp thiên lông mày lập tức nhíu một cái, nếu như xích mệnh đan tâm mang theo nhiếp phàm đã đi ra thiên vũ thành giới, như vậy còn muốn tìm được bọn hắn, đã có thể như mỏ kim đáy biển một loại. Tuy nhiên xích mệnh đan tâm ly khai thiên vũ thành giới, hội an toàn hơn một ít, nhưng nhiếp thiên hay là hy vọng, người phía trước vẫn còn thiên vũ thành giới, bởi vì này dạng lại càng dễ tìm được hắn. Xích mệnh đan tâm tuy nhiên cuối cùng nhất đào tẩu, nhưng ở diệt môn cuộc chiến ở bên trong, tất nhiên bị thương không nhẹ, bên người lại mang theo một cái thở hơi cuối cùng hài tử, tình trạng chi nguy hiểm, có thể nghĩ. Tuyết trưởng lão, dùng ngươi đối với xích mệnh tiền bối rất hiểu rõ. Nếu như hắn vẫn còn thiên vũ thành giới hội đi chỗ nào? Nhiếp thiên suy nghĩ một chút, lại hỏi. Cái này, không tốt lắm nói. Tuyết Đại Thành mày nhăn lại, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên song mâu nhất điểm, nói, có lẽ, hội trưởng đại nhân hội đi vào trong đó. Địa phương nào? Nhiếp thiên không khỏi trong lòng nóng lên, cấp cấp hỏi. Ngũ Vương Vương Quốc. Tuyết Đại Thành ánh mắt lướt qua bốn phía, xác định không có người bên ngoài nghe trộm. Cái này mới nói ra một cái tên. Ở đâu? Nhiếp thiên ánh mắt nóng bỏng, chưa phát giác ra tầm đó, tâm đều nâng lên cổ họng. Ngũ Phương Vương Cốc là vạn nguyên các tại thiên vũ thánh giới một chỗ bí địa, hội trưởng đại nhân cùng vạn nguyên các chủ thanh kỳ đại sư giao tình không phải là nông cạn, đã từng mang ta đi qua một lần Ngũ Phương Vương Cốc. Tuyết Đại Thành ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, ta nhớ được, lúc ấy hội trưởng đại nhân nói, nếu có một ngày, Thiên Võ Hội có đại sự xảy ra, Ngũ Phương Vương Cốc tiểu là cuối cùng tị nạn chi địa. Nói như vậy, xích mệnh tiền bối 7-8/10 sẽ đi Ngũ Phương Vương Cốc. Nhiếp thiên không đều Tuyết Đại Thành nói tiếp xuống dưới, liền nặng nề nói ra. Ngũ Phương Vương Cốc là vạn nguyên các địa phương, trong đó tất nhiên có rất nhiều trận pháp thủ hộ, hơn nữa lại thập phần che giấu, tương đối mà nói, so trốn đi hắn giới an toàn hơn. Ừ. Tuyết Đại Thành nhẹ gật đầu, nói. Hội trưởng đại nhân hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng đi Ngũ Phương Vương Cốc, bất quá Ngũ Phương Vương Cốc khoảng cách Thiên Võ Thành có vạn dặm xa. Hiện tại toàn bộ Thiên Vũ Thánh Giới đều bị Tam Cực Môn khống chế, chúng ta muốn đi Ngũ Phương Vương Cốc cũng không dễ dàng. Ta muốn đi Ngũ Phương Vương Cốc, bất luận kẻ nào cũng ngăn không được. Nhiếp thiên ánh mắt kiên định, lãnh nghị bên trong lộ ra một cổ rét lạnh. Nhiếp thiên, nếu như ngươi thật sự muốn đi, bổn tọa nguyện ý dẫn đường, nhưng trước đó. Chúng ta còn muốn tại Thương Huyền Chi địa ngốc một thời gian ngắn. Tuyết Đại Thành tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế, không khỏi ánh mắt run lên, trầm giọng nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, hắn hận không thể hiện tại tiểu xuất phát, tiến về trước Ngũ Phương Vương Cốc. Ngươi bây giờ bị thương không nhẹ, còn không có khôi phục. Tuyết Đại Thành ánh mắt hơi trầm xuống, dừng một chút, nói, mặt khác, bổn tọa tại Thương Huyền Chi địa. Còn có một ít chuyện muốn làm. Nhiếp thiên cau mày, đã nhìn ra, hắn bị thương chưa lành chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là, Tuyết Đại Thành muốn tại Thương Huyền Chi địa làm một chuyện. Nhưng Tuyết Đại Thành đến tuột cùng muốn, vậy mà so tìm xích mệnh đan tâm quan trọng hơn. Thương Huyền Chi địa là thiên võ hội tứ đại bí địa một trong, trong đó tất nhiên cất giấu một ít bí mật, có lẽ Tuyết Đại Thành việc cần phải làm, tự cùng Thương Huyền bí mật có quan hệ. Tuyết trưởng lão, ta nói thiệt cho người biết ta. Nhiếp thiên suy nghĩ một chút, nói ra, xích mệnh tiền bối mang theo đứa bé kia, gọi nhiếp phàm, là con của ta. Hắn ra một sự tình, hiện tại rất nguy hiểm. Cho nên ta đợi không được quá lâu, nếu như ngươi muốn làm gì sự tình, kính xin mau chóng. Ừ. Tuyết Đại Thành sớm đã có chỗ suy đoán, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, bổn tọa việc cần phải làm, liên quan đến thiên võ hội tương lai, không làm không được. Đáng tiếc, Ngọc Kinh Trần không tại, nếu không cũng không cần phiền toái như vậy. Ngọc Kinh Trần tại. Nhiếp Thiên nghe Tuyết Đại Thành nhắc tới Ngọc Kinh Trần, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sau đó tướng nửa đường theo Tam Cực Môn trên tay cứu Ngọc Kinh Trần sự tình nói đơn giản một chút. Nhanh lại để cho hắn đi ra, bổn tọa muốn nhìn hắn là hay không mạnh khỏe. Tuyết Đại Thành nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, lập tức kích động không thôi, cấp cấp nói ra. Tuy nhiên Tuyết Đại Thành nhìn ra, Nhiếp Thiên kiếm đạo thiên phú, vẫn còn Ngọc Kinh Trần phía trên, nhưng trong mắt hắn, Nhiếp Thiên cũng không tính là thiên võ hội người. Mà Ngọc Kinh Trần là thật sự thiên võ hội người, cho nên trong lòng hắn, Ngọc Kinh Trần sức nặng là nếu so với Nhiếp Thiên quá nặng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lại để cho Ngọc Kinh Trần theo cửu cực trung đi ra. Đồng thời đi ra, còn có Mặc Như Hy. Nhiếp Thiên, ngươi tìm được Phạm Nhi sao? Mặc Như Hy vừa đi ra, liền vội gấp hỏi thăm Nhiếp Thiên. Nàng theo Ngọc Kinh Trần trong miệng đã biết được thiên võ hội bị diệt một chuyện, tuy nhiên trong nội tâm lo lắng vạn phần, nhưng vì không ảnh hưởng Nhiếp Thiên, lúc này mới cố nén không có đi ra. Như Hy, người trước không nên gấp gáp, Xích Mệnh tiền bối cùng Phạm Nhi rất an toàn, ta đã biết đạo bọn hắn ở địa phương nào, rất nhanh tiểu đi tìm bọn họ. Nhiếp Thiên cầm chặt Mặc Như Hy run rẩy tay, an ủi nói ra. Chúng ta bây giờ tiểu đi tìm, ta sẽ đi ngay bây giờ. Mặc Như Hy nhưng lại liền từng phút từng giây đều không muốn chờ lâu, hận không thể lập tức muốn nhìn thấy con của mình. Mặc cô nương, ngươi trước lạnh yên tĩnh một chút. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Tuyết Đại Thành đã nói. Hội trưởng đại nhân bọn hắn hiện tại đang tại Vạn Nguyên Các bí địa, tin tức này chỉ có chúng ta mấy người biết nói. Quả chúng ta bây giờ mạo muội đi tìm bọn họ, tương đương đem Tam Cực Môn dẫn tới đó, ngược lại là cho bọn hắn mang đến nguy hiểm a. Cái này Mặc Như Hy sớm đã bối rối, nghe Tuyết Đại Thành vừa nói như vậy, lập tức càng luống cuống, nước mắt không tự chủ địa tiểu rơi xuống. Như Hy, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm được Phạm Nhi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng ôm trầm Mặc Như Hy, trùng trùng điệp điệp nói ra. Mặc Như Hy dựa sát vào nhau lấy trầm trọng rộng lớn lồng ngực, cảm giác được một cổ lực lượng tại bắt đầu khởi động, cả người chậm rãi bình tĩnh lại. Ngọc Kinh Trần, ngươi thế nào? Trấn an tốt Mặc Như Hy. Nhiếp Thiên lúc này mới nhìn về phía Ngọc Kinh Trần hỏi. Đa tạ Nhiếp huynh nhân cứu mạng. Ngọc Kinh Trần vẻ mặt trịnh trọng, vốn là hướng Nhiếp Thiên thật sâu bái, rồi mới lên tiếng, may mắn có Long Miêu đại nhân chiếu cố, ta đã khôi phục không ít. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cảm thụ được Ngọc Kinh Trần khí tức, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Tiểu mèo mập thủ đoạn huyền diệu, đem Ngọc Kinh Trần theo quỷ môn quan kéo lại, nhưng Ngọc Kinh Trần bị thương quá nặng. Lúc này cũng chỉ là khôi phục một hai thành mà thôi. Dung Ngọc Kinh Trần hiện tại trạng thái, muốn khôi phục hơn phân nửa, đều cần mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày thời gian. Kế tiếp, Tuyết Đại Thành việc cần phải làm, còn muốn trông cậy vào Ngọc Kinh Trần, cái này chẳng phải là hội chậm trễ thời gian rất lâu. Chương 4647, Thông Huyền Kiếm Ý. Nhiếp Thiên gặp cô gái áo tím vậy mà sử dụng huyết mạch chi lực, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp xuống. Hắn vốn không muốn để ý tới cô gái áo tím, nhưng thứ hai như thế bức bách, hắn tiểu không thể không cho thứ hai một chút giáo huấn. Giết! Cái lúc này, cô gái áo tím tiểu quát một tiếng, một kiếm rơi xuống, bóng kiếm lăng liệt thấu giết, hư không đều coi như muốn bị đóng băng bình thường, áp hướng Nhiếp Thiên. Không chừng mực. Đối mặt cô gái áo tím đem hết toàn lực huyết mạch một kích, Nhiếp Thiên lạnh lùng khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm khí thốt nhiên bộc phát. Lập tức sóng to gió lớn xu thế mang tất cả hết thảy. Vâng! Trong chớp mắt, cuồng bạo kiếm uy dễ như trở bàn tay, trực tiếp tướng trong hư không bóng kiếm xông đến nát bấy, đồng thời tướng cô gái áo tím làm cho liên tục rút lui. Cô gái áo tím thực lực không kém, đã đạt tới thiên giác một trọng cảnh giới, hơn nữa huyết mạch chi lực tăng thêm, đủ để đối kháng bình thường đích đề giai thiên vũ thánh tổ. Đáng tiếc chính là, nàng gặp được chính là càng thêm biến thái Nhiếp Thiên. Người. Cô gái áo tím cuồng lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, vừa muốn nói chuyện nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngươi quá yếu, không đáng ta xuất kiếm. Nhiếp Thiên không chút nào cho cô gái áo tím lưu mặt mũi, lạnh lùng nói ra. Cô gái áo tím nếu là băng đô chi chủ thiên kim, thân phận tất nhiên là tôn quý vô cùng, nghĩ đến là kiêu căng đã quen, cho rằng mỗi người cũng phải làm cho lấy nàng. Người cô gái áo tím bị Nhiếp Thiên một kích, lập tức khí huyết dâng lên, vừa muốn nói chuyện, rồi lại là thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Chính như Nhiếp Thiên suy nghĩ, nàng quý là băng đô công chúa, ngày bình thường mặc cho ai thấy nàng,

thân ảnh giống như kiếm, liều mạng bá dị. Bành! Thương kiếm đụng nhau, lại như kim thạch đối kích, bộc phát ra nổ vang. Ầm ầm. Lập tức, thương ý cùng kiếm ý tại trong hư không ầm ầm bộc phát, trùng kích bốn phương tám hướng, như thôn phệ cự thú bình thường, quét ngang khắp nơi. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cùng bá dị thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó lại cơ hồ đồng thời ổn định. Nhưng bất đồng chính là, Nhiếp Thiên lui về phía sau 100 mét xa, mà bá dị cái lui mấy chục thước. Không hề nghi ngờ, lần thứ hai đối bính, bá dị lại thắng. Nhưng là bá dị trên mặt, không thấy chút nào nửa điểm mừng rỡ, ngược lại là vẻ mặt tức giận địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên. Liên tiếp hai lần, trực tiếp thương ý kiếm ý đối bính, hắn chỉ là tướng Nhiếp Thiên đánh lui, cái này đối với hắn mà nói, tự là thất bại. Một gã kiếm giả, nếu là ở trực tiếp đối bính dưới tình huống, không có tướng hắn trọng thương, đối với bá dị mà nói, tự là sỉ nhục. Lại đến, bá dị vẻ mặt lạnh giết, lần này là thật sự tức giận. Chính có ý đó. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cái hắn muốn tiểu là bá dị tức giận. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, trước mắt người này thương giả, mạnh như thế nào. Chương 4648, kiếm chủng dị biến. 11. Ngọc Kinh Trần đã từng không chỉ một lần tiến vào thông huyền kiếm chủng, chỉ tiếc mỗi một lần đều là không công mà lui. Lúc này đây, có Nhiếp Thiên cùng đi, hắn tin tâm 10 phần. Ừ, Tuyết Đại Thành khẽ gật đầu, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng. Thông huyền kiếm ý cường đại, vượt quá tưởng tượng. Đối với võ giả, nhất là một gã kiếm giả, thông huyền kiếm ý nghĩa vô cùng lớn hấp dẫn, Nhiếp Thiên thật có thể ngăn cản được sao? Nhiếp Thiên nhìn ra Tuyết Đại Thành lo lắng chi ý, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Bất quá thông huyền hồ thật ra khiến Nhiếp Thiên giật mình không nhỏ, hắn cảm giác đến, toàn bộ mặt hồ đều bị một cổ hùng hồn khôn cùng kiếm ý bao phủ, coi như toàn bộ hồ tiểu như là một tòa kiếm ý thâm nguyên bình thường. Đón lấy, Nhiếp Thiên Hòa Ngọc Kinh Trần hai người thoáng chuẩn bị một chút, liền trực tiếp nhảy vào thông huyền hồ chung. Phù phù. Hai người như rơi kiếm bình thường, cơ hồ đồng thời thẳng tắp nện vào trong hồ. Tiến vào thông huyền hồ lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ kiếm ý áp bách cảm giác, cơ hồ khiến hắn sắp không thở nổi. Hắn ổn định thân hình, hợp với hít sâu mấy hơi, lúc này mới chỉ hoan đi qua. Thông huyền hồ nội tràn ngập rất mạnh kiếm ý, người bình thường sau khi tiến vào, hội cảm nhận được rất mạnh kiếm ý áp bách, cần một ít thời gian đến thích ứng. Ngọc Kinh Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đã cảm giác được ngực cảm giác áp bách giảm bớt không ít. Hắn ngược lại là thật không ngờ, thông huyền hồ bên trong đích kiếm ý thật không ngờ cường đại. Chúng ta đi kiếm trùng A. Sau một lát, Ngọc Kinh Trần gặp Nhiếp Thiên đã thích ứng, gật đầu nói nói. Hai người tốc độ cực nhanh, hướng về thông huyền kiếm chủng mà đi. Trên đường đi, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác được, bốn phía trong không gian kiếm ý càng ngày càng hùng hồn đầm đặc, nhưng là vẻ này kiếm ý áp bách, nhưng lại càng ngày càng yếu đi. Ước chừng nửa giờ sau, hai người trước mắt xuất hiện một mảnh u ám thủy vực, trong đó ẩn ẩn có kiếm ngân vang thanh âm truyền ra. Cái này là kiếm chủng cửa vào. Ngọc Kinh Trần chỉ lên trước mắt u ám thủy vực, nói ra, ngươi đi theo ta đằng sau. Coi chừng một ít là tốt rồi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chăm chú cùng sau lưng Ngọc Kinh Trần. Hai người tiến vào u ám thủy vực, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được bên thai có kiếm khí tiếng thét, sắc bén cảm giác, đinh thai nhức óc. Cái này tựa hồ là một cái hoang phế như trước kiếm trận, đã tổn hại đến trình độ như vậy, kiếm khí lại vẫn giống như này uy lực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm rung động không nhỏ. Cái này kiếm trận đã là tàn phá không chịu nổi. Nhưng kiếm khí chi uy không giảm, bởi vậy khả dĩ suy đoán, kiếm trận hoàn hảo thời điểm, tất nhiên là cực kỳ cường đại. Ngọc Kinh Trần hiển nhiên đã là quen việc dễ làm, tại tàn phá kiếm trong trận tả xung hữu đột, mắt thấy muốn đi đến cuối cùng. Bá! Nhưng vừa lúc đó, phía trước một đạo tiếng xé gió vang lên, đúng là một đạo bóng kiếm mở ra tầng tầng sóng nước, bổ tới. Ừ! Ngọc Kinh Trần hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng trong tay Kinh Trần ra khỏi vỏ. Kiếm khí bừng bừng phân chấn, nhẹ nhõm hóa giải bóng kiếm thế công. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên cũng là kinh ngạc không nhỏ, chứng kiến Ngọc Kinh Trần vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Ngọc Kinh Trần lắc đầu, nhưng lại cho mày, nghi ngờ nói, ta trước khi mấy lần tiến vào kiếm trùng thời điểm, tối đa chỉ là đã bị kiếm khí công kích, chưa bao giờ tao ngộ qua loại công kích này. Thật có chút cổ quái. Nhiếp Thiên cũng là ánh mắt hơi trầm xuống. lẩm bẩm nói, đây là một cái tàn phá đã lâu kiếm trận, nhưng vừa rồi cái kia một đạo bóng kiếm, tuy nhiên không phải rất cường, nhưng lại kiếm ý mười phần, hơn nữa công kích được vô cùng có mục đích tính, tựa hồ tiểu là hướng về phía chúng ta tới. Căn bản không giống như là kiếm trận phát ra, ngược lại như là có người tại điều khiển. Ư Ngọc Kinh Trần nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nặng nề gật đầu. Trong lòng của hắn cũng có loại cảm giác này, chỉ là không có dám nói ra. Nhưng theo hắn biết, Thông Huyền Kiếm Chủng chỉ là một cái kiếm chi di mộ, mặc dù có rất nhiều kiếm trận cấm chế, lại tuyệt sẽ không có người tồn tại. Vừa rồi cái kia một đạo bóng kiếm, lại để cho lần này kiếm chủng chi đi, lộ ra vài phần biến hóa kỳ lạ. Chúng ta hãy đi trước nói sau. Ngọc Kinh Trần nghĩ nghĩ, hay là quyết định tiên tiến nhập kiếm chủng nói sau. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hai người lập tức ly khai kiếm trận, tiến vào chính thức kiếm chủng. Tiến vào kiếm chủng lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, bốn phía không gian kiếm ý khí tức thay đổi hoàn toàn. Trước khi thời điểm, kiếm ý khí tức tuy nhiên hùng hồn, nhưng lại có vẻ thập phần pha tạp, hôn tạp, không có quy luật chút nào. Mà lúc này, kiếm ý hùng hồn càng lớn, hơn nữa rất có kết cấu, tựa hồ tại dựa theo nào đó trình tự vận chuyển. Cái này kiếm chủng không đơn giản, cùng ta tầm đó bái kiến kiếm chủng, hoàn toàn không giống với. Nhiếp Thiên nhìn qua phía dưới vô số kiếm gãy, cùng với xoay quanh trên không trung kiếm ý vòng xoáy, không khỏi trao mày nói nói. Trước kia, hắn cũng đã gặp rất nhiều kiếm chủng, nhưng cùng Thông Huyền kiếm chủng so với, là được kém quá xa. Những thứ khác kiếm chủng, phần lớn đều là lộn xộn, kiếm ý kiếm khí lẫn nhau trùng kích, thập phần nguy hiểm. Nhưng trước mắt kiếm chủng, nhưng lại vô cùng có quy luật, cho người cảm giác hình như là, cái này kiếm chủng là có sinh mạng. Ta cũng cảm giác có chút không đúng, tựa hồ kiếm chủng cùng ta lúc trước mấy lần đến thời điểm, có chút không giống với lúc trước. Ngọc Kinh Trần đồng dạng chau mày, vẻ mặt nghi hoặc. Thật sự là hắn cảm giác có chút quái dị, nhưng không đúng chỗ nào, rồi lại nói không nên lời. Tiên tiến nhập kiếm chủng nhìn xem. Nhiếp Thiên thì là ánh mắt có chút lập lòe, bắt đầu khởi động lấy một vòng tinh nhuệ chi mang, nói ra. Ngọc Kinh Trần đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, như một đạo lưu quang, rơi vào kiếm chủng. Nhiếp Thiên cũng chăm chú đổi kịp, thân hình những nơi đi qua, đúng là phát giác được, bốn phía trong hư không kiếm ý lại tại rời xa, tựa hồ đối với hắn có chút e ngại. Ừ. Ngọc Kinh Trần thân hình đứng lại, cũng phát giác được Nhiếp Thiên quanh thân phát sinh quỷ dị biến hóa, không khỏi thần sắc nghi hoặc. Hắn nhiều lần tiến vào kiếm chủng, chưa từng có bái kiến như thế quỷ dị tình huống. Kiếm chủng bên trong chỗ tồn kiếm ý, đều là thượng cổ, thậm chí nguyên cổ thời điểm chí cường kiếm giả lưu lại. Kiếm ý tư chất độ cao, viễn siêu đương thời kiếm giả. Mà kiếm ý né tránh, cái sẽ phát sinh tại kiếm ý chênh lệch đặc biệt lớn thời điểm. Lúc này, kiếm chủng bên trong ngạch kiếm ý, rõ ràng tại tránh né Nhiếp Thiên. Đây không thể nghi ngờ là đang nói, Nhiếp Thiên kiếm ý tư chất, viễn siêu kiếm chủng bên trong kiếm ý. Cái này, thật sự quá kinh khủng. Ngọc Kinh Trần mới gặp gỡ Nhiếp Thiên thời điểm, cho rằng thứ hai chỉ là kiếm đạo cảnh giới cao với mình. Kiếm ý tư chất cũng không bằng chính mình. Dù sao, hắn là có được tiên thiên kiếm thai chi nhân. Nhưng mà, về sau chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn hiểu được, Nhiếp Thiên kiếm ý tư chất, không thể so với hắn yếu, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Mà lúc này, kiếm chủng kiếm ý né tránh, không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên kiếm ý tư chất, mạnh hơn hắn không chỉ một điểm hai điểm. Ngay tại Ngọc Kinh Trần rung động nghi hoặc thời điểm, đột biến ngoài ý muốn. Lần nữa phát sinh, kiếm trùng bên trong, vô số kiếm gãy, vậy mà chui từ dưới đất lên mà ra, lơ lửng tại trong hư không, coi như nhận lấy nào đó triệu hoán bình thường. Ừ, đây là có chuyện gì? Ngọc Kinh Trần kinh hãi không thôi, hắn cảm giác được, mỗi một chui không tên chi kiếm, đều tại phóng thích ra khổng lồ kiếm ý, lại như là nào đó kiếm trận nghi thức bình thường. Nhiếp Thiên đồng dạng nghi hoặc. Hắn cảm giác được trong cơ thể một cổ không hiểu sao động cảm giác, tựa hồ kiếm ý sắp khống chế không nổi, muốn phá thể mà ra bình thường. Đây là cái cố sự của Ngũ tiểu thư tuổi mục nhà họ Cố, hài hước, bụng hắc. Chương 4649, Thông Huyền Lão Tổ. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể đột nhiên xuất hiện không hiểu sao động, không khỏi mày nhăn lại, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Trước kia thời điểm, hắn cũng có qua cùng loại kiếm ý sao động. Nhưng chưa bao giờ giống hiện tại mãnh liệt như vậy qua. Lúc này cảm giác của hắn, coi như trong cơ thể mỗi một cổ kiếm ý, đều nhanh muốn sôi trào, sắp thiếu đốt, nhưng không có lại để cho hắn có chút bất luận cái gì không khỏe, ngược lại có một loại cổ quái bành trướng nhiệt huyết cảm giác. Cùng thời khắc đó, vô số kiếm gãy lại bắt đầu ở không trung bay múa, càng không ngừng phóng thích khổng lồ kiếm ý. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm chủng bên trong kiếm ý, vậy mà đầm đặc mấy lần không chỉ. Cái này Ngọc Kinh Trần bị trước mắt một màn sợ ngây người, nhất thời nói không ra lời. Hắn đến kiếm chủng mấy lần, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Trong mơ hồ, hắn cảm giác, hôm nay quái dị, cùng Nhiếp Thiên có quan hệ. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể kiếm ý sao động đạt tới trước nay chưa có trình độ. Cái loại này miêu tả sinh động bành trướng cảm giác, lại để cho hắn sắp khống chế không nổi thân thể của mình. Ông! Lập tức, một đạo kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, chỉ thấy kiếm trùng ở chỗ sâu trong. Một cổ mênh mông kiếm ý chui từ dưới đất lên mà ra, liễu lo ngưng lập giữa không trung, hóa thành một đoàn kiếm ý vòng xoáy, càng không ngừng hướng bốn phía phóng thích hùng hồn mênh mông quần quận kiếm ý chi khí. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đoàn đột nhiên xuất hiện kiếm ý vòng xoáy, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn chứng kiến, kiếm ý vòng xoáy bên trong, tựa hồ có một đạo bóng kiếm, tuy nhiên cũng không lớn, nhưng lại cho người một loại sắc bén đến mức tận cùng cảm giác. Đây là Ngọc Kinh Trần cũng chú ý tới vòng xoáy bên trong quỷ dị bóng kiếm, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, rung động vô cùng. Đạo kia tiểu tiểu nhân bóng kiếm, nên không phải là hắn một mực tìm kiếm thông huyền kiếm ý a? Chẳng lẽ lại, Thiên Võ Hội đau khổ truy tìm vô số năm thông huyền kiếm ý, cũng bởi vì Nhất Thiên, trực tiếp hiện thế hả? Nghĩ tới đây, Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhất Thiên. Mặc dù hắn đối với Nhất Thiên không có bất kỳ hoài nghi, nhưng nếu như thông huyền kiếm ý đã cho rằng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, đó chính là người đám bọn họ muốn tìm thông huyền kiếm ý. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức đột nhiên vang lên tiểu mèo mập thanh âm, rồn rập và hưng phấn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, trọng trọng gật đầu. Đối với tiểu mèo mập hắn tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Ngọc Kinh Trần, kiếm ý vòng xoáy bên trong cái kia đạo bóng kiếm, tựu là thông huyền kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, cưỡng chế trong cơ thể kiếm ý sao động, nặng nề nói ra. Tốt. Ngọc Kinh Trần đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về kia đoàn kiếm ý vòng xoáy phóng đi. Nhưng ngay lúc này, bốn phía kiếm gãy vậy mà ngay ngắn hướng xuống lại tới, tự động hình thành một tòa kiếm trận, tướng thông huyền kiếm ý hộ ở trong đó. Cái này kiếm trận tiểu là khảo nghiệm sao? Ngọc Kinh Trần ánh mắt lập tức trầm xuống, cười lạnh một tiếng, Kinh Trần ra khỏi vỏ. Một kiếm điên cùng chém, bóng kiếm gào thét xuất hiện, đối chiến kiếm trận. Vâng! Cùng thời khắc đó, kiếm trận có sở cảm ứng, kiếm khí tự phát, chấn động phía dưới, lại trực tiếp tướng bóng kiếm nát bấy, cũng buộc phát ra thật lớn kiếm áp, áp hướng Ngọc Kinh Trần. Ngọc Kinh Trần bất ngờ không đề phòng, thân ảnh run lên, trực tiếp bay ngược mà ra, người còn tại giữa không trung, liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngọc Kinh Trần! Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động. Vững vàng tiếp được Ngọc Kinh Trần. Ta không sao. Ngọc Kinh Trần ổn định thân hình, lau đi khỏe miệng huyết tích, nhưng sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Tuy nhiên hắn trải qua Nhiếp Thiên trợ giúp, khôi phục thực lực đi một tí, nhưng xa xa không có khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, bị kiếm trận chính diện đánh trúng, bị thương không nhẹ. Ta đến thử xem cái này kiếm trận. Nhiếp Thiên gặp Ngọc Kinh Trần còn muốn lại ra tay, thân thủ ngăn lại, sau đó Hạo Thiên kiếm nắm trong tay. Thân ảnh không động, mà là trực tiếp một kiếm chẳng tới. Vâng! Bóng kiếm như núi, mênh mông cuồn cuộn hùng hồn, nhưng rơi vào kiếm trận phía trên, lại coi như châu đất xuống biển bình thường, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Cái này kiếm trận lại mạnh như thế. Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, thần sắc có chút trầm thấp. Hắn thật không ngờ, cái này do vô số kiếm gãy trong thời gian ngắn ngưng tụ mà thành kiếm trận, thật không ngờ cường đại. Hắn vừa rồi một kiếm. Tuy nhiên không đem hết toàn lực, nhưng cũng là phá núi đoạn nhạc chi huy, không chút nào dao động không được kiếm trận. Ta đến. Ngọc Kinh Trần nhiệt huyết bị kích thích, gầm nhẹ một tiếng, Kinh Trần cửu kiếm bát hoang hỗn độn ra lại, một kiếm điên cuồng chém phía dưới, chấn động bốn phía không gian, cuồn cuộn xu thế, nuốt trôi thiên địa. Ầm ầm. Nhưng mà, một kiếm này rơi xuống, nhưng vẫn là không thể kích thích quá lớn gọn sóng, mà chỉ là lại để cho kiếm trận thoáng lắc lư một chút mà thôi. Về phần Ngọc Kinh Trần, đã bị phản xung chi lực, cả người lần nữa bay ngược mà ra. Hắn ổn định thân hình, khoe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Ngọc Kinh Trần, cái này kiếm trận không đơn giản, không phải man lực có thể phá. Nhiếp Thiên đỡ lấy Ngọc Kinh Trần, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua kiếm trận, nặng nề nói ra. Ừ. Ngọc Kinh Trần lao đi huyết tích, nặng nề gật đầu. Vừa rồi hắn có chút xúc động rồi, dốc sức một kiếm, không chỉ có không có thể dao động kiếm trận, ngược lại lại để cho chính mình lần nữa bị thương. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, ma chi nhãn mở ra, đồng tử lực xuyên thủng kiếm trận, lập tức phát hiện huyền diệu chỗ. Hắn chứng kiến, kiếm trong trận trận văn, thập phần quy luật, hiển nhiên là dựa theo đặc biệt quy tắc xếp đặt, mà toàn bộ kiếm trận chỉnh thể xu thế, cuối cùng nhất hợp thành nhập trong kiếm trận trung tâm kiếm ý vòng xoáy bên trong thông huyền kiếm ý phía trên. Thông huyền kiếm ý là cái này kiếm trận hạch tâm, nếu như chúng ta không thể tới gần cái kia đoàn kiếm ý vòng xoáy, căn bản không cách nào phá vỡ kiếm trận. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nặng nề nói ra. Thông huyền kiếm ý bị kiếm trận bảo hộ lấy, làm sao có thể tới gần. Ngọc Kinh Trần hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp xuống, lâm vào suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, kiếm trận bảo hộ lấy thông huyền kiếm ý, mà thông huyền kiếm ý lại là phá trận mấu chốt. Bởi như vậy, kiếm trận cùng thông huyền kiếm ý giống như là một đầu nuốt lấy chính mình cái đuôi cự xà, căn bản không có đánh bại điểm. Cái này kiếm trận nhìn như đơn giản, kỳ thực thập phần huyền diệu, thiết trận chi nhân am hiểu sâu công thủ chi đạo. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, xem ra lưu lại thông huyền kiếm ý người, hẳn là người nọ không thể nghi ngờ. Ai? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc hỏi. Trước khi tại tiến vào kiếm trùng trước khi, tiểu mèo mập tiểu từng đề cập qua một người, lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy hết sức kinh ngạc. Mà giờ khắc này, tiểu mèo mập lần nữa nhắc tới, xem ra là đã xác định người nọ thân phận. Thông huyền lão tổ. Tiểu mèo mập trầm mặc một hồi nhi, lúc này mới nặng nề nói ra một cái tên. Thông huyền lão tổ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tâm thần chấn phấn bài phần. Đã tiểu mèo mập biết đạo lưu lại thông huyền kiếm ý chi nhân, vậy hẳn là cũng biết, kiếm mẻ trận chi pháp. Thông huyền lão tổ là một vị kiếm đạo quỷ tài, hắn tồn tại thời đại, so dương thần kiếm đế càng thêm đã lâu. Tiểu mèo mập nhưng lại cũng không có vội vã nói ra phá trận chi pháp, mà là nói đến thông huyền lão tổ. Lúc ấy, kiếm đạo còn không hoàn chỉnh, vô số tiên phong kiếm giả, vẫn còn cố gắng tìm kiếm lấy nguyên vẹn kiếm đạo hệ thống. Mà thông huyền lão tổ, tự là kiếm đạo hệ thống khai sang giả một trong, bất quá hắn sáng lập kiếm đạo hệ thống, nhưng lại cùng hiện tại thịnh hành kiếm đạo hệ thống, một trời một vực. Một trời một vực. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại. Hôm nay kiếm đạo hệ thống, đã gần như vô hạn hoàn thiện. Mà thông huyền lão tổ kiếm đạo hệ thống, lại cùng hiện hành kiếm đạo hệ thống hoàn toàn bất đồng, cái này thật đúng là có ý tứ. Chương 4650, Quỷ Kiếm Thông Huyền. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được hoàn toàn bất đồng kiếm đạo hệ thống, trong lòng không khỏi cả kinh, rung động không thôi. Hắn là người của hai thế giới, tu kiếm đạo nhiều năm, đối với kiếm đạo lý giải chi sâu, không nói đương thời có 102, cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh phong liệt kê. Theo hắn, ít nhất là theo hắn bản thân tu luyện lĩnh ngộ mà nói, hôm nay thịnh hành kiếm đạo hệ thống, sớm đã gần như hoàn mỹ. Tiên cảnh kiếm đạo, kiếm chiêu, kiếm thuật, kiếm khí, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm thế, kiếm chi linh, kiếm chi hồn, kiếm chi phách, kiếm chi áo nghĩa, thập đại cảnh giới. Kiếm khí bao hàng tâm ngưng ý, kiếm ý tụ thế, kiếm thế hóa linh, kiếm linh chuyển phách, hồn phách quy nhất, kiếm chi áo nghĩa. Thân cảnh kiếm đạo, kiếm văn, kiếm mạch, kiếm chi cốt, kiếm chi tủy, kiếm chi vong ngã, kiếm võ hợp nhất siêu thần kiếm nói, siêu thần kiếm hồn, siêu thần kiếm thể, siêu thần áo nghĩa thánh cảnh kiếm đạo, thánh cảnh kiếm đạo, kiếm vận, thần dụ, thánh nghĩa, kiếm chi thiên kiếp, kiếm giác nghịch thần, kiếm võ nghịch thánh. Lục đại kiếm cảnh, top 3 phàm là thánh chi cảnh, sau 3 là trí thánh chi cảnh. Linh cảnh, thần cảnh, thánh cảnh, 3 đại kiếm đạo thể hệ, nghiêm cẩn mà chặt chẽ. Cơ hồ mỗi một cảnh giới đều có tương ứng tiêu chí, hơn nữa chỉnh thể lại cùng võ đạo chi cảnh hỗ trợ lẫn nhau là bổ sung. Như thế hệ thống, gần như hoàn mỹ, là vô số kiếm đạo tiên phong hao phí không biết bao nhiêu thời gian tinh lực, mới cuối cùng nhất hình thành. Nhưng tiểu mèo mập lại nói, thông huyền lão tổ khác tu một loại kiếm đạo hệ thống, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kinh ngạc. Ừ, mà tại lúc này, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu. Nói ra, thông huyền lao tổ tồn tại ở kiếm đạo mới sinh thời kỳ, là số không nhiều vài tên có thể nói kiếm đạo tiên phong người một trong. Thông Huyền lão tổ đối với hiện hành kiếm đạo hệ thống cống hiến rất lớn. Bởi vì hắn sống ở tầng dưới chốt nhất vị diện thế giới, biết rõ vị diện võ giả cùng kiếm giả tu hành khó khăn, cho nên trải qua cố gắng của mình, cơ hồ dùng sức một mình, đã sáng tạo ra hiện tại tiên cảnh kiếm đạo hệ thống. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, sâu sắc chấp nhận. Hắn và Thông Huyền lão tổ đồng dạng, cũng là theo tầng dưới chốt nhất vị diện thế giới, một đường dốc sức làm mà đến. Những này sinh ra ở vực giới hoặc là thánh giới võ giả, rất khó lý giải vị diện võ giả gian nan. Tuyệt đại bộ phận vị diện võ giả, thụ vị trí thế giới bản thân hạn chế, cả đời chỉ có thể dừng lại tại tiên cảnh. Nhiếp Thiên có thể đi cho tới hôm nay, ngoại trừ bản thân cường đại thiên phú cùng nghị lực bên ngoài, vận khí cùng kỳ ngộ cũng là cực kỳ trọng yếu. Thông Huyền lão tổ sáng lập tiên cảnh kiếm đạo hệ thống, tương đương cho sở hữu tất cả vị diện võ giả, cung cấp một đầu đi thông kiếm đạo đỉnh phong chi lộ. Phải biết rằng, Thông Huyền lão tổ tiên cảnh kiếm đạo hệ thống, thế nhưng mà cùng thần cảnh kiếm đạo cùng với thánh cảnh kiếm đạo, cơ hồ không khe hở tương liên. Bất quá, về sau Thông Huyền lão tổ bản thân kiếm đạo đạt tới đỉnh phong về sau, nhưng lại đối với kiếm đạo bản thân đã có nghi hoặc. Sau một lát, tiểu mèo mập tiếp tục nói, lúc tuổi già Thông Huyền lão tổ bắt đầu mê muội tại khai phát ra một loại hoàn toàn mới kiếm đạo hệ thống, một loại càng thêm gần sát kiếm đạo chân lý đường tắt. Đường tắt. Nghe được cái từ ngữ này, Nhiếp Thiên không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, kinh ngạc lên tiếng. Vô luận là kiếm đạo hay là võ đạo, đều là tích lũy tháng ngày về sau phát triển, há có đường tắt có thể đi. Con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, bổ ích khó khăn, có thể nghĩ. Thông Huyền lão tổ còn muốn tìm kiếm kiếm đạo đường tắt, điều này tựa hồ có chút đi về hướng lạc đường. Đúng là đường tắt. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói, ngay lúc đó kiếm giả, tất cả mọi người cho rằng Thông Huyền lão tổ điên rồi. Kiếm đạo một đường, há có đường tắt có thể tìm ra. Thông Huyền lão tổ mấy vị hảo hữu trí giao, nhao nhao khuyên bảo hắn, buông tha cho loại này không có chút ý nghĩa nào thăm dò. Nhưng Thông Huyền lão tổ lại chấp mê dứt khoát, lại vì tìm kiếm mới đích kiếm đạo, tự phế mấy trăm vạn năm kiếm đạo tu vi. Ừ, nghe đến đó, Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc, trong lòng không hiểu run lên. Thông Huyền lão tổ lại quyết tuyệt đến tận đây, vì mới đích kiếm đạo, tự hủy kiếm đạo căn cơ. Phải biết rằng, hắn lúc ấy đã là sừng sững tại kiếm đạo đỉnh phong, lại có thể thản nhiên buông tha cho. Riêng là phần này tâm cảnh, tiểu tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Về sau, Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, có chút hưng phấn mà hỏi. Thông Huyền lão tổ tự phế kiếm đạo tu vi, tại Huyền Hoàng núi bế quan, khép lại tiểu là hơn mấy vạn năm. Tiểu mèo mập hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bởi vì ngay lúc đó Thông Huyền lão tổ đã là thọ nguyên thời kỳ cuối, hơn nữa tự phế kiếm đạo, thọ nguyên đã là còn thừa không có mấy. Cho nên vài vạn năm về sau, người đương thời đều cho rằng, Thông Huyền lão tổ đã chết tại bế quan Huyền Hoàng núi. Nhưng Thông Huyền lão tổ vài tên thân truyền đệ tử, lại là không tin ân sư dĩ nhiên chết, mà là tiếp tục tại Huyền Hoàng núi thủ quan. Như vậy, lại qua vài vạn năm, bế quan Thông Huyền lão tổ như trước không có nửa điểm động tĩnh. Kể từ đó, vài tên đệ tử cũng có chút không chịu nổi rồi, nhao nhao ly khai. Chỉ có nhỏ nhất thân truyền đệ tử, Thủy Chung không quên ân sư dạy bảo tri ân, nguyện bỏ qua cả đời, canh giữ ở Huyền Hoàng núi. Nhiếp Thiên nghe vậy, không khỏi có chút động dung. Dùng Thông Huyền lão tổ danh hào, nếu như không có người thủ quan, không biết bao nhiêu người muốn xâm nhập Huyền Hoàng núi điều tra. Vị kia thân truyền đệ tử, có thể chết thủ Huyền Hoàng núi, đủ thấy hắn đối với Thông Huyền lão tổ tín nhiệm cùng tôn kính. Đó lấy, tiểu mèo mập tiếp tục nói, lại qua mười mấy vạn năm về sau, ngay lúc đó mọi người cơ hồ muốn đem Thông Huyền lão tổ đã quên thời điểm, Huyền Hoàng núi nhưng lại truyền ra Thông Huyền lão tổ xuất quan tin tức. Về sau mấy năm, chư thiên xuất hiện một gã tu quỷ kiếm đạo thần bí kiếm giả, dùng một loại thế nhân chưa bao giờ thấy qua kiếm đạo, liên tiếp đánh bại chư thiên mấy trăm tên nhất lưu kiếm giả. Sau đó, người này quỷ kiếm kiếm giả, tuyên bố solo thiên hạ kiếm giả. Một ít thành danh đã lâu, thậm chí biến mất nhiều năm kiếm đạo danh túc, nhao nhao xuất hiện, tuy nhiên cũng thua ở quỷ dưới thân kiếm. Đem làm quỷ kiếm kiếm giả đả bại thiên hạ kiếm giả về sau, mới quang minh thân phận của mình, vũ chuyên ước. Đúng là Thông Huyền lão tổ cái vị kia nhất tuổi nhỏ thân truyền đệ tử. Tốt một cái quỷ kiếm đạo, lại bại tận thiên hạ kiếm giả. Nhiếp Thiên nghe đến đó, không khỏi cảm giác nóng huyết sôi trào, trong lòng không hiểu bành trướng. Rất rõ ràng, quỷ kiếm đạo đúng là thông huyền lão tổ truyền xuống. Quỷ kiếm đạo chỉ truyền một người, mà cái này một người, lại bại tận thiên hạ kiếm giả, có thể thấy được quỷ kiếm đạo mạnh. Đúng vậy a. Tiểu mèo mập sâu sắc chấp nhận, nặng nề gật đầu, nói, chỉ là rất đáng tiếc, thông huyền lão tổ tướng quỷ kiếm đạo truyền cho Vũ Truyện Ước về sau, liền thân vẫn. Mặc dù Vũ Truyện Ước dùng sức một mình, đã chứng minh quỷ kiếm đạo cường đại, thực sự khơi dậy thiên hạ kiếm giả chi hoán hận. Về sau Vũ Truyện Ước, bị toàn bộ kiếm giới vây công cùng bài xích. Tuy nhiên hắn dùng quỷ kiếm đạo phá núi thu đồ đệ, chỉ mong ý bái làm môn hạ người, nhưng lại giải rắc không có mấy. Như thế, tung hoành thiên hạ vô địch quỷ kiếm đạo, lại tại Vũ Truyện Ước thân vẫn về sau, bị dìm ngập tại lịch sử nước lũ bên trong. May mà, Vũ Truyện Ước thân vẫn trước khi, để lại thông huyền kiếm trận, cũng chính là các ngươi trước mặt trô đã thấy, thông huyền kiếm chủng. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong lòng kích động, nhưng lại hồi lâu đều không thể bình tĩnh. Quỷ kiếm đạo, có thể nói kinh thế hai tục. Cuối cùng lại dùng loại này gần như hoang đường phương thức biến mất, thật là khiến người không thắng thổn thức. Cũng may, còn có thông huyền kiếm chủng lưu lại. Hôm nay, có lẽ tiểu là quỷ kiếm thông huyền lại hiện ra coi trần ngày.